Từ Viễn Sơn lại lần nữa xác nhận hai cái liên tiếp hai cái quầy hàng, cũng không có tìm được 165 hảo. Nhưng thật ra những người này vây quanh địa phương có điểm đại. Nghĩ hắn liền ôm bình tê đi vào. Ai ai ai, ngươi làm gì đâu? Đừng cắm đội A. Từ Viễn Sơn không để trong lòng, dù sao nói khẳng định không phải chính mình. Đại thúc, ngươi sao lại thế này A, thứ tự đến trước và sau A, không thể cắm đội A. Đúng vậy, đại thúc, ngươi đừng nhìn, nói chính là ngươi, ôm bình đại thúc. Nguyên bản cho rằng kêu chính là người khác, thế nhưng là chính mình. Từ Viễn Sơn có chút nốc, đồng thời cũng có chút quấn bách, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người khác nói như vậy. Chẳng sợ hắn ở trong thôn mặt nhiều bình tĩnh, nay sẽ đều có chút nói không ra lời. Ai ai ai, các ngươi làm gì đâu, các ngươi vây quanh ta ba làm gì đâu. Từ Minh Châu ôm một cái đại đại bọt biển dương rất xa liền nhìn đến chính mình quầy hàng cửa vây đầy người, đến gần vừa thấy liền phát hiện những người này đều vây quanh nhà mình lao ba. Nhà mình lao ba thần sắc cũng không phải đặc biệt hảo. Nói từ Minh Châu trực tiếp tế đi vào, tiến đến Từ Viễn Sơn bên cạnh, ba, làm sao vậy? Còn không đợi Từ Viễn Sơn nói chuyện, bên cạnh nhân mã thượng liền thay đổi một cái sắc mặt, nguyên lai là lão bản ba ba à, ta nói đi, vừa rồi nhìn khí chất liền không bình thường, ta liền tưởng tiến lên hỏi một chút có cần hay không hỗ trợ. Ngay từ đầu nào Từ Viễn Sơn cắm đội nam nhân, nay sẽ vội không ngừng mở miệng, trong lòng lại có chút hối hận. Rõ ràng trước mắt người cầm là ngày hôm qua lão bản Dung Bình, chính mình như thế nào liền nhất thời nhìn không ra tới đâu. Con hảo tự mình vừa rồi không nói gì thêm quá mức nói. Người khác cũng đều sôi nổi phụ họa nam nhân kia nói. Từ Minh Châu hầu nghi nhìn về phía người chung quanh, ba, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Ngạch, ân, là thật sự. Hiện tại hắn cũng cuối cùng là minh bạch, cảm tình những người này đều là sợ chính mình cắm đội á như vậy tưởng tượng hắn nháy mắt liền bỏ qua phía trước không thoải mái. Nghe được Từ Viễn Sơn nói, mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai. Lão bản, chạy nhanh nha, chúng ta còn chờ mua nướng con thỏ đâu. Đúng vậy, lão bản, chạy nhanh bắt đầu đi, ta còn chờ đâu. Lão bản, ta ngày hôm qua không mua được, hôm nay nhưng nhất định phải mua được. Ngày hôm qua kia chỉ nướng con thỏ làm ta buổi tối đều ngủ không yên. Là, ta cũng là. Ta mẹ thiếu chút nữa muốn đánh với ta lên, liền vì một ngụm nướng con thỏ. Một đám người sôi nổi bắt đầu thảo luận ngày hôm qua kia con thỏ cấp trong nhà mang đến nhiều ít chiến tranh. Đại gia xếp thành hàng, đợi lát nữa đi ta ba nơi đó lãnh hảo, định ra số lượng đợi lát nữa lại đây lấy là được, đừng vây quanh ở nơi này, sẽ cho bên cạnh người mang đến bối rối. Ngày hôm qua nàng sạp đã bị vây quanh cái chật như nêm cối. Tốt, tốt, như vậy phương tiện nhiều. Tốt nhất kéo cái đàn, đến mấy hào trong đàn thông chi một tiếng. Có cái khách hàng kiến nghị nói. Từ Minh Châu cũng cảm thấy đây là một cái hảo ý tưởng, dứt khoát lấy ra chính mình di động, kiến một cái đàn, bắt được ký hiệu đều có thể tiến đàn. Hôm nay ta mang theo 60 con thỏ, hạn mua một con. Từ Minh Châu nói đem chính mình di động hướng nhà mình lao ba trong tay một tắc, ngay sau đó bắt đầu nướng con thỏ. Một đám khách hàng hướng tới Từ Viễn Sơn vào tới, làm hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhiệt tình như lửa. Chương 71. Theo sau mấy ngày, Từ Minh Châu già sinh ý vẫn luôn đều thực rực rỡ. Trong lúc còn có không ít chung quanh đồng loại hình bán hàng rong lại đây thâu sư, đáng tiếc không có một cái có thể nắm giữ tinh túy. Muốn nói ghét nhất này đó bán hàng rong không phải Từ Minh Châu, mà là hắn khách hàng nhóm. Từ Minh Châu cũng không chán ghét bọn họ, thậm chí còn thật cao hứng bọn họ tới chiếu cố chính mình sinh ý. Mà nàng khách hàng lại bởi vì những người này gia nhập mua được càng thiếu. Gần quan được ban lộc đạo lý này ở này đó bán hàng rong thượng bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở đâu vào đấy bán nướng con thỏ nhật tử chung. Từ Minh Châu ra heo cũng coi như là có thể ra lan. Cái thứ nhất biết tin tức này từ Minh Phong, cùng ngày tới đón Từ Minh Châu cùng hắn ba thời điểm liền đi không nổi. Minh Châu, ngươi như thế nào không nói sớm đâu, sớm nói ta hôm nay liền có thể lôi kéo đi bán. Từ Minh Phong vô cùng đau đớn nhìn về phía nhà mình muội muội, thế nhưng đến thời gian này mới nói. Hắn hôm nay thịt heo đều đã mua xong. Mấy ngày này ta đều vội vàng bán con thỏ, trong nhà heo đều là mẹ huy nhiều. Vừa mới nhớ tới. Từ Minh Châu vẻ mặt vô tội. Hơn nữa nàng cũng không có lừa Từ Minh Phong, mấy ngày này nàng thật sự vội vàng bán con thỏ, mỗi ngày từ thành phố trở về đều đã mệt không được, càng không cần phải nói chú ý trên núi heo, nếu không phải ngày hôm qua buổi chiều trở về thời điểm, nhà mình lão mẹ nói cho chính mình bởi vì nàng không ở, trên núi heo ăn uống đều không tốt, nàng đại khái cũng sẽ không lên núi đi. Buổi sáng đi theo chính mình lão mẹ qua đi uy heo thời điểm, mới nhớ tới nàng heo đã có thể ra lan. Thiên, Minh Châu A. Ngươi ca ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm tới đón ngươi, ngươi liền không cảm động sao? Thế nhưng còn có thể đem chính mình tài lộ cấp quên mất. Ai, thật không phải cố ý, ngươi nếu là hôm nay muốn, ta cũng cho ngươi kéo một đầu. Thật sự. Muốn, chờ buổi chiều ta đưa ngươi trở về lại kéo, nhân tiện nói cho khách hàng nhóm, nhà chúng ta thổ thịt heo muốn đưa ra thị trường. Từ Minh Phong đã có thể tưởng tượng đến chính mình quầy hàng bài khởi hàng dài. Đương nhiên là thật sự, ta đến nỗi lửa ngươi sao. Từ Minh Châu nhịn không được trắng nhà mình lão ca liếc mắt một cái, trước kia như thế nào không cảm thấy hắn như vậy không đáng tin cậy đâu. Hắc hắc, ta hảo muội muội, Châu Châu á ca ca yêu nhất ngươi. Ngày mai cho ngươi mua thích nhất đồ ăn vặt. Nhà mình lão ca như thế nào còn giống hống tiểu hài tử giống nhau hống chính mình à, ngoài miệng lại rất thành thật ứng hạ, tốt, không cần quên ta thích nhất bánh quy. Không thành vấn đề, cho ngươi mua 5 túi, ngươi ca có phải hay không đối với ngươi thực hảo. Ân, ca ngươi thật tốt. Từ Minh Châu nhưng thật ra không thiếu kia mua đồ ăn vặt tiền, chỉ là người khác cho chính mình mua, cùng chính mình mua tóm lại là có khác nhau. Hảo thuyết. Thật tốt thừa dịp năm trước cuối cùng mấy ngày nay hảo hảo kiếm thượng một bút. Bởi vì hôm nay Từ Minh Châu đáp ứng cho hắn heo, cho nên Từ Minh Phong làm việc phá lệ ra sức. Đảo không phải nói phía trước hắn không ra sức, chỉ là phía trước đều bận quá, hắn có chút mệnh tự nhiên làm liền chậm. Nhưng hôm nay ra lan heo cho hắn rót vào lực lượng. Từ Viễn Sơn nhìn hạ chính mình ngốc nhi tử nhịn không được lắc đầu, lớn như vậy cá nhân, hiện tại thế nhưng vì một đầu heo như vậy vui vẻ, cũng không biết giống ai. Bởi vì Từ Minh Phong ra sức, cho nên hôm nay sống làm đặc biệt mau, phía trước chỉ có thể thu thập cái 5-60 chỉ, hôm nay đồng dạng thời gian thu thập ra tới thế nhưng có gần 80 chỉ. Lúc sau Từ Minh Phong lại vội vàng đem đồ vật dọn lên xe tử, hứng thú vội vàng kêu lên nhà mình lao ba cùng muội muội, hướng tới thành phố xuất phát, này sẽ hắn trong lòng nghĩ. Chạy nhanh bán xong, chạy nhanh trở về kéo heo. Ngắm lại tiểu thanh sơn thượng heo, Từ Minh Phong trong lòng lửa nóng nhiệt. Hắn lập tức liền phải làm giàu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 72. Hôm nay tới Từ Minh Phong quán thượng mua thịt heo lão khách hàng đều cảm thấy quán chủ phá lệ không bình thường. Đặc biệt là nhìn đến bọn họ thời điểm, thế nhưng còn khuyên bọn họ thiếu mua điểm thịt heo. Trời ạ, như thế nào còn có không nghĩ kiếm tiền thương gia. Trời ạ, lão bản, ngươi hôm nay là chịu cái gì kích thích? Không có, ta không chịu kích thích. Từ Minh Phong cười ha hả nói. Kia cho ta tới 50 đồng tiền xương sườn. Hôm nay nhà mình lão mẹ nói muốn xuống bếp làm nàng sở trường thịt kho tàu xương sườn, mua thiếu khẳng định không đủ ăn a. Quá nhiều đi, ngươi nếu không mua cái 20 khối đi. Lão bản, ta thật sự cảm thấy ngươi chịu kích thích. Không có, ta chiều nay sẽ tiến thổ thịt heo, cho nên ngươi còn xác định muốn mua 50 đồng tiền sao. Từ Minh Phong không nghĩ tới chính mình như vậy vì khách hàng suy nghĩ. Khách hàng thế nhưng còn cảm thấy chính mình đầu óc có tật xấu. Giây tiếp theo mua thịt heo thanh niên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó đại hỉ, lão bản, ta liền cảm thấy ngươi là lương tâm bán ra a, thật sự là quá lương tâm quá cho chúng ta suy nghĩ. Buổi chiều vài giờ lại đây a? Sơ không chuẩn, hẳn là 2 điểm tả hữu, rốt cuộc giết heo còn muốn thời gian, hơn nữa lần này chủng loại cùng lần trước không giống nhau, lần này là da đen heo, hương vị tuyệt đối muốn so với phía trước hảo. Đương nhiên, cái này lượng sẽ không rất nhiều. Da đen heo không bằng da trắng heo lớn lên mau. A, như vậy nha. Thanh niên đã cân nhắc buổi chiều đẩy rất bằng hưu chơi game mời tới bên này xếp hàng mua thịt heo. Lần trước hắn mua trở về thổ thịt heo đạt được trong nhà mọi người nhất trí khen ngợi, bởi vậy hôm nay hắn nhất định phải được. Lần trước thịt kho tàu mỹ vị còn quanh quẩn ở trong lòng, đêm khuya ngậm hồi hắn cũng không biết chảy nhiều ít nước miếng. Đúng vậy, cho nên tới trước thì được, cũng không tiếp thu đặt trước. Phía trước khách hàng nghe thấy cái này tin tức, trực tiếp liền từ trong bóp tiền lấy ra vài trường trăm nguyên tiền lớn, hoặc là dứt khoát cho hắn chuyển khoản. Nhưng hắn đều nhất cự tuyệt, trực tiếp làm cho bọn họ tới bên này tự mình mua sắm, lại còn có hưu hạn lượng. Vì thế buổi sáng hắn còn cố ý tổ một cái đàn, chính là mặt khác khách hàng sợ đến lúc đó bỏ lỡ. Cái này mua thịt heo thanh niên tự nhiên cũng không có sai quá tiến đàn cơ hội, trực tiếp bỏ thêm tiến vào. Có chút người không phải mỗi ngày lại đây mua thịt heo, tự nhiên cũng liền không biết tin tức này. Không ít người nghe Từ Minh Phong nói hôm nay thổ thịt heo sẽ không rất nhiều, cũng liền tự giác bảo thủ tin tức này. Bởi vậy trừ bỏ sớm tới tìm mua quá thịt heo lao khách hàng, mặt khác không có tới cũng đều không biết. Bất quá vẫn là có mấy cái lao thái thái lặng lẽ nói cho chính mình hảo tỉ muội. Này mấy cái hảo tỉ muội lại lặng lẽ nói cho nàng mặt khác hảo tỉ muội, một truyền 10 10 truyền trăm, cuối cùng tin tức này vẫn là không có bảo thủ trụ. Từ Minh Phong vốn dĩ nghĩ hôm nay này thịt heo bán không xong nói liền giá thấp bán cho tiểu tiệm cơm. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng sớm liền bán đi. Tới mua khách hàng đều có một cái điểm giống nhau, do hỏi hắn buổi chiều có phải hay không có thổ thịt heo tiến hành bán. Từ Minh Phong tự nhiên là nhất hồi đáp. Bán xong thịt heo, Từ Minh Phong xem thời gian còn sớm chuẩn bị đi giúp một chút nhà mình muội muội, thu thập quầy hàng thời điểm còn có quần quận không dứt lão khách hàng đã đến, cũng đều là hỏi buổi chiều thổ thịt heo bán thời gian. Chờ đến thu thập hảo, Từ Minh Phong cũng sợ đến lúc đó từng có tới khách hàng, dứt khoát cầm một khối bản tử viết thượng đặt ở chính mình quầy hàng thượng, ngay sau đó đi nhà mình lão muội sạp. Ban đầu nghĩ lại đây hỗ trợ, cuối cùng Từ Minh Phong phát hiện chính mình rất dư thừa. Luận nướng con thỏ, hắn không bằng nhà mình lão muội. Luận lấy tiền, hắn cũng không bằng nhà mình lão ba tính mau. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận đóng gói cái này sống. Rõ ràng giết thịt heo thành thạo chính mình, cố tình lấy kia tờ giấy bó tay không biện pháp. Hoặc là nói luôn cuống tay chân. Thật vất vả đem cuối cùng một con nướng con thỏ đệ đi ra ngoài, Từ Minh Phong nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, đã kết thúc. Tiếp nhận cuối cùng một con nướng con thỏ, Chu Húc còn có chút không hài lòng, ngày đầu tiên hắn còn có thể mua được 5 con thỏ, lúc sau mỗi ngày, vô luận hắn như thế nào năn nỉ ý ôi, Từ Minh Châu đều chỉ chịu bán cho chính mình một con. Bất quá nhìn đến mặt sau những cái đó không mua được nướng con thỏ, hắn trong lòng lại có kỳ dị thỏa mãn. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Húc dừng lại. Chương 73. Châu Châu, ta cảm giác một đầu heo khả năng không lớn đủ, ta dứt khoát mang 2 chỉ đi. Từ Minh Phong thiêu hỏa hứng thú bừng bừng nói. Hành A, không thành vấn đề, dù sao muốn nhiều ít chính ngươi kéo, cho ta tính tiền là được. Vừa lúc, sau núi heo quá nhiều, con thỏ cũng quá nhiều, đều mau không mà đi bộ. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, nếu là nhiều nói, buổi chiều ngươi lại làm điểm chư nhục bộ đi, thịt heo làm cũng đúng, hảo chút thời gian không ăn, ta thật là có điểm suy nghĩ. Nhớ tới cái kia hương vị, Từ Minh Phong nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Từ Minh Châu trên tay động tác không ngừng, ngoài miệng trực tiếp ứng hạ. Đương nhiên không thành vấn đề, vừa lúc, ra ra 2 ngày này khuyết điểm đồ nhắm rượu. Nướng con thỏ cũng ăn như vậy nhiều ngày, cũng nên thay đổi khẩu vị. Đến lúc đó cho ngươi cháu trai cũng mang chút trở về. Hai người đang nói, một cái tròn xoe đầu liền thấu lại đây, các ngươi nói chính là cái gì nha, nghe tới hảo hảo ăn a. Chu Húc nhìn hai người nỗ lực trang đáng yêu, muốn làm hai người nói cho hắn rốt cuộc là cái gì ăn ngon. Đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng rồi. Không có gì ăn ngon. Ngươi chạy nhanh ăn nướng con thỏ đi, đợi lát nữa lạnh, khẩu vị liền biến lạc. Hắc hắc, ta không sợ, ta ăn đâu. Nói trực tiếp cắn một ngụm trên tay nướng con thỏ, kia lòng hiếu học nhưng một chút cũng chưa thiếu. Hắn có loại trực giác, bọn họ trong miệng nói khẳng định là ăn ngon. Ngươi không biết ngươi như vậy thực kéo thù hận sao. Thứ Minh Châu nhìn một chút chung quanh không có mua được người. Bất quá này đó Chu Húc mới không sợ đâu, mị thực trước mặt, cái gì đều có thể vứt đến sau đầu. Ta không sợ, chạy nhanh nói đi. Này chư nhục bộ rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon? Có thể hay không mua một chút? Bao nhiêu tiền, khi nào có thể bắt được? Chu Húc vấn đề một đám tung ra tới, không có cấp Từ Minh Châu chút nào trả lời cơ hội. Bận việc sáng sớm thượng thật sự là có chút mệt, Từ Minh Châu nhịn không được xua xua tay. Được rồi, ngày mai cho ngươi mang một ít hảo, chạy nhanh về nhà đi thôi, chúng ta muốn thu quán. Đúng vậy, chạy nhanh đi thôi, thu quán. Từ Minh Phong gấp không chờ nổi giúp đỡ lấy đồ vật. Hắn tiểu chư chư còn ở tiểu thanh sơn thượng đẳng chính mình đâu. Nguyên bản nghe được Chu Húc lời nói cho rằng còn có con thỏ mặt khác khách hàng, nghe được lời này trong lòng nhịn không được có chút thất vọng, đồng thời lại âm thầm kiên định, ngày mai nhất định phải sớm hơn một ít lại đây. Chu Húc này sẽ cũng nghe tới rồi chính mình muốn đáp án, vừa lòng gật gật đầu, hảo đát, ngày mai ta chờ Úc. Nếu có thể, nhiều mang một chút Nga, ta có thể trả tiền. Đi đi đi, chạy nhanh đi thôi. Thứ Minh Châu trực tiếp bắt đầu đuổi khách. Mấy ngày này nàng cùng Chu Húc cũng quen thuộc lên, này sẽ đã coi như không tồi bằng hữu, này sẽ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hảo đát, ta đi làm. Từ Minh Phong thừa dịp này sẽ đã đem đồ vật đều cấp thu thập hảo, một bên Từ Viễn Sơn căn bản cũng chưa có thể cắm thượng thủ. Hảo, đồ vật ta đều thu thập hảo. Ba, ngươi cùng Châu Châu ngồi nghỉ ngơi một chút, ta trước đem đồ vật phóng tới trên xe đi. Nói xong không đợi hai người trả lời liền trực tiếp lấy thượng đồ vật đi ra ngoài. Ngươi ca thật là... Nếu là bình thường có thể có như vậy cần lao thì tốt rồi. Từ Viễn Sơn nhịn không được lắc đầu. Không có biện pháp, ai kêu nhà ta thịt heo như vậy nơi tiêu thụ tốt đâu. Từ Minh Châu đối nhà mình heo rất có tin tưởng, khẳng định có thể thổi quét cái này chợ bán thức ăn, trở thành chợ bán thức ăn thịt heo ngôi sao. Từ Minh Phong dọc theo đường đi hứng thú đều rất cao, trên đường thời gian tự nhiên cũng quá phi thường mau, chờ nhìn đến mãn sơn đại phì heo cùng đại phì thỏ, Từ Minh Phong trên mặt lộ ra luyến ái giống nhau si hán tươi cười. Chương 74. Buổi sáng thời điểm, Từ Minh Phong liền nói phải về tới trong nhà chảo heo, bởi vậy trong nhà những người khác cũng không có lại ra cửa, chuẩn bị giúp đỡ cùng nhau lên núi chảo. Chờ Từ Minh Châu ba người về đến nhà thời điểm, trong nhà đồ ăn đã làm tốt. Bởi vì hôm nay Từ Minh Phong hỗ trợ, hơn nữa hắn xe khai mau, cho nên so phía trước trở về muốn sớm rất nhiều. Ăn cơm thời gian tự nhiên mà vậy liền trước thời gian. ăn một lần xong cơm, Từ Minh Phong liền bận trước bận sau giúp đỡ thu thập chén đũa. Tuy rằng nói phía trước hắn cũng sẽ làm chuyện như vậy, nhưng chưa từng có làm như vậy tích cực quá, đặc biệt là từ Minh Châu trên tay đoạt sống. Ca, ngươi có thể hay không đình một chút, ngươi hảo hảo ngồi là được, điểm này sống ta có khả năng. Từ Minh Châu mắt thấy Từ Minh Phong lại từ chính mình trên tay đoạt đi rồi sát cái bàn sống, có chút nhịn không được. Hắc hắc, ta chính là nghĩ nhanh lên đem sống cấp làm hảo, có thể sớm một chút lên núi chảo heo sao. Hành, ngươi nếu là không quấy rầy ta chúng ta nhiều nhất 10 phút là có thể lên núi. Từ Minh Phong lập tức liền buông lỏng ra chính mình cầm rẻ lau tay, tốt, không thành vấn đề. 5 phút sau, đồ vật liền thu thập hảo. Từ Viễn Sơn cũng từ bên ngoài mang về mấy cái trung niên nam tử. Ai nha, Minh Phong, ngươi như thế nào đã trở lại? Đúng vậy, trở về cũng bất hòa thúc nói một tiếng, có thời gian tới trong nhà ăn cơm a. Này mấy nam nhân đều là trong thôn người, trên cơ bản đều quan hệ họ hàng, cũng là từ nhỏ nhìn từ ra hai huynh muội lớn lên, hôm nay bọn họ là bị gọi tới giúp đỡ từ trên núi vận heo. Lần sau ta nhất định đi thúc ra ăn cơm, ta thích nhất thím làm cá chiên nhỏ. Hành, kia đã có thể nói tốt. Đem chuẩn bị tốt đồ vật lại kiểm tra rồi một lần, đoàn người liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang lên núi. Chờ đoàn người tới rồi trên núi chuồng heo, này mấy cái trung niên nam nhân đều sợ ngây người. Phía trước hắn nghe nói từ Minh Châu từ trọng điểm đại học tốt nghiệp không có lựa chọn lưu tại thành phố S, mà là lựa chọn trở về tìm công tác, cuối cùng từ một cái lao sư ngạnh sinh sinh biến thành dưỡng heo. Trong lòng không biết nhiều ít đáng tiếc. Nhưng nhìn đến trước mắt đại phì heo, bọn họ trong lòng lại nhịn không được cảm thán, nếu không nói như thế nào đọc sách hảo đâu, đọc quá thư người dưỡng ra tới heo đều so nhà mình phì. Càng không cần phải nói nhân ra vẫn là 6 tháng cuối năm mới bắt đầu dưỡng, lúc này mới mấy tháng A. Mà nhà mình dưỡng có thể so bọn họ muốn sớm, nhưng xem tinh khí thần xem hình thể giống như là từ gia dưỡng sớm. Mấy nam nhân chính kinh ngạc cảm thán Từ Minh Châu ra đại phì heo dưỡng hảo, Từ Minh Phong đã liệt miệng rộng chút nào không chê vọt vào heo đôi. Phía trước bởi vì hắn thèm nhỏ dại ánh mắt, dẫn tới Từ Minh Châu trực tiếp cấm hắn lại đến trên núi. Không nghĩ tới chính là như vậy mấy tháng thời gian, này trên núi heo thế nhưng lớn lên như vậy hảo. Hắn kinh doanh thịt heo quán cũng có đã nhiều năm. Đối với heo tốt xấu hắn cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới, này đó heo đều là tốt nhất heo a. Nhìn một cái này kiện thạc heo đùi, lấy tới làm chân giò hun khói quả thực không cần quá bổng, nhìn một cái này lỗ thai heo, chậc chậc chậc, vừa thấy liền rất không tồi. Lại nhìn một cái nó lưu sướng to mọng đường cong, wow, heo trung ngâu ngạn tổ hảo sao. Ca, ngươi chạy nhanh chọn, ta làm Bá Thiên cùng Ngạo Thiên giúp ngươi đổi ra tới. Từ có Ngạo Thiên cái này tiểu đồng bọn, Bá Thiên liền không giống phía trước như vậy dính Từ Minh Châu, cả ngày đều ở Ngạo Thiên trước mặt lắc lư, sau lại ngạo bầu trời sân tới, Bá Thiên cũng thường thường liền lên núi đến xem, Từ Minh Châu nhịn không được cảm thán, đây là ái. Tuy rằng hai chỉ đều là công, nhưng không ngại ngại bọn họ phía trước cái A. Được rồi, ta nhìn cái này không tồi, này đầu cũng không tồi. Từ Minh Phong rối rắm nửa ngày, cuối cùng hắn căn bản làm không ra lựa chọn, này đó đại phì heo nhìn đều thực không tồi. Không có việc gì. Dù sao lúc sau hẳn là đều là của ngươi, nhớ rõ lấy tiền tới đổi. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Cuối cùng Từ Minh Phong từ giữa tuyển ra hai đầu nhất to mọng heo. Theo Từ Minh Châu ra lệnh một tiếng, Bá Thiên cùng Ngạo Thiên này đối heo bằng cẩu hữu từ heo trong đàn chuẩn xác đem hai chỉ heo cấp đuổi ra tới, xem mặt khác trung niên nhân một trận kinh ngạc cảm thán. Trước kia nhìn đến lợn rừng liền cảm giác thực sợ hãi, nhưng hiện tại nhìn đến từ gia Bá Thiên, bọn họ nhịn không được cảm thán này lợn rừng thật sự quá có linh tính. Càng không cần phải nói còn như vậy nghe Từ Minh Châu nói. Đem hai chỉ heo đuổi ra tới, này đó trung niên nhân liền vây quanh đi lên đem heo cấp trói lại lên. Vài người khiêng một đầu heo, trực tiếp xuống núi đi. Tới rồi ra, trong nhà những người khác đã chuẩn bị tốt nước trà cùng điểm tâm, vội vàng bọn họ bưng lên. Thoáng hàn huyên một chút, Từ Minh Phong liền mang theo này đó heo hồi thành phố đi, thời gian cũng không còn sớm, trong đàn người đã thúc giục phiên thiên. Từ Minh Phong đi rồi. Nhưng vừa rồi tới hỗ trợ mấy nam nhân này sẽ còn phải từ ra người tới chiêu đãi. Vốn dĩ Tử Viễn Sơn là muốn đưa tiền, nhưng người ta chết sống không muốn thu. Chỉ có thể lưu nhân ra ăn đốn cơm chiều, bất quá Tử Viễn Sơn đã nghĩ kỹ rồi. Phía trước liền nghĩ trong nhà lại sát hai đầu heo, vừa lúc mấy ngày nay khả năng đều yêu cầu nhân ra hỗ trợ. Dứt khoát ngày mai liền giết, lấy thịt heo làm thù lao hảo. Từ Minh Phong có thể nói là một đường bị người vội vàng, sốt ruột hoảng hốt, không đợi hắn dọn xong sạp. Hắn đã bị này đó khách hàng cưỡng chế mua bán. Một đám đều đem tiền đặt ở hắn sạp thượng, chính mình tắc đối với còn không có mang lên thịt heo chỉ điểm Giang Sơn. Hôm nay lại làm hắn cảm nhận được đã lâu tranh mua. Loại này mệnh bị cướp mua thịt cảm giác thật sự là thật tốt quá. Chương 75. Buổi sáng hôm sau, Từ Minh Châu chính mình một người đi theo Từ Minh Phong cùng đi bày quán. Từ Viễn Sơn còn lại là muốn ở nhà giết heo. Lại bởi vì hôm nay chỉ có Từ Minh Châu chính mình một người, cho nên mang con thỏ cũng không phải rất nhiều. Bất quá sạp thượng khách nhân sớm đã thành thói quen tới trước thì được, đều là sớm tới sạp. Bất quá ở nhìn đến Từ Minh Châu chỉ dẫn theo hai cái dương, có chút khẩn trương. Ngượng ngùng, bởi vì hôm nay trong nhà muốn giết heo, sở hữu con thỏ chuẩn bị lượng không phải rất nhiều, bán xong liền không có. Từ Minh Châu nói xong liền chạy nhanh bận việc lên. Chỉ có nàng một người sự tình lại có nhiều như vậy, nàng nhưng không được chạy nhanh bận việc lên. Lão bản, giết heo nào có kiếm tiền quan trọng a, nếu không ngươi đợi lát nữa lại trở về kéo điểm con thỏ lại đây. Có lớn mật khách hàng hỏi. Đây là thoáng tới chậm một ít. Nếu là ngày thường, nay không nói, khẳng định có thể mua đến con thỏ. Nhưng hôm nay lượng toàn bộ đều giảm bớt hơn phân nửa, hắn thật đúng là không nhất định có thể mua được. Không được, hôm nay năng lực hữu hạn. Liên bán này đó, hôm nay cũng không áp dụng tiêu tên, đợi lát nữa ta ra lò một con bán một con. Loại này phương pháp đối với trước mắt Tử Minh Châu tới nói là nhất phương tiện. Nghe được lời này, ở đây khách hàng, ở các loại ánh mắt phân cao thấp dưới, lập đội ngũ, theo thứ tự mua sắm. Khách hàng trong lòng sốt ruột khẩn trương, bên cạnh quầy hàng quán chủ trong lòng này sẽ cũng không bình tĩnh. Dựa vào ngày thường, này đó khách hàng cầm hào, vì phòng ngừa bỏ lỡ, đều là ở bên cạnh quầy hàng mua chút rau dưa, đại đại tăng lên bên này quầy hàng tiêu thụ lượng. Nhưng hôm nay bọn họ đều trợn tròn mắt, này sẽ khách hàng nhóm tất cả đều ở xếp hàng, căn bản không có người có thể ra tới. Sợ là chờ nướng con thỏ bán xong này đó khách hàng đều tránh ra. Kia bọn họ hôm nay sao có thể sẽ có sinh ý. Bất quá này đó đều không liên quan Từ Minh Châu sự tình, nàng này sẽ vội vàng nướng con thỏ đâu. Tuy rằng hôm nay mang đến con thỏ so với phía trước thiếu rất nhiều, nhưng bán xong thời gian vẫn là cùng bình thường không sai biệt lắm. Bán xong rồi đồ vật, Từ Minh Châu ở khách hàng các loại làm lũng lại bán yêu cầu hạ, vô ngông chạy lấy người. Trong nhà mặt ở giết heo, nàng nhưng đến sớm một chút trở về làm thịt heo làm. Lần trước thịt heo làm nàng bạn cùng phòng nhóm sớm liền ăn xong rồi, lâu lâu liền quan tâm nàng heo dưỡng thế nào, chính là vì có thể sớm một chút ăn thượng thịt heo làm. Phía trước Dung Nguyễn bởi vì cầm tinh hàng che chúc sự tình đã tới nơi này một lần, bất quá lần đó là bởi vì vừa vặn lại đây điều nghiên, chịu một hồi sẽ thời gian tới tìm Lao Vi định chế, nhân tiện lại đây nhìn một chút Từ Minh Châu. Trước khi đi thời điểm, còn cố ý lên núi nhìn một chút heo con nhóm, thuận tiện cùng Từ Minh Châu hạ một cái đại đơn đặt hàng, chính là thịt heo làm. Phía trước gửi cho nàng thịt heo làm đại bộ phận đều vào nhà nàng người bụng, nàng không ăn nhiều ít. Hơn nữa người trong nhà cũng đối này nhớ mãi không quên. Kia sẽ còn không có làm nướng con thỏ sinh ý, Từ Minh Châu tự nhiên là đã khấu liền đáp ứng rồi xuống dưới, hiện tại ngẫm lại nàng đến mỗi ngày nhiều hơn mấy cái ban mới xem như có thể đem Dung Nguyễn muốn lượng chuẩn bị tốt, càng không cần phải nói còn có những người khác. Chỉ là ngẫm lại cái kia số lượng, Từ Minh Châu này sẽ đều cảm thấy đau đầu. Về đến nhà, heo đã sát hảo, bởi vì Dung Nguyễn đơn đặt hàng, Từ Viễn Sơn lần này dứt khoát giết hai đầu heo, lúc này động tác nhất trí bại ở trong sân thật sự thực đồ sộ. Lần này tìm vẫn là phía trước đã tới trong nhà giết heo cái kia thúc, có thể nói vừa vào cửa, người liền thấu lại đây. Lão Vương xoa xoa tay cười ha hả nhìn về phía Từ Minh Châu, Minh Châu à, ngươi đã về rồi, chạy nhanh tới nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn đến Lão Vương ân cần bộ dáng, Từ Minh Châu trong lòng mau mau, khẳng định có sự. Đúng vậy, sao lạc thúc, ngươi nếu là có việc ngươi liền nói thẳng đi. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì, chính là tìm ngươi giúp một chút, giúp ta này đó thịt heo đều làm thành thịt heo làm. Giá đều hảo thuyết. Trời biết từ mấy tháng ăn qua Từ Minh Châu làm chư nhục bô lúc sau, hắn ăn cái gì cũng chưa hương vị. Mong nha, hắn nhưng xem như chờ tới rồi Từ Minh Châu ra giết heo. Kết quả là, hắn trước tiên liền đưa tới cửa tới giúp đỡ giết heo. Hắn cũng đem thù lao đổi thành thịt heo, đợi lát nữa chỉ cần Từ Minh Châu đáp ứng, hắn liền nhiều cùng núi xa mua một ít. Đến lúc đó nhiều làm một ít cũng có thể ăn nhiều chút thời gian. Vừa mới làm xong sinh ý, nghĩ đến còn có không ít đơn đặt hàng phải làm Từ Minh Châu trước mắt đen một chút. Trời ạ, nàng sẽ không phải làm suốt hai đầu heo trừ nhục bô đi. Chương 76. Tuy rằng những người khác rất muốn đem hai đầu heo đều cấp làm thành trừ nhục bô, nhưng Từ Minh Châu tinh lực hữu hạn khẳng định là làm không được. Minh Châu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta này trừ nhục bô không nóng nảy. Lão Vương tuy rằng trong lòng thực sốt ruột, nhưng trên mặt lại một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc hắn hiện tại là cầu nhân ra hỗ trợ. Như thế nào không biết xấu hổ đâu. Hành, ta đợi lát nữa liền bắt đầu làm, hẳn là buổi chiều là có thể cầm. Cùng lắm thì đợi lát nữa tìm nhà mình lão mẹ thương lượng một chút, làm nàng giúp chính mình. Bằng không chính mình một người khẳng định thật sự sẽ làm phế. Kia thật tốt quá, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi trước vội. Hiện tại được đến chính mình muốn đáp án, Lão Vương chỉ cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, hắn còn phải tiếp tục hỗ trợ thiết thịt heo đi. Bởi vì trong nhà giết heo, hôm nay này đốn cơm chưa ăn có chút chậm. Từ Minh Châu ở trước khi dùng cơm liền chiếm cứ một cái nồi, trước đem làm chư nhục bô giai đoạn trước công tác cấp chuẩn bị tốt. Ăn cơm trưa, Từ Minh Châu liền bắt đầu làm chư nhục bô. Vốn dĩ trong nhà có không ít người ở hỗ trợ, còn có không ít người là tới bắt thịt heo. Vốn dĩ bọn họ là không muốn muốn, nhưng là bọn họ vừa nói không cần, Từ Viễn Sơn sẽ không chịu lại tìm bọn họ hỗ trợ. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể nhận lấy. Nay không còn sớm thượng hỗ trợ lúc sau, nay sẽ liền từng có tới bắt thịt heo. Mới vừa vào cửa, bọn họ đã nghe tới rồi từ phòng bếp phát ra mùi hương, làm cho bọn họ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này hương vị thật sự là quá thơm. Thật sự quá thơm, cũng không biết núi Sa Ca ra làm gì vậy ăn ngon đâu. Nghe như là chư nhục bô. Đây là phía trước ăn qua từ ra chư nhục đâu người. Từ ăn qua lúc sau đã bị cái này hương vị cấp chinh phục. Hiện tại lại lần nữa ngửi được cái này hương vị, nguyên bản có chút làm nhạt ký ức này sẽ trở nên tươi đẹp lên. Càng chuẩn xác mà nói là hắn vị giác. Thiên, thật sự là quá thơm. Vừa lúc, này sẽ Từ Minh Châu làm tốt một nồi từ phong bếp bưng ra tới, kia mùi hương trong nháy mắt càng nồng đậm. 3. Vương Thúc chư nhục bô làm tốt, đợi lát nữa phóng lạnh, ngươi lại cho hắn thu hồi tới. Tốt, không có việc gì, ngươi trước vội đi. Chờ Từ Minh Châu tiến phòng bếp, Từ Viễn Sơn còn chưa tới cái bàn bên cạnh, Lão Vương đã ở cái bàn biên ngồi xuống, vẻ mặt si mê nhìn trên bàn chư nhục bô, cảm động lệ nóng doanh trọng. Trời biết hắn tưởng cái này hương vị tưởng đã bao lâu. Hắn tay cũng không chịu không chế hướng tới sọt che ruôi đi, còn không chờ hắn cầm lấy một khối, hắn tay đã bị cầm. Lão Vương, đừng có gấp, chờ một chút. Từ Viễn Sơn sợ không đợi này chư nhục bô phóng lạnh thu hồi tới cũng đã bị hắn cấp ăn xong rồi. Bởi vì Từ Viễn Sơn ngăn cản, Lão Vương mới xem như thanh tỉnh một ít, ai, hảo hảo, ta đã biết. Nói xong lại nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Núi Sa Ca, đây là chư nhục bô. Thật sự là quá thơm đi, tẩu tử tay nghề thật tốt. Từ Viễn Sơn nhịn không được liếc bọn họ liếc mắt một cái, đầy mặt tự hào nói, đây là Minh Châu làm, còn dùng nàng bí chế gia vị. Minh Châu thật là hảo thủ nghệ, trách không được có thể ở thành phố đứng vững gót chân. Bọn họ cũng chính là trước hai ngày nghe nói từ Minh Châu ở thành phố bày một cái sạp bán đồ vật, bán hình như là nướng con thỏ. Bọn họ trong lòng còn có chút buồn chồn. Thành phố người ngày thường ăn đều là một ít quý giá đồ vật, thật sự có thể coi trọng nướng con thỏ. Nếu là sinh ý không tốt, nhưng làm sao bây giờ đâu? Rất nhiều lần ăn xong cơm chiều, những người này đều tụ tập ở bên nhau thương lượng có phải hay không tiến thành phố đi xem, cũng đi chiếu cố tử gia sinh ý. Nhưng này sẽ trong nhà có điểm sự, cũng liền không có thể ra cửa, hiện tại ngửi được cái này hương vị. Bọn họ trong lòng đối tử gia nướng con thỏ phi thường có tin tưởng. Quang nghe cái này mùi hương liền tuyệt đối không sai được, khẳng định có thể bán tốt nhất giá. Kia cũng không phải là, nhà ta Minh Châu cái này gia vị cũng không biết là như thế nào cân nhắc. Từ trên tay nàng ra tới chính là cùng người khác không giống nhau, chẳng sợ dùng liêu là giống nhau như lúc. Này sẽ Lão Vương ngơ ngác nói, các ngươi thuyết Minh Châu ở thành phố bán nướng con thỏ. Đúng vậy, trong nhà con thỏ thật sự là nhiều, chúng ta liền nghĩ cầm đi bán, đáng tiếc bên này thu con thỏ người không nhiều lắm, cho nên chúng ta liền chính mình làm, không nghĩ tới sinh ý cũng không tệ lắm. Núi Sa, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói. Nếu là hắn sớm một chút biết hắn còn dùng ở nhà đối mặt chư nhục bô thương nhớ ngày đêm sao. Cái này cũng không phải cái gì đại sự. Từ gia tự nhiên cũng không tưởng bốn phía tuyên truyền, lúc trước hắn cũng không biết trong nhà sinh ý sẽ là như thế nào. Nói nữa nhà mình sự cũng không cần bốn phía tuyên truyền, không chuẩn đến lúc đó còn sẽ rước lấy khác mơ ước. Nghe được lời này, Lão Vương nước đắng cũng chỉ có thể hướng chính mình trong bụng ướt, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều là cái này mùi hương hắn trong lòng khổ lại có ai biết. Càng không cần phải nói loại này khổ hắn còn bị lâu như vậy. Nhìn đặt ở trên mặt bàn chờ lượng lạnh chư nhục bô, Lão Vương trong lòng hạ một cái quyết định. Chờ ngày mai hắn nhất định phải sớm lại đây, mua một con từ Minh Châu làm nướng con thỏ, này chư nhục bô còn có thể lưu trữ từ từ ăn. Bên ngoài một đoàn nam nhân đều vây quanh từ Minh Châu làm chư nhục bô lưu trữ nước miếng, từ Minh Châu tắc cùng trong nhà mặt khác hai nữ nhân ở trong phòng bếp làm khí thế ngất trời. Minh Châu, ta nơi này làm tốt, ngươi tới lộng gia vị. Từ mãi mãi buông trên tay đồ vật nói. Tốt. Từ Minh Châu lên tiếng liền đem cái nồi này chư nhục bô cấp điều hảo hương vị. Thừa dịp này sẽ phiên xảo thời gian, Từ Minh Châu nhịn không được xoa xoa cổ. Nàng hôm nay cũng coi như là vội ban ngày, trừ bỏ ngồi xe chỉ có ăn cơm thời gian mới có thể nghỉ ngơi. Này sẽ thật đúng là có chút mệt mỏi. Xoa cổ thời điểm, ánh mắt của nàng không tự chủ được liền liếc tới rồi đặt ở bên cạnh thất thượng heo ngũ hoa cùng đại sương sườn. đây đều là hôm nay mới mẹ thịt, xem kia thịt hoa văn liền rất ăn ngon. Mẹ, chúng ta buổi tối ăn xương sườn vẫn là ngũ hoa. Rõ ràng mới vừa cơm nước xong, Từ Minh Châu này sẽ lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tùy tiện ngươi, ngươi muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Lưu Phân Phương đầu cũng chưa nâng. Làm chư nhục bô trên cơ bản dùng đều là thịt nạc, này ngũ hoa nhưng thật ra cũng là có thể làm, bất quá tương đối lãng phí, Từ Viễn Sơn dứt khoát liền lưu lại chính mình ăn. Hành A. Từ Minh Châu đem trên tay này một nồi xào hảo, dứt khoát ở đến trong viện sinh một đoàn hỏa. Nguyên bản ở trong phòng khách nhìn chư nhục bô chảy nước miếng vài người này sẽ cũng đều sôi nổi đi ra. Minh Châu, ngươi làm gì vậy a? Lão Vương nhịn không được ngửi được. Chẳng lẽ là muốn làm cái gì ăn ngon? Kia nhưng thật tốt quá. Nghĩ vậy hắn ánh mắt đều sáng lên. Những người khác tuy rằng không hỏi xuất khẩu, nhưng trong ánh mắt biểu hiện ra ngoài cũng đều là ý tứ này. Minh Châu, này không phải ở trong phòng bếp làm chư nhục bô sao? Này sẽ như thế nào lại ra tới nhóm lửa? Ta chính là cảm thấy lưu lại ngũ hoa thịt cùng xương sườn có điểm đáng tiếc, ta hiện tại đem nó nướng một nướng, buổi tối chúng ta liền ăn cái này thế nào? Có thể, bất quá hiện tại làm có thể hay không quá sớm. Hiện tại vừa mới cơm nước xong không bao lâu nha. Không còn sớm không còn sớm, hẳn là bắt đầu làm cơm chiều. Lão Vương vội vàng nói, vừa lúc hắn cũng có thể đi theo nếm thử hương vị. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không còn sớm, phải sớm một chút chuẩn bị cơm chiều. Ta cũng cảm thấy. Là. Cơm chiều đến sớm một chút chuẩn bị. Nhìn di động thượng biểu hiện một chút chung, Từ Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ. Chương 77. Nếu phải làm, Từ Minh Châu liền tưởng đem cái này cấp làm tốt. Từ Minh Châu vội vàng nghiêm xương sườn thời điểm, trong viện mấy nam nhân cũng đều giúp đỡ nhóm lửa dọn xài, chờ đem đồ vật đều cấp chuẩn bị tốt liền vội đi vào đi tìm Từ Minh Châu. Những người này vốn định giữ giúp Từ Viễn Sơn đem trong nhà hảo hảo thu thập một chút, hôm nay giết hai đầu heo, trong viện không ít dơ đồ vật, nhưng đến hảo hảo thu thập một chút, bằng không đến lúc đó sẽ lưu tại sừng ca đạt sẽ có mùi thối. Không nghĩ tới này sẽ lại nhịn không được giúp đỡ Từ Minh Châu chạy trước chạy sau, không có biện pháp, ai kêu những người này đều mắt thèm Từ Minh Châu làm gì đó đâu. Hiện tại giúp đỡ làm điểm sống, đợi lát nữa cũng có thể giúp đỡ nếm thử hương vị. Hỗ trợ vài người này sẽ đã không có phía trước ý tưởng, hiện tại bọn họ cảm thấy quan hệ như vậy hảo, ăn chút từ ra đồ vật cũng không tính cái gì, cùng lắm thì lại tìm khắc còn cho nhân ra thì tốt rồi. Chờ đem hết thể đồ vật đều chuẩn bị tốt, Từ Minh Châu cũng đem yêm tốt xương sườn lấy ra tới. Xương sườn thượng vốn dĩ liền không có gì thịt, thoáng ướp một chút là được, hơn nữa đợi lát nữa Từ Minh Châu còn muốn hướng lên trên mặt soát điểm liêu đâu. Như bây giờ vừa vặn, đều là không khẩu cũng có thể ăn. Đem xương sườn cấp từng điều treo lên, Từ Minh Châu liền chờ ở bên cạnh, trừ bỏ bên trong chư nhục bô muốn gia vị thời điểm mới đi vào một chút. Không một hồi này xương sườn liền bắt đầu phiêu ra mùi hương. Câu nguyên bản ở bên cạnh quét tước vệ sinh vài người liên tiếp chiều bên này đầu tới ánh mắt. Nghe mùi hương càng ngày càng đùng, nguyên bản còn cảm thấy cơm chiều quá sớm Từ Viễn Sơn cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nguyên bản trong viện liền tràn ngập một cổ tử cay rát tiên hương hương vị, này sẽ lại hỗn hợp mặt khác thịt nướng hương vị, hơn nữa một chút mật ong, này sẽ thêm một chút vị ngọt, này mùi hương thật sự làm người lệ nóng doanh trong A. Ít nhất Lao Vương này sẽ đã muốn cảm động khóc, này hương vị thật sự là quá thơm, hắn thật sự là quá hạnh phúc. Minh Châu A, này xương sườn nướng hảo sao? Ta nghe hương vị không sai biệt lắm. Ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Từ Minh Châu dùng thiết cái thẻ cắm cắm xương sườn thượng thịt, ta xem cũng không sai biệt lắm. Từ Minh Châu nói đem xương sườn đều cầm xuống dưới, trực tiếp cấp ở đây người đều phân một khối. Thúc, các ngươi trước nếm thử. Nói xong cầm hai khối vào phòng bếp, này thịt đến chạy nhanh ăn, nhà mình mãi mãi cùng lão mẹ còn không có ăn đâu, đến trước khao khao các nàng. Những người này xương sườn một bắt được tay. Đầu tiên là hưởng thụ nghe nghe kia hương vị, vẫn là Lao Vương dẫn đầu nhịn không được, cắn một ngụm. Này một ngụm trực tiếp làm hắn đôi mắt đều trợn tròn. Ăn ngon thật. Nói xong không bao giờ cố thượng khác, vùi đầu ăn nhiều lên. Từ Viễn Sơn ăn qua không ít nhà mình nữ nhi nướng đồ vật, nhưng này sẽ cắn một ngụm nướng xương sườn cũng trước mắt sáng ngời. Này khẩu vị cùng nướng con thỏ có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng lại các có đặc sắc. Tóm lại chính là hai chữ, ăn ngon. Trong lúc nhất thời từ ra trong viện tất cả mọi người dừng động tác. Vùi đầu ăn khởi xương sườn. Từ Minh Châu cầm hai điều xương sườn vào phòng bếp, từ nãi nãi cùng Lưu Phân Phương hai người còn vội vàng làm chư nhục bô đâu. Nãi nãi, mẹ, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, xương sườn nướng hảo, mau tới nếm thử. Hành, ta đem trên tay điểm này cấp làm liền tới. Từ nãi nãi mới vừa nói xong, từ Minh Châu liền đi lên trước đem nàng trong tay nổi sạn cầm qua đi, còn đem xương sườn nhét vào nàng trong tay, nãi nãi, chạy nhanh ăn đi. Nhưng thật ra Lưu Phân Phương ở nhà mình nữ nhi nói xong lúc sau liền đem trên tay sống cấp buông xuống, chuyên tâm ăn lên. Minh Châu, này xương sườn hương vị không tồi a. Lưu Phân Vương cắn một ngụm nói. Từ Mãi Mãi cũng vội vàng cắn một ngụm, sắc thật ăn rất ngon, Minh Châu, sắc thật không tồi. Kia cũng không phải là, cái này gia vị ta điều chỉnh một chút, hẳn là sẽ càng thêm ăn ngon. Này con thỏ thịt cùng thịt heo nhưng không giống nhau, con thỏ thịt tanh vị muốn so thịt heo nồng đậm rất nhiều, người trước chủ yếu chính là trừ tanh, người sau liền không có như vậy nhiều chú ý, trực tiếp làm nó hương vị phát huy đến mức tận cùng liền xong rồi. Sắc thật cùng nướng con thỏ hương vị không giống nhau, bất quá giống nhau đều ăn rất ngon. Đó là, cũng không nhìn một cái ta là ai, đợi lát nữa ta lại đem ngũ hoa thịt cấp làm, dứt khoát buổi tối làm cái bình thịt hảo. Bất quá nàng nấu ăn tay nghề so ra kém Từ Nãi Nãi, kia hương vị khẳng định muốn thiếu chút nữa. Được rồi, kia cái bình thịt ta tới làm đi, Minh Châu, ngươi đem dư lại xương sườn đều cấp làm đi, đến lúc đó cho ngươi thôn trưởng ra cũng lấy chút qua đi. Tốt, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta liền đem thịt đều cấp nướng thượng. Đem trên tay sống cấp làm xong, Từ Minh Châu liền đem dư lại xương sườn đều cầm đi ra ngoài, mới vừa đem xương sườn cấp phóng đi lên, nguyên bản ăn xương sườn vài người liền xông tới. Lão Vương thèm nhỏ dãi nhìn xương sườn, Minh Châu a, này xương sườn ăn ngon thật a. Ăn ngon là được. Hắc hắc, Minh Châu, ta có thể hay không mua một chút a, chính là ngươi thím cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, ta tưởng mua chút mang về cho nàng nếm thử. Nguyên bản Từ Minh Châu là tính toán đưa cho thôn trưởng, nhưng hiện tại Lão Vương nói như vậy, nàng do dự một chút, vẫn là từ giữa chọn hai điều ra tới, thúc, này hai điều đợi lát nữa ngươi mang về đi. A, kia thật là thật cảm ơn Minh Châu, bao nhiêu tiền a? Ta cho ngươi. Không có việc gì, không cần tiền. Kia không được, ngươi không cần ta đây ra kia khẩu tử liền không có cái này có lộc ăn. Nếu là lần này chưa cho tiền, hắn lần sau lại như thế nào không biết xấu hổ tới cửa đâu, hắn có thể tưởng tượng về sau nhiều tới mua vài lần. Lão Vương Đô nói như vậy, Từ Minh Châu chỉ có thể nhận lấy, cuối cùng vẫn là dựa theo thị trường giới, cuối cùng muốn tới 20 đồng tiền một cái. Những người khác nhìn Lão Vương Đô mua được, một đám đều nghĩ mua điểm trở về. Nhưng lần này Từ Minh Châu lại nói cái gì đều không bán, này đó đều là muốn đưa người cùng nhà mình ăn. Bán nhà bọn họ buổi tối ăn cái gì nha? Nàng cũng còn không có ăn đâu. Vì thế Lão Vương đã chịu toàn trường người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Bất quá hắn mua được nướng xương sườn liền hoàn toàn không thèm để ý bọn họ, rốt cuộc bọn họ không có chính mình may mắn nha, liền bất hòa bọn họ so đo. Chương 78. Buổi chiều chờ đem mọi người đều tiễn đi, Từ Minh Châu nướng kia một lò xương sườn cũng ra nổi. Thừa dịp còn nóng hổi, Từ Minh Châu chạy nhanh cầm đưa đến thôn trưởng ra. Từ Minh Châu lấy xương sườn quá khứ thời điểm vừa lúc đuổi kịp thôn trưởng ra ăn cơm chiều. Thôn trưởng ra ra, mãi mãi, ta cho các ngươi đưa xương sườn lại đây, đây là mới vừa làm, hiện tại ăn vừa lúc. Mãi mãi, phiền thoái ngươi lấy một chút đao, ta giúp các ngươi thiết một chút. Nghĩ bọn họ phủng một cây đại xương sườn ăn không có phương tiện, Từ Minh Châu dứt khoát liền cầm đao cấp cắt, như vậy đặt ở mầm cũng tương đối phương tiện. Vất vả Châu Châu, còn cố ý cho chúng ta đưa lại đây. Thôn trưởng tức phụ nói liền kéo Từ Minh Châu ở bên cạnh ngồi xuống. Không có việc gì, mãi mãi, các ngươi chạy nhanh ăn đi, thuận tiện nếm thử ta này tay nghề có hay không lùi bước. Châu Châu tay nghề, ta là 100% tin tưởng, đúng hay không lão nhân? Đó là, tiểu Châu Châu tay nghề tự nhiên là không cần phải nói. Nói liền gắp một khối xương sườn phảng phất trong miệng, tuy là trong lòng có chuẩn bị, này sẽ cũng bị xương sườn mỹ vị cấp kinh ngạc một chút. Thật sự ăn rất ngon a. Từ Minh Châu dơ lên đầu, kia cũng không phải là, nếu là không thể ăn, ta cũng sẽ không cố ý đưa lại đây. Thôn trưởng ra, mãi mãi, vậy các ngươi ăn trước, ta liền trở về lạp, trong nhà còn chờ ta ăn cơm đâu. Hành, ta biết nhà ngươi khẳng định chuẩn bị không ít ăn ngon, ta cũng liền không lưu ngươi xuống dưới ăn cơm. Đúng rồi, ngươi thúc trước hai ngày gửi một ít giữa, ngươi lấy chút trở về nếm thử. Hai ngày này sự tình có điểm nhiều, thôn trưởng tức phụ cũng không có thời gian đi từ ra. Cũng liền đem chuyện này quên ở sau đầu, hiện tại nhìn đến Từ Minh Châu tới, liền nhớ tới chuyện này. Được rồi, ta đây liền không khách khí. Khách khí cái gì, ngươi cứ việc cầm đi ăn, nếu là thích lại đến. Ngày thường Từ gia có cái gì ăn ngon đều hướng nhà hắn lấy, nàng tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Càng không cần phải nói còn có phía trước chính mình tiểu đệ sự tình. Đúng vậy, này đó đều là các ngươi người trẻ tuổi thích ăn, chúng ta đều không yêu ăn, tiểu chư chư. Ngươi liền tính là giúp chúng ta giải quyết một chút này đó ăn đi. Thôn trưởng này sẽ tạm thời dừng ăn xương sườn chuyện này, làm nhà mình lao bà tử cấp Từ Minh Châu nhiều lấy mấy cái. Mang theo hai khối xương sườn đi thôn trưởng ra, Từ Minh Châu lại mang theo vài cái tiểu dứa trở về nhà. Nhìn đến chính mình nữ nhi trong tay đồ vật, Từ Viễn Sơn nhịn không được hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Không phải cho ngươi đi đưa xương sườn sao? Cảm giác dứa có chút đâm tay, Từ Minh Châu đem đồ vật đặt ở trên bàn, có chút nghi hoặc nhìn về phía nhà mình lão ba, đúng vậy, ta là đi cấp thôn trưởng ra ra bọn họ đưa xương sườn A. Này đó đều là bọn họ cho ta. Ngươi nha, đưa cái đồ vật còn không quên mang chút trở về. Từ mãi mãi nhịn không được điểm điểm cái chán của nàng, trong lòng còn lại là nghĩ lần sau còn chút thứ gì trở về. Cho dù là tái hảo quan hệ, nàng cũng không muốn lấy không người khác đồ vật. Người khác đưa lại đây đồ vật đại bộ phận nàng đều sẽ không cự tuyệt, nhưng tổng hội tìm lý do cùng thời gian dùng không sai biệt lắm đồ vật còn trở về. Dựa theo từ mãi mãi cách nói, đó là có tới có lui, quan hệ càng tốt. Hắc hắc, ai kêu ta như vậy đáng yêu đâu, đi đến nào đều có người nguyện ý cho ta đồ vật. Từ Minh Châu cười hì hì vãn trụ nhà mình mãi mãi cánh tay làm nũng. Được rồi, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi. Từ mãi mãi cười nói. Tốt. Bởi vì hôm nay trong nhà giết heo, cho nên trong nhà thức ăn phá lệ hảo, trừ bỏ các loại heo nội tạng xào đồ ăn, còn có Từ Minh Châu làm nướng xương sườn, cùng Từ mãi mãi làm cái bình thịt. Chan đây một bàn đều là thịt. Còn không đợi bọn họ thúc đẩy, cửa liền tới người. Chương 79. Chương 79. Ta đi mở cửa. Từ Minh Châu đi vào cửa, liền nhìn đến cửa đứng quen thuộc người. Minh Châu. Giang Chỉ có chút ngượng ngùng, tới phía trước hắn còn nghĩ cái này điểm từ ra hẳn là đã ăn cơm chiều, không nghĩ tới thế nhưng vừa vặn thấu thượng. Giang Chỉ nha, sao ngươi lại tới đây? Từ Minh Châu cũng có thật dài thời gian không nhìn thấy hắn, khả năng chính là bởi vì nhân gia bận quá, hiện tại nhìn thấy hắn còn có chút kinh ngạc. Giang Chỉ nâng lên tay, làm Từ Minh Châu thấy được trên tay hắn thùng sốt, đây là ta phía trước đi công tác mang về tới dâu tây. Ta cố ý lấy chút cho các ngươi nếm thử. Muốn nói mấy ngày nay, Giang Chỉ công ty sinh ý lại tiến hành rồi khuyết trường, sự tình liền nhiều không ít. Ngày hôm qua vừa mới vội xong, lúc sau liền không có việc gì, chờ trở về ăn Tết. Ở bên kia xong xuôi sự tình Giang Chỉ nhìn đến ven đường đại dâu tây, nhất thời tâm động liền mua vài hộp. Nghĩ Từ Minh Châu khẳng định thích ăn, cũng liền cái này lý do tới tìm nàng. Nha, dâu tây nha. Đừng nói, này dâu tây thật đúng là đưa đến Từ Minh Châu tâm khảm lên rồi. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này chính là ăn dâu tây thời điểm, đáng tiếc bọn họ cái này địa phương tiểu không có, thành phố mỗi lần nàng đều là vội vàng đi chi quán, bán sau khi xong lại vội vàng trở về ăn cơm, căn bản không có thời gian đi mua. Là nha, là dâu tây, hương vị thực không tồi. Nhìn đến Từ Minh Châu thích, Giang Chỉ tâm cũng coi như là buông xuống, còn hảo lần này tặng đồ đưa đến nhân gia tâm khảm thượng. Ăn cơm sao? Nếu là còn không có ăn liền tới ăn chút đi, hôm nay nhà ta giết heo. Đến lúc đó ngươi lại mang chút chư nhục bô trở về. Nguyên bản nàng liền tính toán cấp Giang Trì đưa, hiện tại người tới vừa lúc, trực tiếp mang đi là được. Còn không đợi Giang Trì trả lời, Từ Minh Châu liền hướng tới nhà chính hô một tiếng, ba mẹ, ra ra nãi nãi, là Giang Trì tới. Chờ Giang Trì đi vào môn, nhìn đến chính là Từ gia người gương mặt tươi cười, cùng với không ra tới một vị trí. Tiểu Giang à, chạy nhanh lại đây ngồi ăn chút, đây là Châu Châu hôm nay cố ý làm nướng xương sườn, ăn ngon đâu. Từ mãi mãi lôi kéo Giang Chỉ ở không ra trên ghế ngồi xuống, vội vàng cho hắn cầm một khối nướng xương sườn. Thu sùng nhược kinh Giang Chỉ cái này cũng không chối từ, tuy rằng tới phía trước hắn đã ăn qua cơm chiều, chính là trưởng bối ý tốt hắn cũng không thể chối từ a. Nói nữa này đồ ăn nhiều hương a, liền tính là ăn no hắn cũng còn có thể lại ăn một chén. Đúng vậy, Tiểu Giang, ăn nhiều một chút. Đừng khách khí. Lưu Phân Phương nói cũng cấp Giang Chỉ gắp một khối cái bình thịt. Đến nỗi ngay từ đầu lãnh Giang Trì vào cửa Từ Minh Châu này sẽ đã bị trong nhà mặt khác hai nữ nhân làm lơ, hiện tại bọn họ trong mắt chỉ có Giang Trì. Từ Minh Châu nhìn xuống chọc chọc nhà mình lão ba, dùng ánh mắt ý bảo lão ba, làm hắn quản thẳng ra lão mẹ. Đáng tiếc Từ Viễn Sơn toàn tâm toàn ý ăn chính mình trong chén nướng xương sườn, hoàn toàn không tiếp Từ Minh Châu cha. Vẫn là bị sủng ái Giang Trì phát hiện Từ Minh Châu khác thường, Minh Châu, ngươi làm xương sườn cũng thật ăn ngon. Quả thực so với kia chút trong tiệm đều phải ăn ngon. Kia cũng không phải là, tay nghề của ta đó là không thể nghi ngờ. Bất quá so trong tiệm đều phải ăn ngon, những lời này ở Từ Minh Châu trong lòng đánh cái cong. Giang Chỉ Hoa thức khen Từ Minh Châu, Từ Minh Châu cũng liền không cùng hắn so đo đoạt nhà mình lão mẹ cùng mãi mãi lực chú ý chuyện này. Ăn cơm chiều, Từ Minh Châu liền đem Giang Chỉ mang đến dâu tây cấp giặt sạch ra tới. Chua ngọt dâu tây vừa vào khẩu, Từ Minh Châu trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, thật sự hảo hảo ăn a. Thế nào, có phải hay không ăn rất ngon? Giang Chỉ tranh công nói, ân ân, thật sự hảo hảo ăn a. Ngươi nếu là thích, lần sau ta lại cho ngươi mang. Kia nhiều ngượng ngùng a. Từ Minh Châu tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là trên mặt biểu đạt lại không phải ý tứ này, đầy mặt đều là, tốt tốt, cho ta mang. Một bên nhìn hai người hỗ động Từ Viễn Sơn ăn dâu tây, nhịn không được xen mồm nói, Tiểu Giang a, ta xem hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, hiện tại thời tiết không tốt, đến lúc đó trên đường còn sẽ trì hoãn. Nghe được nhà mình lão ba nói, Từ Minh Châu mới nhớ tới phía trước đi ra ngoài thời điểm thời tiết âm âm như là muốn hạ tuyết. Ngươi chạy nhanh trở về, bằng không buổi tối lộ không dễ đi. Ta đi trước cho ngươi đem chư nhục bô thu hồi tới. Từ Minh Châu cũng không rảnh lo ăn dâu tây, chạy nhanh đi bận việc. Giang Chỉ rất muốn nói chính mình không nóng nảy, hơn nữa bên ngoài thời tiết cũng thực hảo. Nghề hà bên cạnh Từ Viễn Sơn ăn dâu tây gấp gáp nhìn chằm chằm người. Chỉ có thể đem đến miệng nói cấp thu trở về. Nhìn đến Giang Chỉ ăn mệt bộ dáng, Từ Viễn Sơn có chút đắc ý, hừ, cái này mơ ước nhà ta khuê nữ tiểu tử thúi, xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Không một hồi, Từ Minh Châu liền đem đồ vật cấp thu thập hảo, không chỉ có cấp Giang Chỉ cầm không ít chư nhục bô, trả lại cho hắn mấy cái chính mình hôm nay mới vừa làm nướng xương sườn. Chạy nhanh trở về đi, này xương sườn sấn nhiệt tan nha. Trở về trên đường, rõ ràng ăn no no Giang Chỉ, này sẽ nghe trong tầm tay nướng xương sườn, không biết cố gắng nuốt nuốt nước miếng. Thật hương. Chương 80. Bởi vì đêm qua Từ Minh Phong bọn họ ở thành phố, cho nên hôm nay buổi sáng Từ Minh Châu xuất phát trước còn mang theo một ít xương sườn cùng ngũ hoa thịt. Nghĩ đến lúc đó dứt khoát làm cho hắn mang về nếm thử. Hôm nay Từ Minh Châu chuẩn bị con thỏ lượng vẫn là thực đủ, tới sớm trên cơ bản đều mua được, trừ bỏ cá biệt mấy cái tránh ra buồn ở sạp trước. Chờ đêm hôm nay con thỏ đều nướng hảo, Từ Minh Châu nhảy ra chính mình mang đến Nga xương sườn cùng ngũ hoa thịt. Từ Viễn Sơn đem dư lại một con thỏ giao cho cuối cùng một vị khách hàng cũng qua đi hỗ trợ nhóm lửa. Vốn dĩ có chút khách hàng nhìn đến con thỏ đều bán xong rồi, đã chuẩn bị rời đi, nhưng hiện tại xem quán chủ bộ dáng như là còn phải làm chút cái gì, chẳng lẽ là còn có con thỏ không có làm xong. Này đó khách hàng nghĩ liền dừng rời đi bước chân, không chuẩn đợi lát nữa còn sẽ có mới ra lò nướng con thỏ. Đến nỗi sáng sớm liền tới Chu Húc, căn bản là không có phải rời khỏi ý tứ. Sớm tại bắt được chính mình nướng con thỏ thời điểm cũng đã ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống ăn. Hiện tại nhìn đến không ngừng vây lại đây người, Chu Húc trong lòng nhịn không được có chút đắc ý, hắn liền biết Từ Minh Châu khẳng định muốn làm cái gì ăn ngon. Không thấy được hôm nay nàng đều không nóng nảy thu thập đồ vật sao. Nếu là gác ở bình thường, bọn họ hai người đã sớm bắt đầu thu thập đồ vật, chính là vì có thể sớm một chút về nhà. Minh Châu A, ngươi chuẩn bị làm cái gì A? Chu Húc cắn một ngụm thỏ đùi, cười hì hì tiến đến bếp lò bên cạnh. Cho ta ca mang xương sườn. Nói liền từ phía sau thùng xốp lấy ra tới từng điều đã bị yêm tốt xương sườn, treo lên tới bỏ vào bếp lò. Ai nha, lão bản, này xương sườn có thể hay không bán ta một cái a? Ta hôm nay không mua được con thỏ, này xương sườn nhìn liền ăn ngon. Cũng cho ta đỡ thèm. Nói chuyện là một cái trung niên nam nhân. Người nam nhân này, Từ Minh Châu cũng có ấn tượng, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới đưa tin. Đại bộ phận thời điểm đều có thể mua được nướng con thỏ. Chỉ có thêm vào vài lần tới chậm liền mua không được. Hôm nay hẳn là cũng là chậm, bất quá ở nhìn đến Từ Minh Châu lấy ra tới xương sườn lúc sau hắn trước mắt sáng ngời. Hắn có một loại trực giác, cái này nướng xương sườn khẳng định cũng ăn rất ngon. Nướng xương sườn là làm cấp người trong nhà ăn. Từ Viễn Sơn vội nói, không có việc gì, ta tin tưởng lão bản tay nghề, này hương vị khẳng định không thể so nướng con thỏ kém. Vốn dĩ Từ Minh Châu là tính toán cự tuyệt, nhưng nghe được nam nhân nói, nàng thay đổi chủ ý. Hành. Vậy bán cho ngươi một cái 31 điều. Cái này giá cả có thể nói thực lương tâm, bởi vì này đó đều là người trong nhà ăn, cho nên xương sườn thượng thịt cũng không thiếu. Hơn nữa này lạc bài chỉ là mua đều yêu cầu hơn 20 đồng tiền. Này 30 đồng tiền không chỉ có thịt nhiều, hơn nữa vẫn là nướng tốt. Có thể nói là phi thường có lời. Trung niên nam nhân hiển nhiên cũng biết chính mình đây là chiếm một cái đại tiện nghi, trực tiếp móc ra tiền đưa cho Từ Viễn Sơn. Hắc, Minh Châu, ta muốn 2 điều. Chu Húc nói cũng móc ra tiền đưa cho Từ Viễn Sơn, căn bản không cho Từ Minh Châu cự tuyệt cơ hội. Hành đi. Từ Minh Châu nói liền bắt đầu phiên động bếp lò xương sườn. Đến nỗi mặt khác ở bên cạnh chờ khách hàng cũng có chút kìm nén không được, sôi nổi bỏ tiền ra tới muốn cấp Từ Viễn Sơn. Bất quá lúc này Từ Viễn Sơn đứng xa xa, bảo đảm lại có sẽ không có tiền nhét vào trong tay hắn. Nếu là cách vách quán chủ biết Từ Viễn Sơn ý tưởng, khẳng định hận không thể xông lên đánh hắn một đốn, tiền A. Tiền như thế nào có thể không cần đâu. Mắt thấy Từ Viễn Sơn không tiếp tiền, không ít người dứt khoát đem tiền đặt ở quầy hàng thượng. Từ Minh Châu vội vàng ngăn cản, nay chỉ là ta cấp người trong nhà làm, thật không phải muốn lấy tới bán. Vừa rồi bán cho vị kia tiên sinh là bởi vì ta cảm thấy nhân gia thưởng thức tay nghề của ta. Hơn nữa đó là lao khách hàng. Lão bản, ta cũng là lao khách hàng A, ta cũng muốn ưu đãi. Đúng vậy, lão bản, ta cũng muốn, ta cũng thực thưởng thức thủ nghệ của ngươi A. Mặt khác ở bên cạnh khách hàng cũng đều sôi nổi hưởng ứng. Từ Minh Châu có chút lưỡng nan. cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, bất quá cũng nói ở phía trước, nàng muốn thừa hai điều cấp nhà mình lão ca. Bất quá liền tính là như vậy, cũng không có vài người có thể mua được. Còn có không ít người liền đem lực chú ý đặt ở Từ Minh Châu ngũ hoa thịt thượng. Cuối cùng trừ bỏ dư lại hai điều xương sườn, mặt khác xương sườn cùng ngũ hoa thịt đều đã dự bán đi ra ngoài. Chương 81. Không ít người đều là xem náo nhiệt mua ngũ hoa thịt cùng xương sườn, nào nghĩ đến theo thời gian trôi đi, này hương vị càng ngày càng hương, cuối cùng thế nhưng ẩn ẩn phủ qua nướng con thỏ. Thịt heo làm nhất phổ biến thịt loại, không dễ dàng làm ra kinh diễm hương vị, lại mỗi khi cho người ta mang đến kinh hỉ. Từ Minh Châu ra thịt heo kia hương vị tự nhiên là không cần phải nói, hơn nữa này bí chế gia vị, cấp thịt heo tăng lên không biết nhiều ít cái cấp bậc. Đặc biệt là ở này đó không có ăn qua nhà nàng thịt heo người trước mặt. Hoa, thơm quá a! Con hảo ta vừa rồi xuống tay mau. Con hảo ta vừa rồi mua được, hiện tại xem ra này nướng ngũ hoa thịt so nướng con thỏ còn hương. Không ít mua được người rút đi phía trước thấp thỏm này sẽ chính nhịn không được đắc chí, mặt khác không có mua được này sẽ trong lòng liền không thoải mái. Rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội bãi ở chính mình trước mặt, nhưng chính mình đều không có quý trọng, hiện tại lại chỉ có thể nhìn này đó ăn ngon chảy nước miếng. Theo mọi người chờ mong, lò ngũ hoa thịt cùng xương sườn sôi nổi ra nổi. Từ Minh Châu biết chỉ cần những người này ăn qua chính mình làm xương sườn, kia chính mình dư lại kia hai căn khẳng định sẽ bị cưỡng chế lưu lại, bởi vậy mới vừa đem đồ vật cấp khách nhân, liền mang theo nhà mình lão ba thu thập thứ tốt trốn chạy. Một đám bắt được xương sườn cùng ngũ hoa thịt người vốn định mang về nhà cùng người nhà chia sẻ, còn là có rất nhiều người không có biện pháp khống chế được chính mình, cuối cùng khuất phục với mỹ vị dưới. Nghĩ chỉ ăn một ngụm, nếm thử hương vị. Nhưng chờ bọn họ phản ứng lại đây, trong tay chỉ còn lại có một cái bao nylon. Đến nỗi này thịt liền không biết khi nào biến mất. Đương nhiên thống khổ nhất còn không phải này đó ăn đến khách hàng, mà là đó là căn bản không có ăn đến, một đám đều ở bọn họ trước mặt ăn, xem tới được ăn không đến, quả thực là nhân gian thảm kịch. Chờ những người đó phản ứng lại đây Từ Minh Châu trong bao còn có xương sườn, còn có thể lại ăn thời điểm, Từ Minh Châu sớm đã không ảnh. Từ Viễn Sơn cùng Từ Minh Châu hai cái đi vào Từ Minh Phong quầy hàng thượng thời điểm, sạp thượng đã chỉ còn lại có một ít máu loãng. Đến nỗi Từ Minh Phong thì tại bên cạnh phủng cái di động cười vẻ mặt vui vẻ. Ca, ngươi làm gì đâu? Từ Minh Châu tiến đến Từ Minh Phong bên cạnh vừa thấy, biểu hiện chính là hắn ạ lịp ẩy. Hắc hắc, ta xem di động đâu, hôm nay thật sự rất vui mừng. Hôm nay thịt bán phi thường mau, hơn nữa mỗi người mua đều rất nhiều, nếu không phải hắn khống chế, không chuẩn mới vừa đem sạp bày ra tới, thịt heo liền bán xong rồi. Rốt cuộc hôm nay hắn vừa rồi liền có người muốn nhận thầu hắn chỉnh đầu heo. Giá cả còn cấp thực có lời. Dù sao so với hắn đơn bán thịt heo muốn tiện nghi. Vui vẻ cái gì nha, nói ra làm chúng ta cũng vui vẻ một chút. Kiếm tiền chẳng lẽ không phải một kiện vui vẻ sự tình sao? Kia nhưng thật ra, hai người nói chuyện thời gian, Từ Viễn Sơn đã bắt đầu thu thập sạp, tuy rằng hắn bận việc sáng sớm thượng, nhưng hắn một chút đều không cảm giác được mệt. Ba, ngươi nghỉ ngơi một chút, này đó ta cùng ca tới làm thì tốt rồi. Từ Minh Châu tiến lên đem chính mình lao ba hướng bên cạnh trên ghế nhấn một cái. Còn từ quầy hàng phía dưới móc ra tới một lọ nước khoáng đưa cho nhà mình lao ba. Từ Viễn Sơn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, một chút đều không có phản kháng, trực tiếp liền ngồi xuống dưới. Dù sao hắn cũng ninh bất quá nhà mình nữ nhi. Mau tới đây thu thập chính ngươi sạp. Tới rồi. Từ Minh Phong trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, cười ha hả tiến lên đi thu thập sạp. Từ Minh Châu nhịn không được tà liếc mắt một cái chính mình lao ca, cũng không biết bận việc sáng sớm thượng còn muốn làm việc có cái gì thật là cao hứng. Còn cười như vậy vui vẻ. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nhìn đến nhà mình lão ca bộ dáng, nhìn nhìn lại ở phía sau chậm gì gì uống nước lão ba, Từ Minh Châu khỏe miệng vẫn là không tự chủ được câu lên. Thật tốt nha. Thu thập xong đồ vật Từ Minh Châu đoàn người liền trở về Từ Minh Phong ra. Nguyên bản Từ Minh Châu là nghĩ đem xương sườn cấp nướng trực tiếp cấp nhà mình lão ca, nhưng vừa rồi sạp thượng cảnh tượng, chỉ cần đem xương sườn móc ra tới kia xác định vững chắc là sẽ không dư lại. Dứt khoát trực tiếp đi Từ Minh Phong ra làm. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Tiểu Thái Dương không có đi học, buổi sáng đi theo Vương Chi đi trong tiệm, này sẽ vừa vặn trở về ăn cơm trưa. Mới vừa đi vào cửa, Từ Minh Châu trong lòng ngực liền vọt vào tới một cái tiểu đạn tháo. Cô. Ai, Tiểu Thái Dương nha, có nghĩ cô nha. Tiểu Thái Dương trên mặt tràn đầy kích động, tưởng, rất muốn. Nhìn đến nhà mình cháu trai kia manh manh đát bộ dáng, Từ Minh Châu nhịn không được hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ, cô cũng tưởng Tiểu Thái Dương. Mắt thấy nhà mình tôn nhi cùng chính mình nữ nhi như vậy thân cận, hoàn toàn không thấy mình tồn tại, Từ Viễn Sơn nhịn không được có chút ghen, Tiểu Thái Dương, đây là nhìn không tới Gia Gia. Tiểu Thái Dương lúc này mới nhìn đến nhà mình Gia Gia thân ảnh, không có biện pháp, chỉ cần từ Minh Châu vừa xuất hiện, hắn có thể đem ba ba mụ mụ đều ném tại sau đầu. Nhìn đến là thường xuyên cho chính mình mang ăn ngon ra ra, Tiểu Thái Dương chạy nhanh đi lên trước hôn Từ Viễn Sơn một ngụm, Tiểu Thái Dương cũng tưởng ra ra. Nói xong còn có chút ngượng ngùng. Cũng không biết ra ra có thể hay không sinh khí, hy vọng ra ra không cần sinh khí. Nhìn đến tôn tử như vậy, Từ Viễn Sơn chính là có lại đại khí cũng đều tiêu. Vương Chi này sẽ cũng từ trong phòng bếp đi ra, chạy nhanh tiến lên đi tiếp Từ Viễn Sơn trên tay đồ vật. Ba, mấy thứ này làm mình phong sách là được, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phải biết rằng Vương Chi được đến Từ Viễn Sơn cùng Từ Minh Châu muốn tới tin tức, liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, chuẩn bị phi thường phong phú. Phải biết rằng nhà mình công công ngày thường nhưng không muốn tới cửa cho bọn hắn thêm phiền toái. Khó được muốn tới nàng nhưng không được hảo hảo chuẩn bị. Không có việc gì, con dâu, ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút, là Minh Phong đi giúp ngươi nấu cơm. Ba, ta biết ngươi là đau lòng ta, nhưng ngươi khó được tới một chuyến, cũng nếm thử ta tay nghề đi. Vương Chi cũng đau lòng nhà mình lão công hai ba điểm liền rời giường còn bận việc sáng sớm thượng. Ta đây hôm nay cần phải ăn nhiều một chén cơm. Từ Viễn Sơn cười ha hả nói. Từ Minh Châu này sẽ đã truyền tới rồi Vương Chi bên cạnh, tẩu tử, ta muốn ăn ngươi làm cánh gà chiên coca. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị đâu. Ngươi một nhà hòa thuận vui vẻ, lại khổ này hàng xóm. Chương 82. Từ Minh Châu cùng Từ Viễn Sơn ở Từ Minh Phong ra ăn cơm chiều, liền từ hắn đưa hai người trở về nhà. Về nhà thời điểm còn mang theo không ít Vương Chi làm đồ ăn. Đây đều là nàng cố ý làm hai người mang về. Muốn cho người trong nhà cũng nếm thử tay nghề của nàng. Từ Minh Phong trước khi đi thời điểm, đem Từ Minh Châu gọi vào bên cạnh. Minh Châu, ta cảm giác ngươi làm nướng xương sườn cùng ngũ hoa thịt đặc biệt ăn ngon. Ngươi nếu là muốn ăn, chờ thêm chút thiên trở về ăn Tết thời điểm làm ngươi ăn cái đủ. Từ Minh Châu đơn thuần cho rằng nhà mình lão ca chính là thèm cái kia hương vị. Ta ý tứ là, ngươi hoàn toàn có thể làm nướng xương sườn cầm đi bán nha. Này nướng xương sườn cùng ngũ hoa thịt một chút đều không thể so nướng con thỏ kém. Hoàn toàn có thể đại bán. Đến nỗi heo dư lại những cái đó bộ vị, nàng cũng có thể trực tiếp bán cho chính mình à, đến lúc đó chính mình quầy hàng thượng thịt cũng có thể nhiều một chút. Lời này mới ra tới Từ Minh Châu còn có chút ốc, nhưng không một hồi nàng liền suy nghĩ cẩn thận, nhà mình lao ca vẫn là đối trên núi heo nghĩ cách đâu. Bất quá này đảo cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, mỗi ngày nướng con thỏ, nàng cảm giác này con thỏ nghe liền không muốn ăn, ảnh hưởng nàng công tác tình cảm mãnh liệt. Hành! Kia ngày mai ngươi mang cái tam đầu đi, lưu một đầu xương sườn cùng ngũ hoa thịt cho ta. Mặt khác thịt cũng có thể lấy tới làm chư nhục bô, chính là nàng hoàn toàn không có thời gian, mỗi ngày trở về đều đã cảm thấy rất mệt. Loại này mệt không chỉ là thân thể thượng, càng nhiều là tinh thần thượng. Mỗi ngày đều làm giống nhau sự tình, người luôn là sẽ phiền. Vừa lúc ngày mai có thể giảm bớt một ít con thỏ, cũng có thể ngủ một cái hảo giấc. Nghe được chính mình muốn đáp án, Từ Minh Phong tỏ vẻ phi thường vui vẻ. Vội vàng hướng người trong nhà cáo tử, xoay người đi ra môn. Vừa ra khỏi cửa liền móc ra chính mình di động, phía trước bởi vì bán thịt heo mà tổ kiến trong đàn mặt, này sẽ một đám đều phơi ra hôm nay làm thịt heo, cái này làm thịt kho tàu, cái kia làm tỏi hương xương sườn, còn có người thế nhưng lỗ toàn bộ đầu heo, phía dưới một đám đều bắt đầu thổi phồng. Từ Minh Phong đã phát một tin tức đi lên liền đem điện thoại cấp thu lên, hoàn toàn không bận tâm những cái đó nhìn đến hắn tin tức mà điên của người. Bất quá giây tiếp theo hắn liền bị báo ứng. Bởi vì tin tức quá nhiều, hắn di động tạp đốn trực tiếp tắt máy. Bất quá này đó hắn cũng không biết, hắn chính nhạc từ từ về nhà đâu. Vội sáng sớm thượng, Từ Minh Châu buổi chiều liền dứt khoát tê liệt ngã xuống ở trong phòng khách mặt xem TV. Bởi vì thời tiết lạnh, trong nhà những người khác cũng đều sẽ không lại đi ra ngoài, một đám đều ở nhà. Nếu không vội vàng nói một ít trong thôn phát sinh sự tình, nếu không liền nói một chút hẳn là chuẩn bị cái gì hàng Tết. Từ Minh Châu liếc mắt một cái người trong nhà lại lần nữa đem lực chú ý đầu tới rồi trước mắt TV, bên trong phóng mỗi năm đều phải phát lại cổ trang cung đình mạ gì sơ kịch. Như vậy nhật tử thật sự là quá thoải mái lạp. Còn không có nằm thượng một giờ, trong nhà môn đã bị gõ vang lên. Từ Minh Châu chạy nhanh ngồi dậy, mới vừa ngồi xong Từ Viễn Sơn liền lánh người vào được. Tiến vào không phải người khác, vẫn là lão người quen lão Vi. Vi thúc, sao ngươi lại tới đây? Từ Minh Châu vội vàng đến bên cạnh cho hắn đổ một chén nước. Ta mấy ngày nay không, cho ngươi làm điểm đồ vật. Ít nhiều Từ Minh Châu, cái này nửa năm hắn liền không có khe hở, vẫn luôn đều có sống làm, tránh đến còn không ít. Liên này nửa năm sống trực tiếp đem hắn tiểu nhi từ đại học mấy năm học phí đều cấp tránh ra tới. Ai nha, Vi thúc ngươi thật sự là quá khách khí. Hẳn là, ta xem ngươi lần trước thực thích 12 cầm tinh, ta lần này lại làm không ít tiểu động vật, còn cố ý thượng sắc. Khẳng định so với phía trước phải đẹp. Một lấy ra tới. từ Minh Châu lực chú ý đã bị hấp dẫn, lần này làm như là voi tiểu miêu linh tinh, nhìn qua liền phi thường đáng yêu, càng không cần phải nói còn thượng sắc, kia cấp bậc lập tức liền lên rồi. Vi thúc, ngươi tay nghề cũng thật hảo. Xem từ Minh Châu nhìn đăm đăm phụng chính mình làm gì đó, lão Vi trong lòng tràn đầy thỏa mãn, thứ này nàng thích thì tốt rồi. Đúng rồi, ta lần này còn làm hai thanh ghế tre. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến xe ba bánh thanh âm. Lão Vi cái này cũng không cần nhiều lời, tới. Nói xong còn không đợi những người khác phản ứng, trực tiếp đi bên ngoài giúp đỡ đem ghế tre cấp nâng tiến vào. Còn chỉ huy ở trên đất chống vuông. Nguyên bản còn xem như rộng mở phòng khách lập tức liền tê lên. Ai nha, ngươi làm gì vậy nha, này đó phế đi ngươi không ít tâm tư đi. Từ Viễn Sơn nhìn ra được tới này ghế tre so trên thị trường hảo không biết nhiều ít, khẳng định giá trị không ít tiền. Hắn cũng biết Lao Vi ra điều kiện cũng không phải thực hảo, từ Viễn Sơn lại như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy đâu, những cái đó vật nhỏ liền không ít, này hai chương ghế nằm thực rõ ràng không phải cấp từ Minh Châu. Nay lại tính cái gì đâu, nói nữa Minh Châu đối ta trợ giúp có thể so cái này lớn hơn. Ta trước không nói, núi xa, chú thím tử, Minh Châu, nhà ta bên trong còn có việc, ta liền đi trước. Căn bản không hề cấp từ Viễn Sơn nói chuyện cơ hội. Xem Lão Vi bộ dáng. Từ Viễn Sơn cũng từ bỏ đem đồ vật còn trở về ý tưởng, chỉ có thể từ địa phương khác lại bồi thường đi trở về. Đám người đi rồi, từ Minh Châu liền đỡ hai cái lao nhân làm cho bọn họ thử ghế tre. Ban đầu liền biết bên kia tay người hảo, không nghĩ tới lại là như vậy thoải mái, bình thường bộ mặt thành phố mua căn bản so ra kem cái này. Từ ra ra thích dí nằm ở ghế tre thượng nói. Đến nỗi bên cạnh không nói gì từ mãi mãi đã dùng chính mình thực tế hành động biểu đạt chính mình đối ghế tre thích. Cũng bất hòa Lưu Phân Phương nói hàng Tết sự tình, nằm ở ghế che thượng có chút mơ màng sắp ngủ. Đem trong nhà hai người lão nhân ra an bài rõ ràng, từ Minh Châu tiếp tục đi nghiên cứu những cái đó tiểu động vật, thật là càng xem càng thích, từ Minh Châu lại nhịn không được chia sẻ tới rồi bằng hữu vòng. Bởi vì cái này bằng hữu vòng, Lão Vi lại nhận được không ít sinh ý cũng coi như là người tốt có hảo báo. Từ Viễn Sơn cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là tính toán ngày mai giết heo thời điểm lưu một chân đưa cho Lão Vi. Trong nhà cũng không có gì mặt khác thứ tốt, chỉ có thịt heo còn xem như không tồi. Cách thiên sáng sớm, từ Viễn Sơn ở từ Minh Phong tới kéo heo thời điểm liền đem chuyện này cùng hắn vừa nói, từ Minh Phong trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, còn vũ bộ ngực bảo đảm khẳng định đem tốt nhất một chân lưu trữ tặng người. Hôm nay buổi sáng từ Minh Châu liền cảm giác được quầy hàng thượng khách nhân ánh mắt không đúng, thường lui tới một đám đều nhìn nàng bọn biển dương, muốn xem chính mình mang theo con thỏ có đủ hay không, nhưng hôm nay một đám nhìn chính mình. Ánh mắt còn có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là ngày hôm qua lại phát sinh sự tình gì? Chính là cũng không giống a. Chính kỳ quái đâu, Chu Húc cái này khách quen nên ngang đã đi tới, Minh Châu, cho ta hai con thỏ. Này đó những người khác mới xem như phản ứng lại đây, một đám phía sau tiếp trước ngẫm lại muốn mua con thỏ. Hiện tại từ Minh Châu mới xem như yên tâm, đây mới là bình thường cảnh tượng. Chính nướng đâu, Chu Húc ánh mắt vẫn luôn hướng tới từ Minh Châu bọt biển dương liếc, đặc biệt là nhìn đến rõ ràng không phải con thỏ hình dạng. Trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Minh Châu, ngươi bọt biển dương có phải hay không có xương sườn? Lời này vừa nói ra, từ Minh Châu rõ ràng cảm giác được trước mắt không ít khách hàng trong mắt đều phía quang. Vẫn là lục quang. Chương 83. Chương 83. Đúng vậy, đúng rồi, này đó đều là ta chuẩn bị lấy tới bán. Ta quên lấy ra tới. Giây tiếp theo từ Minh Châu sạp liền trên đầy, hơn nữa những người này một đám đều cầm tiền muốn hướng từ Viễn Sơn trong lòng nước tắc. Còn có mấy cái mau tệ đến từ Minh Châu bếp lò bên cạnh. Tiểu tâm cẩn thận, tiểu tâm đợi lát nữa này lửa đốt ngươi. Nhưng cho dù là như thế này vẫn là ngăn cản không được này đó muốn mua sắm xương sườn cùng ngũ hoa thịt người. Từ Viễn Sơn đã thời gian rất lâu không có cảm nhận được khách hàng như vậy nhiệt tình, bất quá ở trong nháy mắt chân tay luống cuống lúc sau phản ứng lại đây lấy tiền. Nhận lấy tiền, từ Viễn Sơn liền bắt đầu thiết xương sườn, không ít người đều dứt khoát thượng thủ chính mình chọn lựa, một đám liền kém đem tên của mình in lại đi. Chu Húc bởi vì ngay từ đầu vị trí hảo, không chỉ có cướp được xương sườn còn cướp được ngũ hoa thịt. Đừng nói, vô luận là nướng xương sườn vẫn là ngũ hoa thịt đều không ngoại lệ chinh phục này đó khách hàng, đặc biệt là ngày hôm qua những cái đó không có mua được xương sườn cùng ngũ hoa thịt khách hàng. Bất quá này đó khách hàng trong lòng còn có một tia hối hận ngày hôm qua không có cướp được cái này mỹ vị, nếu là cướp được ngày hôm qua bọn họ đã có thể sớm chút hưởng thụ đến cái này mỹ vị. Bên này hỏa bạo cảnh tượng liền không nói. Ngay cả từ Minh Châu bên cạnh quầy hàng sinh ý hôm nay cũng nên đón mấy ngày nay cao phong, một đám đều cười đến không khép miệng được, còn có không ít cơ trí quán chủ dứt khoát làm nổi lên hoạt động. Trong lúc nhất thời kia một mảnh thành toàn bộ thị trường nhất náo nhiệt địa phương, ngay cả từ Minh Phong sạp đều so ra kém, đương chủ yếu vẫn là bởi vì Từ Minh Phong là chỉ có một sạp náo nhiệt, mà Từ Minh Châu bên kia còn lại là một mảnh. Từ Từ Minh Châu sạp thượng ra tăng xương sườn cùng ngũ hoa thịt, toàn bộ sạp lại nên đón mùa xuân, ăn thịt heo người so ăn con thỏ người muốn nhiều hơn nhiều. Cũng bởi vậy cấp Từ Minh Châu quầy hàng thượng mang đến tân khách hàng. Từ Minh Châu tinh lực hữu hạn, hơn nữa khách hàng phổ biến đối xương sườn cùng ngũ hoa thịt càng vui mừng, dẫn tới Từ Minh Châu chuẩn bị con thỏ cũng ít rất nhiều. Cuối cùng dứt khoát con thỏ làm thành dự định, ai yêu cầu nướng con thỏ có thể dự định, bất quá mỗi ngày hạn lượng 20 chỉ. Tuy rằng hiện tại hạn lượng, nhưng so với phía trước muốn càng thêm dễ dàng mua được. Rất nhiều thích ăn nướng con thỏ khách hàng trong lòng tỏ vẻ thực vừa lòng, bọn họ có nhiều hơn thời gian đầu nhập đến đoạt xương sườn cùng ngũ hoa thịt đội ngũ chung. Đảo mắt liền tới rồi 25, hôm nay cũng là Từ ra hai cái quầy hàng cuối cùng một lần ra quán, bởi vì là năm trước cuối cùng một lần, cho nên lần này mang đến lượng phá lệ nhiều, trên cơ bản khách hàng đều có thể mua được. Không ít khách hàng trong lòng còn nói thầm, hôm nay như thế nào dễ dàng như vậy liền mua được chính mình muốn đồ vật, nào nghĩ đến giây tiếp theo bọn họ liền từ Minh Châu trong miệng hiểu biết đến, đây là năm trước cuối cùng một lần ra quán. Một đám đều nghĩ nhiều mua một chút, suy xét đến đây là năm trước cuối cùng một ngày, Từ Minh Châu vì thế cố ý tìm người lái xe trở về lại vận một ít con thỏ tới, đến nỗi ngũ hoa thịt cùng xương sườn tắc không có càng nhiều. Nguyên bản nghĩ đi Từ Minh Phong sạp thượng mua một ít, nhưng điện thoại đánh qua đi căn bản không có người tiếp. Từ Viễn Sơn qua đi vừa thấy, Từ Minh Phong sạp thượng khách hàng càng thêm điên cuồng, một đám đều tiến lên đi đoạt lấy những cái đó thịt, còn có không ít người dứt khoát đem tiền ném xuống, ôm thịt muốn đi. Từ Minh Phong tiểu tóc cũng rối loạn, quần áo cũng đông oai tây vặn, liền tính là như vậy hắn cũng vẫn là ở duy trì trật tự một đường. Từ Viễn Sơn cùng Từ Minh Châu nói một tiếng liền dứt khoát lưu lại hỗ trợ. Khả năng vãn một ít, nhà mình nhi tử quần cục đều đến bị người bái đi. Tuy rằng quá trình có chút vất vả, nhưng ngày này lại là Từ Minh Châu cùng Từ Minh Phong kiếm tiền nhiều nhất một ngày. Nhìn trong túi di động ngạch trống, Từ Minh Châu chỉ cảm thấy sức sống tràn đầy. Nàng ngày mai bắt đầu liền không cần dậy sớm lạp, nàng muốn chuẩn bị ăn tết lạp. Chương 84. Từ Minh Châu ngủ mơ mơ màng màng, thật vất vả mở to mắt vừa thấy thời gian đã mau 7 giờ. Sợ tới mức nàng trực tiếp liền từ trên giường nhảy lên. Bình thường 4-5 giờ phải lên, hiện tại đều mau 7 giờ, buổi sáng sạp còn muốn khai đâu. Chờ nàng vội vội vàng vàng chạy tiến về nút cờ rửa mặt mới nhớ tới, các nàng đã không cần bày quán, muốn ăn tết. Muốn trở về ngủ tiếp một chút đi, lại phát hiện chính mình đã không hề buồn ngủ. Thu thập xong chính mình, Từ Minh Châu một chút lâu liền thấy được ngồi ở trong phòng khách nhà mình lão ba, hơn nữa hắn trên mặt còn có chút buồn bã mất mát. Ba, ngươi ngồi này làm gì nha? Từ Viễn Sơn uống một ngụm thủy, nhìn về phía nhà mình nữ nhi, ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Ta còn tưởng rằng hôm nay còn muốn bày hàng đâu. Tỉnh lại thời điểm đều có chút ốc. Từ Minh Châu vừa nói vừa cho chính mình đổ một chén nước. Chạy nhanh đi ăn cơm, mẹ ngươi đem cơm sáng phóng trong nồi. Được rồi. Từ Minh Châu từ trong phòng bếp đem chính mình cơm sáng cấp đem ra, vừa ăn tròng mắt còn loạn chuyển. Xem nhà mình nữ nhi ăn một chút đều chuyên tâm, Từ Viễn Sơn nhịn không được vô vô nàng đầu. Chạy nhanh ăn, ta hẹn người lại đây giết heo, nhà chúng ta ăn tết ăn thịt đến chuẩn bị ra tới, còn phải cấp trong nhà thân thích đưa một ít. Như vậy một tính ra, khả năng một đầu heo đều không đủ, khả năng yêu cầu sát hai đầu heo. Ân, không thành vấn đề. Nay nửa năm xuống dưới nhà nàng đã giết không ít heo, Từ Minh Châu ban đầu còn sẽ chờ mong, này sẽ đã tập mãi thành thói quen. Vậy ngươi chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong, chúng ta lên núi đi. Hành đâu, vừa lúc trong khoảng thời gian này ta cũng không xuống dưới, đem Bá Thiên cùng Ngạo Thiên đều kế tiếp. Ngẫm lại bởi vì mấy ngày này vội vàng bày quán, cùng trong nhà mặt hai cái tiểu khả ái cũng chưa hảo hảo ở chung. Ân, mẹ ngươi cũng đi trấn trên mua đồ vật, còn nói muốn Bá Thiên bọn họ thêm cơm. Ngẫm lại Từ Viễn Sơn trong lòng còn có chút không cân bằng, hắn phía trước mỗi ngày đều đi theo cùng nhau ra quán, cũng chưa nói mua điểm ăn ngon cho chính mình bổ. Kia mẹ lại nói cho chúng ta mua cái gì ăn ngon sao? Lại nói tiếp nàng cũng thật dài thời gian không ăn trấn trên vịt, ngẫm lại đều chảy nước miếng nha. Chạy nhanh ăn cơm, chúng ta hôm nay nhiệm vụ có điểm trọng. Từ Viễn Sơn không đành lòng đem đáp án nói cho nhà mình nữ nhi. Bởi vì chính mình lao bà ra cửa thời điểm một chút đều không có nhắc tới cái này. Tốt. Từ Minh Châu đem dư lại hai khẩu cơm lay tiến trong miệng liền ăn xong rồi. Hai người mới ra môn, liền gặp gỡ thôn trưởng. Hôm nay thôn trưởng tới tìm Từ Viễn Sơn cũng là có nhiệm vụ, trong thôn không ít người hai ngày này đều tới cửa tới tìm hắn, thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là muốn tìm hắn tới cửa giúp đỡ nói một tiếng lời hay, tưởng mua một ít Từ Viễn Sơn thịt heo. Bọn họ nhưng thật ra muốn chính mình tới cửa tới. Nhưng luôn là ngộ không đến người, hơn nữa mỗi người đều có chính mình sự tình, sau lại có cái này ý tưởng người nhiều, bọn họ cũng liền ngượng ngùng, dứt khoát thác tới rồi thôn trưởng nơi đó. Chủ yếu vẫn là lúc trước giết heo chọc hạ họa. Lúc trước Tử Viễn Sơn tìm trong thôn quan hệ tương đối tốt mấy hộ nhà lại đây hỗ trợ, không chỉ có làm cho bọn họ nếm Tử Minh Châu làm nướng xương sườn, cuối cùng còn tặng bọn họ hảo chút thịt. Ăn Tử Minh Châu làm nướng xương sườn bọn họ liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, lúc sau đưa kia khối thịt cũng thành trong nhà tuyệt đỉnh mỹ vị. Một có thời gian mấy người này liền ở trong thôn nói chuyện phiếm thời điểm thường thường cùng những người khác thổi phồng. Như vậy một thổi phồng liền thổi ra trong thôn không ít người tiểu tâm tư, dù sao năm nay trong nhà dưỡng heo trên cơ bản đều bán cho Từ Viễn Sơn, tóm lại vẫn là muốn mua chút thịt heo ăn Tết. Vì cái gì không lựa chọn Từ Viễn Sơn ra heo đâu. Bọn họ mỗi ngày cũng có thể nhìn đến Từ ra heo một đầu đầu hướng bên ngoài vận, nghĩ đến hương vị khẳng định không tồi. Này cũng liền có thôn trưởng tới cửa một màn này. Chương 85. Thúc, ngươi đây là. Nhìn đến thôn trưởng, Từ Viễn Sơn cũng dừng bước chân. Ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Thôn trưởng còn có chút ngượng ngùng, nhưng hắn cũng tưởng nhiều mua điểm thịt trở về. Nhà mình nhi tử hai ngày này cũng muốn trở về. Phía trước gọi điện thoại trở về liền vẫn luôn nhắc mãi Từ ra thịt. Một năm cũng liền nhìn đến như vậy vài lần, thôn trưởng cũng hận không thể đem sở hữu ăn ngon đồ vật đều cho hắn chuẩn bị tốt. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cho hắn cháu trai cháu gái nhóm. Từ Viễn Sơn còn tưởng rằng là cái gì đại sự, xoay người liền phải mở cửa đi vào nói, lại bị thôn trưởng cấp ngăn trở. Núi xa cũng không phải cái gì đại sự, ngươi đây là muốn đi trên núi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nếu thôn trưởng đều nói như vậy, Từ Viễn Sơn cũng liền mang theo Từ Minh Châu cùng nhau hướng trên núi đi. Chờ thôn trưởng nói tới một lúc sau, Từ Viễn Sơn có chút dở khóc dở cười, ban đầu nhìn dáng vẻ của hắn, còn tưởng rằng là cái gì đại sự, không nghĩ tới thế nhưng chính là muốn mua thịt heo. Thúc, này không tính là cái gì, nhà ta heo vốn dĩ chính là tính toán dưỡng ra tới bán, cho chúng ta ra đưa tiền chúng ta đương nhiên thật cao hứng. Bất quá nhà của chúng ta heo ngày thường đều là không linh bán, trừ phi thấu thành một trình đầu. Từ Viễn Sơn nói như vậy cũng là có chính mình suy tính, nếu là mỗi ngày cái này nói đến 2 cân, ngày mai cái kia nói đến 2 cân. Kia dư lại thịt lại giải quyết như thế nào đâu. Đương nhiên, đạo lý này ta đều là hiểu, bất quá lần này khả năng một đầu đều không đủ, khả năng yêu cầu 2 đầu. Muốn nhiều như vậy. Từ Viễn Sơn có chút kinh ngạc, tuy rằng phía trước hắn từ trong thôn mua không ít đầu heo, khá vậy còn có không ít heo, hiện tại thế nhưng còn muốn mua nhiều như vậy. Thôn trưởng có chút ngượng ngùng, trong đó có non nửa đầu heo là hắn muốn, hắn chuẩn bị lần này tìm Minh Châu giúp một chút làm điểm chư nhục bô làm nhà mình nhi tử mang về. Vốn dĩ Từ Viễn Sơn chỉ chuẩn bị sắt một đầu heo quá cái năm liền tính, nhưng lần này trực tiếp yêu cầu sắt tam đầu heo. Muốn gác ở trước kia vương dưới chân núi vận heo chính là cái vấn đề lớn. Nhưng hiện tại không phải có bá thiên hỗ trợ, có thể nói thực dễ dàng có thể đem này heo vận xuống dưới, hoặc là nói làm heo chính mình xuống dưới. Theo thường lệ, Từ Viễn Sơn làm thôn trưởng chính mình tuyển heo. Nay vẫn là thôn trưởng lần đầu tiên ở trên núi nhìn đến Từ gia dưỡng heo. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, hắn tích cái ngoan ngoãn. Này đó heo lớn lên như thế nào đều như vậy hảo. Phía trước Từ gia giết heo, hắn nhìn đến heo đều đã là Từ gia chọn tốt nhất heo, nhưng hiện tại nhìn ở chính mình trước mặt heo, thôn trưởng có lựa chọn khó khăn chứng. Như thế nào mỗi một đầu heo đều lớn lên như vậy hảo, trừ bỏ nhan sắc khác biệt, hắn thật sự chọn không ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Từ Viễn Sơn. Nề hà Từ Viễn Sơn cũng nhìn không ra tới nào chỉ heo dưỡng tương đối hảo, chỉ có thể lại lần nữa đem chính mình xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng nhà mình nữ nhi. Từ Minh Châu tỏ vẻ chính mình thu được, đối thôn trưởng nói, thôn trưởng ra ra, xem ngươi muốn da trắng heo vẫn là da đen heo. Này có cái gì chú ý? Trong nhà dưỡng trên cơ bản đều là da trắng heo, nhưng lần trước Từ Minh Châu giết lại là da đen heo, kia hương vị thật là làm người khó quên. Da trắng heo nói thịt mỡ càng nhiều một ít, thịt chất cũng càng thêm tinh tế một chút. Nhưng da đen heo tiên vị 10 phần, bất quá chính là so da kém da trắng heo trọng lượng. Liền xem ngươi yêu cầu cái gì? Nếu là đơn thuần trong nhà mặt nấu ăn vẫn là da trắng heo càng thêm thích hợp một chút, nếu là làm thịt nướng chư nhục bô linh tinh còn lại là da đen heo càng thêm thích hợp, đoan xem bọn họ nhu cầu. Đại bộ phận người mua về nhà hẳn là chính là bình thường nấu ăn, nhưng làm chư nhục bô rõ ràng chính là da đen heo càng thêm thích hợp, thôn trưởng tuyển nửa ngày, trực tiếp 5 năm khai, một đầu da đen heo một đầu da trắng heo. Từ Minh Châu đem bá thiên cấp chiêu lại đây, sờ sờ đầu của nó lại chỉ da trắng heo nhiều lần ngón tay. Chỉ hướng ra đen heo nhiều lần so ngón tay, ngay sau đó bá thiên cùng ngạo thiên liền từ heo trong đàn mặt đuổi hai đầu da trắng heo một đầu da đen heo ra tới. Đi thôi, heo đã tuyển ra tới. Ngay từ đầu sen lẫn trong heo trong đàn, thôn trưởng thật đúng là nhìn không ra tốt xấu, nhưng này sẽ đem heo đơn độc lấy ra tới, thôn trưởng đột nhiên liền phát hiện tới tam đầu heo cùng cái khác heo bất đồng chỗ. Có thể nói là càng xem càng vừa lòng. Tiểu Châu Châu, ngươi ánh mắt thật đúng là cái này. Thôn trưởng nói dựng lên chính mình ngón tay cái. Từ Minh Châu đắc ý nâng cầm lên, tiếp đón một chút Bá Thiên cùng Ngạo Thiên đem heo cùng con thỏ đều đuổi vào nhà, đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta trước xuống núi đi. Bởi vì phía trước liền đánh hảo tiếp đón, ba người bốn heo một cẩu mới vừa xuống núi, giết heo đều đã chờ, vẫn là phía trước kia một cái. Xa xa nhìn đến bọn họ liền tiến lên đây hỗ trợ. Đương nhiên nếu là hắn không cần cái loại này mạo lục quang ánh mắt nhìn tam đầu heo liền càng tốt. Giết heo vẫn là thực mau, bất quá một giờ, tam đầu heo liền toàn bộ sát hảo, liền chờ đem chúng nó phanh thây. Từ Minh Châu giúp đỡ liệu lý mấy thứ này, từ Viễn Sơn còn lại là làm thôn trưởng trở về gọi người, dứt khoát trực tiếp đem mấy thứ này tại đây phân rất tính, bằng không còn phải lại làm dơ một miếng đất. Thôn trưởng cũng là cái này ý tưởng, trực tiếp liền trở về dùng trong thôn đại loa đem phía trước những cái đó nói tốt người cấp kêu lại đây. Tới còn không chỉ là phía trước những cái đó nói tốt thịt heo người, còn có không ít tới xem náo nhiệt. Này đó nguyên bản xem náo nhiệt người cuối cùng ở những người khác khen dưới, cũng nhịn không được mua mấy cân. Như vậy tính xuống dưới, phía trước thôn trưởng nói tốt heo còn có chút không đủ, vẫn là từ từ ra chính mình heo cầm một ít ra tới, mới xem như làm tới người đều đến nỗi tay không trở về. Tiến đi mua thịt người, từ Minh Châu vừa chuyển đầu liền thấy được xoa xoa tay đi ở chính mình lao cha bên cạnh thúc. Vừa rồi còn con dao giết heo múa may mạnh mẽ hoài phòng, nay sẽ lại cười ha hả phúc hậu và vô hại cùng nhà mình lao ba nói lời này, ánh mắt còn vẫn luôn phiết bên cạnh thịt heo. Từ Minh Châu nhịn không được đỡ chán, khả năng nhà nàng sắt một đầu heo cũng không đủ a. Cuối cùng thật đúng là tựa như nàng tưởng giống nhau, này một đầu heo thật đúng là không đủ. Vội vàng lại lên núi đuổi một đầu xuống dưới. Lúc này mới xem như đem trong nhà sở hữu thân thích đều an bài rõ ràng. Tuy rằng ngày này không có giác quán, nhưng từ Minh Châu vẫn là rất mệt. Chờ đến giữa trưa Lưu Phân Phương bọn họ trở về thời điểm, từ Viễn Sơn cha con hai người nằm liệt trên sofa mặt. Nha, các ngươi đây là làm sao vậy? Từ mãi mãi nói xoa xoa Bá Thiên cùng Ngạo Thiên đầu, này hai tiểu gia hỏa còn biết tới đón tiếp bọn họ, như thế nào nhà mình nhi tử lại nằm liệt vẫn không nhúc nhích, đến nỗi bên cạnh cháu gái, khẳng định là bởi vì quá mệt mỏi. Còn không đợi từ Viễn Sơn nói chuyện, bên cạnh từ Minh Châu vội vàng đi lên tiếp nhận từ mãi mãi trên tay đồ vật. Nhân tiện giải thích một chút bọn họ sáng sớm thượng làm sống. Các ngươi sáng sớm thượng giết bốn đầu heo a. Khó trách sẽ như vậy mệt mỏi. Đúng vậy, mãi mãi, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ai, vẫn là nhà ta Châu Châu hảo, hôm nay ta cố ý mua vịt trở về ăn. Nghĩ đến hảo chút thời gian không hưởng qua vịt, từ Minh Châu hít hít mau chạy xuống tới chảy nước dãi. Thật tốt hôm nay còn có vịt ăn, kia phỉ tư tư béo ngậy hương vị, chỉ là nghĩ bụng liền bắt đầu kêu to đi lên. Chương 86. Đảo mắt ly đại niên 30 chỉ còn lại có 3 ngày, ở bên ngoài công tác người mấy ngày này cũng lục tục về tới trong thôn, từ Minh Phong cũng mang theo Vương Chi cùng Nhi Tử trở về nhà. Nay đó về nhà người phát hiện trong nhà người có chút không giống nhau, hoặc là nói ánh mắt đều rất kỳ quái, đặc biệt là trong nhà nam nhân. Thường lui tới bọn họ trở về người trong nhà hận không thể đem sở hữu ăn ngon đều đưa đến chính mình trước mặt. Nhưng năm nay không giống nhau, ở nhìn đến người trong nhà điên cuồng cướp thịt heo. Mới từ bên ngoài trở về người còn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ trong nhà mặt điều kiện đã kém thành như vậy sao? Nhìn một cái trong nhà tiểu cháu trai, rất giống mấy năm không ăn qua thịt giống nhau. Vốn dĩ bọn họ không nghĩ động chiếc đũa, nhưng nghĩ người trong nhà cấp làm cái này đồ ăn, bọn họ như thế nào năng động đều bất động đâu. Nghĩ chỉ là nếm thử hương vị liền tính, nhưng thịt vừa vào khẩu, bọn họ ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thần tiên thịt heo a? Nhìn một cái này vị, nhìn một cái này bản tướng. Quả thực là quyết định mỹ vị a. Vốn dĩ chỉ nghĩ tùy tiện nếm thử, nhưng hiện tại bọn họ múa may chiếc đũa, kia ăn so sánh với người trong nhà còn muốn cùng dã, ngay cả tiểu cháu trai đều không dễ dàng lùi bước. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở trong thôn đại bộ phận gia đình, hơn nữa khả năng liên tục đến năm sau. Từ Minh Phong năm nay kiếm lời không ít tiền, bởi vậy lần này trở về có thể nói mua rất nhiều đồ vật, không chỉ có người trong nhà dùng đồ vật, còn mua một cái đại tivi. Trong nhà trong phòng khách tivi vẫn là trước kia cái kia đại mông tivi, tuy rằng xem tivi không chịu ảnh hưởng, nhưng có đôi khi tivi khai thời gian dài, này tivi luôn là sẽ thực năng. Phía trước hắn liền nói muốn mua, chính là trong nhà những người khác đều không đồng ý, lần này hắn dứt khoát liền trực tiếp mua đã trở lại. Ai nha, ngươi hoa cái này tiền làm gì, có này tiền nhiều cho ta tiểu Thái Dương mua điểm ăn ngon không hảo sao. Tuy rằng từ mãi mãi là như thế này nói, nhưng nàng ánh mắt lại một cái kính nhìn đại tivi. Về sau xem phim truyền hình liền càng phương tiện càng thoải mái. Nhìn đến chính mình lão ca cấp trong nhà mua đại tivi, từ Minh Châu trong lòng có chút hối hận, nàng như thế nào không nghĩ tới phải cho trong nhà mua tivi đâu. Phía trước bán heo tiền người trong nhà nhưng đều là cho chính mình, sau lại bán nướng con thỏ tiền cũng là chính mình thu, tuy rằng đối trong thẻ tiền số lượng không có quá lớn khái niệm, có thể tưởng tượng tới hẳn là cũng có không ít. Gia gia nãi nãi, ba mẹ, ca ca tẩu tử, chúng ta buổi chiều đi thành phố. Mới từ thành phố trở về Từ Minh Phong vẻ mặt một bức. Làm sao vậy? Như thế nào muốn đi thành phố? Ta cho các ngươi mua đồ vật. Từ Minh Châu hào khí nói. Trong nhà những người khác vui tươi hớn hở nhìn Từ Minh Châu, nhưng thật ra bên cạnh cấp nhi tử sát miệng Vương Chi nhắc mãi một tiếng, này ngày kia liền phải ăn Tết, này sẽ thành phố không ít mặt tiền cửa hàng đều đóng. Tẩu tử, ngươi cũng nói đại bộ phận, khẳng định vẫn là có mở ra, chúng ta liền đi nơi đó mua đồ vật hảo. Không mấy cái cửa hàng mở ra, hơn nữa kiểu dáng đều không thế nào đẹp. Vương Chi vốn dĩ nghĩ cấp trong nhà lão nhân lại mua hai bộ quần áo, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, kia trong tiệm thực sự khó coi. Này đó Từ Minh Châu héo. Không có việc gì à, Minh Châu, ta phía trước xem nhà xưởng bên cạnh bên kia mấy ngày này náo nhiệt không được, còn có bán quần áo, ngươi cấp Gia Gia mua hai bộ bái. Từ Gia Gia coi trọng nơi đó hoa quần cục đã thật lâu, nhưng mỗi lần chính mình lao bà tử đều lấy hiện tại xuyên không được vì từ cự tuyệt mua. Hắn nhưng thật ra có chính mình tiểu kim khố, nhưng nếu là chính mình mua, này tiểu kim khố không phải cấp lao bà tử đã biết sao. Kia tiểu kim khố trên cơ bản liền phải bị phiên cái đế hướng lên trời. Vốn dĩ hắn còn phát sầu đâu, hiện tại nghe được nhà mình cháu gái lời nói, tâm tư liền linh hoạt lên. Ra ra, kia sạp hiện tại còn bãi sao? Rốt cuộc hiện tại lập tức liền phải ăn Tết. Mở ra đâu, ta buổi sáng còn đi nhìn đâu. Bên kia nhưng náo nhiệt đâu. Hành, kia chúng ta cùng đi bãi. Vốn dĩ trong nhà liền không có gì sự tình, vừa lúc có thể sấn cơ hội này đi ra ngoài chơi một chút, quanh năm suốt tháng như vậy chỉnh tề cơ hội nhưng không có vài lần đâu. Người một nhà đi vào nhà xưởng mặt trái liền thấy được chen chúc đầu người, còn có vô số thét to thanh, còn có đồ ăn cay rát tiên hương. Thứ Minh Châu vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Phía trước nhưng thật ra nghe nói qua bên này bởi vì có cái nhà xưởng hình thành một cái tiểu chợ, nhưng không nghĩ tới gần ăn Tết còn như vậy náo nhiệt. Hơn nữa tới bên này dạo không chỉ có phụ cận thôn người, còn có trấn trên người. Thật sự là trấn trên đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng cửa, trong nhà ngồi yên cũng không có gì ý tứ. Nghe nói bên này náo nhiệt liền trực tiếp lại đây. Trấn trên người cũng không nghĩ tới bên này chợ phát triển quy mô lại là như vậy đại. Kỳ thật cũng không kỳ quái, bên này trong đất vị trí vẫn là có chút thiên, nhưng ở chỗ này đi làm nhân công tư còn đều không tồi, này không chỉ có thể vắng mua, sau lại hướng bên này người nhiều, tự nhiên có người phát hiện thương cơ. Một người tiếp một người, này liền chậm rãi hình thành một cái chợ, này chợ cũng theo thời gian phát triển chậm rãi mở rộng. Bởi vì sinh ý hảo, cái này nhà xưởng ăn Tết thời điểm cũng không nghỉ. Này đó tiểu thương vì kiếm tiền tự nhiên cũng không trở về nhà, phải biết rằng tốt nhất kiếm tiền chính là ăn Tết này biết. Nếu là trở về ăn Tết, bó lớn tiền liền từ bọn họ trước mắt trốn đi, kia không được đau lòng chết ta. Vừa đến chợ, Từ Gia Gia liền lãnh người một nhà hướng chính mình xem trọng quần xà lỏn quay hàng đi. Quan chủ là một người tuổi trẻ tiểu tử, nhìn đến Từ Gia Gia tới lập tức đi lên chào hỏi, đại gia, ngươi tới rồi, ngươi xem trọng quần ta cho ngươi lưu chữ đâu? Ngươi chậm rãi xem. Nói liền từ bên cạnh tiểu khe hở móc ra tới hai cái túi. Ai, tiểu tử, thật là cảm ơn ngươi. Khách khí, đại gia, ngươi chậm rãi xem, ta đi trước tiếp đón khách nhân. Từ Minh Châu nhìn này một cái bán quần xà lỏn quay hàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này mùa hè quần xà lỏn mùa đông cũng như vậy bán chạy a. Châu Châu, ngươi xem cái này thế nào? Từ Gia Gia ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình cháu gái. Mua. Cũng chính là như vậy một hồi, trong nhà nam nhân khác cũng đều bị bên cạnh quần cộc cấp hấp dẫn đi qua, tuy rằng kiểu dáng đều là giống nhau, nhưng này đó quần cộc mặt trên in hoa lại bất đồng, đều khá xinh đẹp. Ngay cả tiểu thái dương này sẽ đều vẻ mặt vui mừng nhìn một cái họa đại khủng long quần cộc. Từ Minh Châu quay đầu phát hiện trong nhà mặt khác nữ nhân đều là một bộ vô ngữ bộ dáng. Cuối cùng từ cái này quần cộc quầy hàng thượng ra tới thời điểm, không chỉ là Từ Gia Gia mua được chính mình thích quần cộc, trong nhà nam nhân khác cũng đều mua hai điều. Ngay cả tuổi nhỏ nhất tiểu Thái Dương cũng cầm hai điều, một cái là tiểu khủng long, một cái là hắn thích nhất siêu cấp phi hiệp. Ngay từ đầu Từ Minh Châu còn tưởng rằng nơi này chỉ bán đại nhân xuyên quần cộc, không nghĩ tới thế nhưng chờ quán chủ lại đây thời điểm nhìn đến tiểu Thái Dương bộ dáng, từ sừng ca đạt lại móc ra hải tử xuyên quần cộc. Từ Minh Châu xem như minh bạch vì cái gì cái này sạp có thể như vậy phát hỏa. Quán chủ tưởng thật chu toàn A. Chương 87. Kế các nam nhân ở chỗ này mua được câu yếm quần salon. Các nữ nhân cũng đều mua được không ít hợp tâm ý đồ vật. Từ mãi mãi cùng Lưu Phân Phương là hoàn toàn chưa thấy qua, thành phố nhưng thật ra có, nhưng Vương Chi căn bản không có thời gian đi dạo, bởi vậy ba nữ nhân đều thật cao hứng. tuy rằng từ Minh Châu cái gì cũng chưa mua, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng, bởi vì người trong nhà đều mua đồ vật. Toàn bộ tiểu chợ dạo xuống dưới, từ ra người ăn giữa trưa cơm cũng đều tiêu hóa, bên này còn bãi vài cái thức ăn sạp, có phụ cận đồng hương khai, còn có trấn trên người lại đầy khai. Trong đó vẫn là trấn trên nổi danh vịt cùng bánh hạch đào, từ Minh Châu trong lòng nhịn không được cảm thán, nếu không nói như thế nào nhân ra sinh ý làm càng ngày càng tốt đâu, chủ yếu vẫn là ánh mắt hảo a. Lại ăn lại dạo, một buổi trưa thời gian thực mau đã vượt qua. Trong nhà còn có chuyện phải làm, như vậy một thương lượng đều chuẩn bị về nhà. Còn chưa đi ra chợ trời tập, Tiểu Thái Dương liền thấy được bên cạnh phim hoạt họa kẹo bông gòn, bên kia còn vây quanh không ít tiểu bằng hữu cùng bọn họ gia trưởng. Nếu là ngày thường, Tiểu Thái Dương tuy rằng nhìn đến nhưng cũng sẽ không yêu cầu mua, nhưng hôm nay không phải từ Minh Châu mang theo bọn họ sao. Hắn dứt khoát liền hướng tới chính mình cô làm nũng. Tiểu Thái Dương vẫn luôn thực hiểu chuyện, hiện tại muốn cái kẹo bông gòn, người trong nhà đương nhiên là dựa vào hắn, bất quá hiện tại người quá nhiều, khả năng yêu cầu chờ thật dài một đoạn thời gian. Cuối cùng thương lượng một chút, quyết định làm từ Minh Châu mang theo Tiểu Thái Dương ở chỗ này mua kẹo bông gòn, những người khác liền đi về trước. Chờ nham chán thời điểm, từ Minh Châu liền bắt đầu chú ý quán chủ thủ pháp, đến nỗi bên cạnh Tiểu Thái Dương còn lại là mắt trông mong nhìn mặt khác tiểu bằng hữu trong tay kẹo bông gòn. Đột nhiên từ Minh Châu bả vai đã bị chụp một chút, xoay người liền nhìn đến một trương bụ bấm khuôn mặt nhỏ. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là Giang Trì trên vai ngồi một cái tiểu bằng hữu. Giang Trì, ngươi như thế nào tại đây? Còn mang theo lớn như vậy một cái tiểu bằng hữu. Không có trở về ăn Tết, người trong nhà có toàn thể đi ra ngoài du lịch, liền đem ta tiểu cháu trai ném cho ta. Giang Chỉ có chút bất đắc dĩ đem trên vai Giang Đồng tiểu bằng hữu cấp thả xuống dưới. Đồng Đồng, Têu A Di. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Minh Châu, ngọt ngào hô một tiếng, tỷ tỷ. Đừng nói này thanh tỷ tỷ chính là so A Di muốn cho Từ Minh Châu cao hứng A. Ai, Têu Đồng Đồng đúng không, có nghĩ ăn kẹo đông gòn, tỷ tỷ cho ngươi mua. Từ Minh Châu đầy mặt từ ái sờ sờ Giang Đồng đầu nhỏ. Tưởng, cảm ơn tỷ tỷ ngươi thật là đẹp mắt, liền tưởng bầu trời tiên nữ giống nhau. Giang Đồng trong miệng lời hay như là không cần tiền giống nhau hướng bên ngoài nhảy, Từ Minh Châu kêu một cái tâm hoa nộ phóng. Đột nhiên Từ Minh Châu trong tay vói vào tới một con tay nhỏ, quay đầu vừa thấy, bị bỏ qua tiểu cháu trai đang gắt gao nắm lấy chính mình tay, làm sao vậy, tiểu Thái Dương, đây là ngươi Đồng Đồng ca ca. Hắn mới không phải ta ca ca đâu. Ở Tiểu Thái Dương trong lòng, đây là cùng hắn đoạt cô câu người xấu. Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng vẫn là nhỏ giọng hô một chút. Giang Đồng trực tiếp hô một tiếng, Tiểu Thái Dương đệ đệ, nhạ, đây là ta mẹ cho ta mua chocolate, ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Nói Tiểu Thái Dương từ chính mình trong túi mặt móc ra hai khối chocolate. Chỉ là xem đóng gói mặt trên tất cả đều là từ Minh Châu xem không hiểu văn tự, nàng liền biết này khẳng định không tiện nghi. Bất quá đây là tiểu bằng hữu hảo ý, từ Minh Châu cũng không có cự tuyệt. Nghĩ đến lúc đó trả lại điểm đồ vật trở về. Nếu là giống nhau đồ vật, Tiểu Thái Dương khẳng định đều sẽ khinh thường nhìn lại, nhưng đây là hắn thích nhất chocolate, ngày thường mụ mụ đều không cho hắn mua, cuối cùng rối rắm dưới hắn vẫn là lựa chọn nhận lấy, kỳ thật Đồng Đồng ca ca cũng không phải như vậy hư sao. Đồng Đồng nhanh nhanh, đây là ta cô làm trừ nhục bồ, cho ngươi nếm thử, ăn rất ngon, so thứ gì đều ăn ngon. Trừ bỏ chocolate. Hôm nay Tiểu Thái Dương ra tới thời điểm quên chính mình đồ ăn vặt tiểu túi bên trong một ít chư nhục bô, hiện tại vừa lúc có thể thỉnh Đồng Đồng ca ca ăn. Chư nhục bô một lấy ra tới, Giang Đồng chảy nước dãi liền chảy xuống tới, hơn nữa là rất dài kia một loại. Đứng ở bên cạnh người nhìn đến Giang Đồng đều nhịn không được bật cười, Giang Chỉ vẻ mặt quẫn bách lấy ra khăn giấy cấp nhà mình cháu trai sắt nước miếng. Rõ ràng đều là ăn no ra tới, vì cái gì hắn còn sẽ thèm chảy nước miếng a, thật là quá mất mặt. Cảm ơn Thái Dương đệ đệ. Giang Đồng thực tự nhiên liền tiếp nhận. Ở hắn thế giới quan, bằng hữu phía trước đều là muốn lẫn nhau chia sẻ ăn ngon, cho nên hắn phía trước cho Tiểu Thái Dương chocolate, hiện tại Giang Đồng cho hắn chư nhục bô hắn cũng trực tiếp nhận lấy. Cắn một ngụm, Giang Đồng đôi mắt liền trợn tròn, đây là phía trước thúc thúc con hắn ăn vụng quá chư nhục bô, thật sự hảo hảo ăn úc. Hắn trên mặt nhịn không được lộ ra hưởng thụ biểu tình. Ban đầu còn cười Giang Đồng lưu chảy nước dãi người, nay sẽ cũng nhịn không được nuốt nước miếng, quay đầu vừa thấy nhà mình hài tử này sẽ chảy nước dãi lưu so Giang Đồng còn muốn trường đâu. Làm sao bây giờ, cảm thấy nhà mình hoa tử càng mất mặt làm sao bây giờ. Ở Giang Đồng không ngừng ăn chư nhục bô chung, bài tới rồi từ Minh Châu. Nàng làm hai tiểu hài tử tuyển chính mình thích động vật, không đến 2 phút liền làm tốt. Hảo, chúng ta phải về nhà lạc. Tiểu Thái Dương, cùng Đồng Đồng ca ca cùng Giang Trì thúc thúc nói tái kiến. Đồng Đồng ca ca, Giang Trì thúc thúc tái kiến. Nói hai người liền chuẩn bị đi. Nào nghĩ đến Từ Minh Châu cảm giác chính mình chân chấm xuống, có chút nâng không đứng dậy, vừa thấy là Giang Đồng chính ôm chính mình chân. Làm sao vậy? Đồng Đồng. Tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi về nhà. Giang Đồng mở to chính mình mắt to nhìn về phía Từ Minh Châu, kia manh manh đắt bộ dáng xem nàng căn bản không thể nhận tâm tới. Này, nếu không đi tỷ tỷ ra chơi một chút đi, thuận tiện ở tỷ tỷ ra ăn cái cơm chiều. Nói xong nhìn về phía Giang Đồng lâm thời người giám hộ Giang Trì. Giang Trì ước gì đi từ ra đâu, vội không ngừng liền đáp ứng rồi xuống dưới, vậy phiền toái ngươi, Minh Châu. Không có việc gì, dù sao cũng chính là nhiều hai song chén đũa sự tình. Vừa thấy Giang Trì đáp ứng rồi, Giang Đồng đem chính mình trong bao sở hữu chocolate đều đem ra đưa cho Tiểu Thái Dương. Đệ đệ, cho ngươi, lưu trữ từ từ ăn. Hắn đợi lát nữa liền phải đi ăn bữa tiệc lớn, này đó chocolate cũng không thể lại ăn, ăn nhiều đợi lát nữa liền ăn không vô. Tiểu Thái Dương trực tiếp đã bị cảm động tới rồi, Đồng Đồng ca ca thế nhưng cho chính mình như vậy nhiều chocolate, hắn thật sự là quá tốt. Từ Minh Châu cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ tương thân tương ái bộ dáng, Giang Chỉ, nhà ngươi cháu trai lớn lên quái đáng yêu, còn như vậy hiểu chuyện. Một chút đều không ích kỷ, ngược lại hào phóng thực. Còn hành đi, ta cảm thấy Tiểu Thái Dương lớn lên mới đáng yêu đâu, nhà ta này ra hầu còn không có bại lộ bản tính đâu, một chút đều không giống Tiểu Thái Dương như vậy đáng yêu. Nay không phải Giang Chỉ nói tốt, mà là hắn trong lòng liền như vậy tưởng. Nhà mình cháu trai chỉ là bề ngoài nhìn ngoan, nội bộ nghịch ngợm thực. Nhưng xem Tiểu Thái Dương bộ dáng khẳng định là trong ngoài như một ngoan. Tuyệt đối không phải bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Chương 88. Chợ trời tập ly từ ra liền không xa, bất quá 10 phút, bốn người liền về tới từ ra. Nhìn đến ra, Tiểu Thái Dương trực tiếp lôi kéo Giang Đồng hướng trong nhà đi, Đồng Đồng ca ca như vậy hảo, hắn cũng muốn cùng hắn chia sẻ một chút chính mình mang về tới món đồ chơi mới. Phải biết rằng phía trước chính là không cho người khác chạm vào, hiện tại thế nhưng chủ động mời. Có thể nói Tiểu Thái Dương là thật thực thích Giang Đồng, chocolate. Mới vừa vào cửa, Bá Thiên liền chạy tới, nó xa xa đã nghe tới rồi nhà mình khả nhân nhi hương vị, chính là xuất hiện ở trước mặt hắn thế nhưng là một cái xa lạ hai chân thú. Giang Đồng nguyên bản là hứng thú vội vàng muốn ăn nhiều một chút ăn ngon, chính là hắn mới vừa vào cửa liền nhìn đến một đầu so với hắn còn cao heo chiều hắn xông tới, kia heo còn có thật dài răng nanh, đen như mực lông tóc, mỗi đi một bước hắn đều có thể cảm nhận được dưới chân mà ở động. Hắn dọa choáng váng. Tay chân cứng đờ vừa động cũng không dám động. Tiểu Thái Dương phát hiện chính mình kéo không nhúc nhích Giang Đồng, nghi hoặc hỏi, Đồng Đồng ca ca, ngươi vì cái gì không đi à, ta mang ngươi đi chơi món đồ chơi à. Này sẽ đi ở mặt sau Từ Minh Châu cùng Giang Trì cũng đi rồi đi lên, vừa thấy đến Ba Thiên, Từ Minh Châu trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, vội vàng đem Đồng Đồng ôm lên, nhẹ giọng hướng nói, Đồng Đồng đừng sợ, đây là tỷ tỷ nuôi trong nhà sủng vật, tuy rằng lớn lên sắc thật không có tiểu miêu tiểu cầu đáng yêu. Nhưng nó vẫn là thứ ngoan. Đúng vậy, Đồng Đồng đừng sợ, này heo kêu Bá Thiên, ngươi không phải nhất tưởng dưỡng một con sủng vật sao? Giang Chỉ nhìn đến nhà mình cháu trai bị dọa đến bộ dáng, vội không ngừng giải thích. Liền kém đem Bá Thiên khen ra một đóa hoa. Hoàn toàn quên mất chính hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bá Thiên thời điểm, như vậy cùng Giang Đồng cũng là không nhường một tấc. Nguyên bản bị dọa không được Giang Đồng, nay sẽ bị Từ Minh Châu ôm vào trong ngực căn ủi, miệng một phiết, trực tiếp khóc, hoa, hoa, thật đáng sợ a. Nguyên bản cho rằng Giang Đồng đã không có việc gì Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu hai người đần ra. Tiểu hài tử tiếng khóc trực tiếp đem trong phòng người đều cấp xảo ra tới. Đặc biệt là Vương Chi, còn tưởng rằng là chính mình nhi tử khóc đâu, vừa đi ra tới, phát hiện chính mình cô em chồng trong tay ôm cái hoa, nhà mình nhi tử tắc đứng nàng bên chân thượng. Làm sao vậy, đây là... Vương Chi đi lên trước hỏi, mặt sau từ ra những người khác cũng đều đi ra. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bá Thiên bị dọa tới rồi. Từ Minh Châu trên mặt có chút bất đắc dĩ. Kia chạy nhanh tiến vào nhà. Còn ngốc tại bên ngoài làm gì, bên ngoài còn lạnh. Ngay sau đó Từ Minh Châu ôm Giang Đồng đi theo nhà mình tẩu tử mặt sau vào cửa, Giang Chỉ tắc lôi kéo Tiểu Thái Dương theo ở phía sau. Trải qua quá vừa rồi khóc lớn, này sẽ Giang Đồng thoáng bình tĩnh một chút, bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Giang gia gen đều khá tốt, bởi vậy chẳng sợ này sẽ Giang Đồng ở khóc, cũng không có cách nào làm người đối hắn sinh khí. Được rồi, Đồng Đồng đừng khóc lạc. Có đói bụng không có nghĩ ăn cái gì. Đây là Từ Minh Châu vẫn thường dùng để hống tiểu cháu trai thủ đoạn, trên cơ bản không có tiểu hài tử chống cự cái này. Quả nhiên ở Từ Minh Châu nói xong lúc sau, Giang Đồng nâng lên nước mắt mênh mông hai mắt nhìn về phía nàng, ta muốn ăn chư nhục bô. Tốt, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi không khóc là được. Từ mãi mãi trực tiếp liền từ trong phòng cầm một đại túi chư nhục bô ra tới, Châu Châu, cấp tiểu bằng hưu ăn. Đồng Đồng, nói cảm ơn. Giang Đồng này sẽ bị Bá Thiên dọa đến bóng ma này sẽ đã hoàn toàn đã không có, hắn trong mắt trong lòng chỉ có bại ở trước mặt hắn kia một túi chư nhục bô. Cảm ơn bà. Giang Đồng nhìn đăm đăm nhìn bãi ở trước mặt hắn chư nhục bô. Nhiều như vậy ăn ngon, thật sự là quá thơm. Mắt nhìn Giang Đồng nước miếng lại muốn chạy xuống tới, Giang Chỉ chạy nhanh cầm trương chính mình tùy thân mang theo đến khăn giấy xoa xoa hắn miệng. Nhìn Giang Đồng kia thèm dạng, ở đây tất cả mọi người nhịn không được bật cười, cho dù là Tiểu Thái Dương cũng không ngoại lệ. Giang Đồng ôm một túi chư nhục đâu nguyên bản đã cảm thấy mỹ mãn, thẳng đến Vương Chi mang sang tới một mâm bàn đồ ăn. Bên cạnh Tiểu Thái Dương nghe kia hương vị nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cô làm đồ ăn thật hương a. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thái Dương đầu liền phóng tới trên bàn cơm. Nguyên bản ngồi ở trong phòng khách xem phim hoạt hình ăn chư nhục bô Giang Đồng này sẽ cũng đi tới một Tiểu Thái Dương bên cạnh. Đệ đệ, này đồ ăn thơm quá a. Ân, cái này ngũ hoa thịt cùng xương sườn đều là cô làm, cô làm thịt tốt nhất ăn. Cái này cải thiện là thái nãi nãi xảo, cũng ăn rất ngon. Tiểu Thái Dương cấp Giang Đồng giới thiệu một chút này đó đồ ăn. Kỳ thật không cần Tiểu Thái Dương giới thiệu, chỉ là nghe cái này mùi hương, Giang Đồng liền biết khẳng định ăn rất ngon. Theo cuối cùng một đạo canh xương hầm thượng bàn, tuyên cáo từ ra bữa tối chính thức bắt đầu. Giang Chỉ mang theo hai đứa nhỏ giặt sạch tay, ngoan ngoãn ở ghế trên ngồi xong. Uống trước một chén canh ấm áp bụng. Lưu Phân Phương cấp hai đứa nhỏ trước trang một chén canh. Tiểu Thái Dương là chính mình tôn tử không cần phải nói, Giang Đồng lớn lên lại như vậy đáng yêu, thì đô đô khuôn mặt thật sự rất khó làm người sinh ra sức chống cự. Cảm ơn xinh đẹp tha di. Giang Đồng miệng vẫn là cùng. Ngọt. Như vậy một đều, trực tiếp dẫn tới Lưu Phân Phương không ngừng cho hắn gắp đồ ăn. Châu này cơm ăn Giang Chỉ cùng Giang Đồng hai người đều phi thường thỏa mãn. Nếu là gác ngày thường, khả năng hai người còn không đến mức như vậy. Này không phải tới gần ăn Tết sao? Không ít cửa hàng đều đóng cửa, Giang Chỉ chỉ có thể lựa chọn chính mình nấu cơm. Cố tình Giang Chỉ làm cơm gần có thể ăn mà thôi, đến nỗi hương vị còn lại là làm người không dám khen tạo. Đại nhân còn hảo, Giang Đồng mấy ngày này ăn nhiều nhất chính là đồ ăn vặt. Nay sẽ ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn vẫn là như vậy mỹ vị đồ ăn, tự nhiên ăn no căng. Hảo no nha, xinh đẹp tỷ tỷ, a di, mãi mãi, các ngươi làm thật sự là ăn quá ngon lạc, so với ta ăn qua bất cứ thứ gì đều phải ăn ngon. Một bên Tiểu Thái Dương cũng vội không ngừng gật gật đầu, đối, cô mãi mãi thái mãi mãi làm siêu cấp ăn ngon. Nói xong còn phủng chính mình khuôn mặt nhỏ cười ha hả hồi tưởng vừa rồi hương vị. Lời này nói không có gì vấn đề, bên cạnh Vương Chi trong lòng nhịn không được phun tảo, cảm tình nàng làm không thể ăn sao. Mùa đông hắt mau, ăn cơm chiều không một hồi thiên liền rất đen. Giang Chỉ cùng Giang Đồng hai người liền phải về nhà lạp. Mới vừa nói xong phải về nhà lời này, Giang Đồng liền nghẹn hai phao nước mắt, ta không nghĩ đi, ta tưởng cùng đệ đệ chơi. Muốn ăn nơi này ăn ngon. Hắn chư nhục bô còn không có ăn xong đâu. Vốn dĩ đứng ở bên cạnh Tiểu Thái Dương nghe được lời này tiến lên giữ chặt Giang Đồng tay. Đối nhà mình lão mẹ nói, mụ mụ, buổi tối nếu không làm Đồng Đồng ca ca cùng ta ngủ đi, ngủ hạ. Nghe được lời này, Giang Đồng lập tức dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Vương Chi. Không một hồi Vương Chi liền mềm lòng, không cần phải nói Vương Chi, trong nhà những người khác cũng đều mềm lòng. Cuối cùng vẫn là từ Minh Châu dẫn đầu mở miệng, Giang Chỉ, nếu không Đồng Đồng hôm nay buổi tối liền lưu lại cùng Tiểu Thái Dương cùng nhau ngủ ngon, ngươi ngày mai lại đến tiếp hắn đi. Đúng vậy, thúc thúc, ngày mai lại đến tiếp ta đi. Cuối cùng Giang Đồng vẫn là để lại, Giang Chỉ lẻ loi về nhà lạp. Chương 89. Chờ đến Giang Chỉ vừa đi, Giang Đồng liền bắt đầu thả bày tự mình. Ngay từ đầu nhìn đến Bá Thiên liền dọa không được, nay sẽ thế nhưng đã dám đi sờ nó nha. Ngày mùa đông buổi tối cũng không có gì hảo ngoạn. Từ mãi mãi mang theo hai người đi ra ngoài nhảy một hồi quảng trường Vũ liền đã trở lại. Tiểu Thái Dương ở bên này là có đơn độc phòng, phòng giường vẫn là từ Minh Châu dùng nàng đại học kiêm chức kiếm tiền mua, là trên dưới giường. Mặt trên có thể ngủ người phía dưới cũng có thể ngủ. Bất quá xem ở hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, Vương Chi khiến cho hai người đều ngủ ở phía dưới. Đem hai người tiểu hài tử rửa mặt hảo, từ mãi mãi còn dùng trong nhà máy may sửa lại một kiện quần áo cấp Giang Đồng làm áo ngủ. Được rồi, các ngươi hai cái lại chơi một hồi liền phải ngủ lạp, biết không? Từ Minh Châu nhìn ngồi ở trên giường chơi món đồ chơi hai cái tiểu nhân nói. Tốt, cô, đợi lát nữa chúng ta sẽ chính mình ngủ. Một bên Giang Đồng cũng giơ tay bảo đảm sẽ đúng hạn ngủ. Hiện tại nghỉ, lại còn có tiểu đồng bọn, cho nên hôm nay Vương Chi cũng không có cưỡng cầu Tiểu Thái Dương khi nào ngủ. Chờ đến người vừa đi, Tiểu Thái Dương liền bắt đầu chơi món đồ chơi. Đến nỗi nguyên bản đối món đồ chơi vẻ mặt tò mò Giang Chỉ lập tức liền đối thủ thượng đồ vật đánh mất hứng thú, ngược lại là từ dưới giường trong ngăn kéo lôi ra một cái túi. Chỉ là trong chén một chút món đồ chơi, Tiểu Thái Dương liền phát hiện hắn Đồng Đồng ca ca lại ăn thượng đồ vật, Đồng Đồng ca ca. Ngươi còn không có ăn no sao? Ta ăn no còn có thể lại ăn hai chén. Giang Đồng tiểu bằng hữu mục tiêu chính là tận lực ăn nhiều một chút đồ vật, chờ trở về lúc sau liền ăn không đến ăn ngon như vậy chứ nhục bô. Cũng không biết trước khi đi thời điểm, có thể hay không từ xinh đẹp tỷ tỷ nơi đó mua một ít đâu. Vừa lúc năm nay thúc thúc tiền mừng tuổi còn không có cho chính mình, đến lúc đó liền trước tiên cùng nhà mình thúc thúc muốn tới mua chư nhục bô. Nướng xương sườn cũng ăn rất ngon lạc, nếu không một cái khác thịt thịt cũng mua một chút. Như vậy tưởng tượng khả năng hắn năm nay tiền mừng tuổi còn không nhất định đủ, tính, trước cùng thúc thúc dự chi một chút đi. Chờ ba ba mụ mụ cấp tiền mừng tuổi trả lại. À, kia đồng đồng ca ca ngươi ăn no, nếu là còn không có ăn no có thể tìm cô cô buổi tối có đôi khi cũng sẽ làm ăn khuya. Nghe được ăn khuya, Giang Đồng trước mắt sáng ngời, lập tức đi tới Tiểu Thái Dương bên cạnh, nướng xương sườn vẫn là thịt nướng thịt. Vẫn là khác cái gì ăn ngon? Không biết. Không có nghe được chính mình muốn đáp án, Giang Đồng cũng liền mất đi ngay từ đầu hứng thú, tiếp tục ngồi vào phía trước vị trí ăn chư nhục bô đi. Ăn ngon thật nha. Như là nghĩ tới cái gì, Giang Đồng móc ra hắn điện thoại đồng hồ, đối với trên tay chư nhục bô chụp vài cái chiếu, trực tiếp phát ở bằng hữu vòng. Có ăn ngon đồ vật nhất định phải cùng các bằng hữu chia sẻ. Ăn đồ vật cảm giác thời gian quá thực mau, Tiểu Thái Dương này sẽ cũng có chút mệt nhọc, đem chính mình món đồ chơi thu thập hảo liền bò lên trên giường, đồng đồng ca ca, chúng ta ngủ đi, Tiểu Thái Dương mệt nhọc. Vốn đang tính toán tiếp tục ăn, Giang Đồng nhìn nhìn Tiểu Thái Dương lại nhìn nhìn chính mình bên cạnh chư nhục bô, cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiểu Thái Dương. Tốt, ta tới. Hai cái tiểu gia hỏa song song nằm ngủ, không một hồi liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Từ Minh Châu chơi sẽ di động, vừa thấy thời gian đã mau 12 điểm. Bung di động chuẩn bị đi xem hai đứa nhỏ. Nàng biết ở chính mình đi phía trước chính mình tẩu tử khẳng định đã đi qua, nhưng nàng vẫn là muốn đi xem, không chuẩn này sẽ lại đem chăn đá văng đâu. Thật cẩn thận mở cửa, đi vào, liền nghe được vài tiếng khó chịu rầm rì. Chương 90. Nghe được thanh âm từ Minh Châu vội vàng tiến đến mép giường, trước hết nhìn đến chính là ngủ hình chữ ít nhà mình cháu trai, lúc sau liền thấy được cuộn tròn ở trong góc Giang Đồng. Khó chịu, đau. Giang Đồng cả người xúc thành một đoàn. Đồng đồng, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Từ Minh Châu nói thượng thủ muốn nhìn một chút Giang Đồng thế nào, có thể sờ đến đích xác thật Giang Đồng bị hãn tẩm ướt áo ngủ. Nghe được thanh âm từ Minh Châu liền cảm thấy không tốt, hiện tại sờ đến ướt đẫm quần áo, liền không chỉ là không hảo, hơn nữa khẳng định xảy ra chuyện. Giang Đồng cảm giác chính mình bụng thật sự là quá đau, hoảng hốt gian nghe được từ Minh Châu thanh âm, chính mình phía sau còn có một đôi tay, tỉ tỉ, ta không thoải mái, ta bụng đau quá. Tới, chạy nhanh lên. Ta mang người đi bệnh viện. Từ Minh Châu nói đem Giang Đồng cả người đều ôm lên, bởi vì ngủ ở bên trong, không khỏi liền đụng phải ngủ ở bên ngoài Tiểu Thái Dương. Từ Minh Châu còn lo lắng sẽ đánh thức hắn, không nghĩ tới đứa nhỏ này ngủ cùng Tiểu Trư dường như, chỉ là tùy ý chờ mình. Hiện tại Giang Đồng cả người bị mướt mồ hôi thấu, Từ Minh Châu tạm thời cũng không dám cấp lau thay quần áo. Trực tiếp đem Giang Đồng ôm tới rồi nàng trong phòng của mình. Trước cấp tìm một giường hậu chăn, chính mình cũng thay đổi một bộ quần áo. Ôm Giang Đồng liền chuẩn bị đi bệnh viện. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền phát hiện nhà mình ba mẹ đang đứng ở chính mình cửa phòng, nhìn đến Từ Minh Châu cái dạng này, Lưu Phân Phương nhịn không được có chút nghi hoặc. Làm sao vậy đây là? Vừa rồi nàng vừa mới chuẩn bị ngủ liền nghe được bùm bùm thanh âm. Đồng đồng giống như không thoải mái, ta chuẩn bị dẫn hắn đi chấn trên bệnh viện xem một chút. Từ Minh Châu có chút sốt ruột, trong lòng ngực hải tử còn một cái kính kêu đau đầu. Hai người này sẽ cũng nhìn Từ Minh Châu trong lòng ngực mồ hôi đầy đầu hải tử. Đồng đồng trong miệng còn nói thầm cái gì, bất quá bởi vì thanh âm quá nhẹ, cho nên hai người cũng nghe không lớn thanh. Ngươi như thế nào đi a, ta đi kêu ngươi ca lên, làm hắn lái xe đưa các ngươi đi. Từ Viễn Sơn xoay người liền đi tìm Từ Minh Phong, vẫn là đến chạy nhanh, nếu là chậm trễ xảy ra chuyện gì, ai đều gánh vác không dậy nổi. Không đến 2 phút, Từ Minh Phong tiện tay vội chân loạn từ trong phòng đi ra, mặt sau còn đi theo Vương Chi. Nguyên bản ở trong phòng từ ra ra từ mãi mãi này sẽ cũng đi ra. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đồng đồng không thoải mái, ta làm ta ca mang chúng ta đi chấn trên bệnh viện xem một chút. Đừng nói nữa, chạy nhanh đi thôi. Lưu Phân Phương thúc giục nói, xem Từ Minh Châu trong lòng ngực khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng Giang Đồng, nàng không biết nhiều đau lòng đâu. Tốt. Ở chạy tới chấn trên đường, Từ Minh Châu cũng lập tức lấy ra di động cấp Giang Chỉ đánh một chiếc điện thoại. Nguyên bản không có cháu trai tại bên người, Giang Chỉ hôm nay buổi tối tính toán gửi gắm tình cảm với công tác. Nào nghĩ đến tài cán không bao lâu liền nhận được Từ Minh Châu điện thoại. Này đó hảo, không chỉ có không có biện pháp thả lỏng, ngược lại kinh hồn táng đảm. Trực tiếp liền lái xe đi chấn trên bệnh viện. Còn hảo Giang Chỉ sở trụ địa phương ly chấn bệnh viện không xa, bất quá 5 phút liền đến. Này sẽ Từ Minh Châu bọn họ còn chưa tới. Mùa đông buổi tối thực lạnh, Giang Chỉ sốt ruột ra tới còn không có xuyên rắn chắc quần áo, tưởng tiến trong xe đi có sợ bỏ lỡ Từ Minh Châu bọn họ, tiến bệnh viện cũng không tốt, cuối cùng chỉ có thể ở bệnh viện cửa đỉnh gió lạnh run bần bật. Bất quá Từ Minh Phong này một đường lái xe khai siêu cấp mau, đợi bất quá 5 phút, Từ Minh Châu bọn họ liền đến trấn bệnh viện. Xa xa nhìn đến xe, Giang Chỉ liền đón đi lên. Từ Minh Châu ôm Giang Đồng từ xe trên dưới tới. Thế nào? Có khỏe không? Đợi lát nữa lại nói, đi vào trước tìm bác sĩ. Từ Minh Châu nói xong như tiễn rời cung giống nhau vọt vào bệnh viện, trực tiếp đem Giang Chỉ ném ở phía sau. Chương 91. Cuối cùng kiểm tra ra tới không có gì vấn đề lớn, chỉ là ăn nhiều tiêu hóa bất lương. Bác sĩ không tán đồng nhìn về phía Từ Minh Châu, làm mụ mụ, như thế nào có thể như vậy không có số đâu, không cần nghĩ ăn tiết liền từ hài tử tính tình ăn cái gì. Nói xong Từ Minh Châu lại nhìn về phía bên cạnh Giang Chỉ, ngươi cũng đúng rồi, làm một cái ba ba, mụ mụ quá yêu thương hài tử. Ngươi cũng không biết ngăn cản một chút. Tùy ý hài tử như vậy ăn uống thả cửa, ngươi cũng có trách nhiệm. Giang Chỉ vừa định giải thích, bên ngoài đình hảo xe Từ Minh Phong đi đến, muội muội, Giang Chỉ, hài tử thế nào? Giang Chỉ thật ngượng ngùng, chỉ là làm ngươi cháu trai ở nhà của chúng ta đãi một hồi liền đợi cho bệnh viện tới. Nghe được lời này, bác sĩ biết này không phải hài tử ba mẹ, thoáng có chút ngượng ngùng, ngay sau đó lại nhịn không được nói thầm một tiếng, trách không được từ hài tử ăn như vậy nhiều. Nhìn nhà mình muội muội cùng Giang Trì đều không nói lời nào, Từ Minh Phong nhìn về phía bác sĩ, Đồng Đồng thế nào a? Không có gì đại sự, chính là ăn nhiều tiêu hóa bất lương, tiểu hài tử tỷ vị vốn dĩ liền ngược, nơi nào ăn như vậy nhiều a, nhưng không được căng hư a, hộ sĩ đã cho hắn đánh thượng dược, van chút liền có thể đi trở về, nếu là không yên tâm cũng có thể lại trụ thượng 2 ngày. Các ngươi đi trước đem tiền thuốc men kết một chút đi. Tốt. Giang Trì nói liền phải đi trước phí. Trực tiếp bị Từ Minh Phong ngăn cản xuống dưới, ta đi thôi, ngươi chạy nhanh đi xem Đồng Đồng đi. Đúng vậy, có thể đi nhìn xem hài tử, này sẽ đã tỉnh, không gì đại sự. Nói xong bác sĩ liền rời đi. Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu 2 người đi vào phòng bệnh. Tới gần ăn Tết, bệnh viện phòng bệnh còn xem như trống trải, ít nhất đem Giang Đồng nơi trong phòng bệnh chỉ có hắn một người. Vốn dĩ ở trên giường muốn ngồi dậy Giang Đồng nghe được mở cửa thanh âm, chạy nhanh nằm xuống, theo sau nhà mình thúc thúc liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Giang Đồng đáng thương vô cùng hô, thúc thúc. Đồng Đồng hảo điểm sao? Từ Minh Châu có chút áy náy, nhất định là buổi tối thời điểm cho hắn ăn quá nhiều, bằng không hiện tại tại sao lại như vậy đâu. Phía trước ở thực tập thời điểm, những cái đó hải tử đều là không thích ăn cơm, Từ Minh Châu liền ước gì bọn họ ăn nhiều một ít, ngẫu nhiên mấy cái lượng cơm ăn tốt, gia trưởng đưa lại đây phía trước đều sẽ báo cho. Nơi nào nghĩ đến Đồng Đồng thế nhưng sẽ cường chống chính mình ăn xong như vậy nhiều đồ vật. Xem Từ Minh Châu bộ dáng. Giang Đồng lập tức thuận thế leo lên, đáng thương hề hề nói, khá hơn nhiều, tỷ tỷ. Giang Chỉ nhìn đến nhà mình cháu trai như vậy, hừ lạnh một tiếng, nói đi, ngươi ăn xong cơm chiều lúc sau còn ăn thứ gì? Ai nha, Giang Chỉ, ngươi làm gì à, Đồng Đồng thân thể còn không thoải mái đâu, ngươi ôn nhu một chút. Từ Minh Châu không tán đồng nhìn về phía Giang Chỉ, còn vỗ vỗ hắn cánh tay ý bảo hắn. Bởi vì không tán đồng Giang Chỉ hành vi, cho nên Từ Minh Châu cũng không có thu liễm chính mình tay kính. Giang Chỉ cảm giác được chụp chính mình không phải Từ Minh Châu tay, mà là một cục đá lớn. Bất quá cho dù là như vậy, Giang Chỉ vẫn là không có lộ ra nửa phần ôn nhu. Chạy nhanh nói, ăn điểm cái gì, nếu là không nói, ta liền đem ngươi đưa về thành phố S. Lời này vừa ra, Giang Đồng lắp bắp thẳng thắn, ta chính là ăn một chút chư nhục bô. Một chút. Đúng vậy, ta liền ăn một chút, thật sự chỉ có một chút. Phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra, Từ Minh Phong cầm biên lai đi đến, nhìn đến Giang Đồng còn tỉnh. Hắn liền không có khống chế chính mình âm lượng. Minh Châu, ngươi tẩu tử vừa rồi gọi điện thoại tới nói, phía trước mãi mãi lấy ra tới chư nhục bô, xuất hiện ở ta nhi tử trong phòng, hơn nữa chỉ còn lại có một chút. Lời này vừa ra, Từ Minh Châu cùng Giang Chỉ 2 người toàn nhìn về phía Giang Đồng, một chút. Bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi, tin hắn tà. Chương 92. Chương 92. Giang Đồng không có gì đại sự, Từ Minh Châu vốn định làm hắn ở bệnh viện trụ thượng 2 ngày hảo hảo kiểm tra một chút thân thể. Nhưng hắn kiên trì phải rời khỏi. Từ Minh Châu 2 anh em nghĩ có phải hay không thích bệnh viện hương vị, nhưng Giang Chỉ trong lòng rõ ràng, đây là nhà mình cháu trai chướng mắt bệnh viện thức ăn. Giang Đồng chính mình muốn rời đi ý nguyện rất cường liệt, hơn nữa bác sĩ cũng nói không có gì trở ngại. Chờ đến đem dư lại điểm tích đánh xong, đại gia liền chuẩn bị rời đi. Ngươi như thế nào lại đây? Đi ở cửa, Từ Minh Châu đối ôm Giang Đồng Giang Chỉ hỏi. Ngạch, ta đi đường lại đây. Nay sẽ ôm Giang Đồng, hắn mới cảm thấy không ổn. Chính hắn thân thể tố chất không có gì vấn đề, nhưng thật ra nhà mình cháu trai, như vậy lãnh cũng không biết có thể hay không đông lạnh cảm mạo. Từ Minh Phong trực tiếp múa may một chút chính mình trong tay chìa khóa, kia hành, chúng ta đưa ngươi trở về. Xe tới rồi Giang Trì nơi tiểu khu cửa đã bị Giang Trì kêu ngừng, bên này chúng ta trực tiếp đi vào là được. Tốt. Từ Minh Phong nói trực tiếp ở cửa ngừng lại. Giang Trì nơi tiểu khu là bên này xa hoa tiểu khu, tuy rằng không thể nói lui tới đều là cái gì trăm vạn siêu xe, nhưng ít nhất cũng là cái ít mã, ít chỉ, đột nhiên xuất hiện một chiếc gia tạp, hơn nữa nhìn qua liền giá trị không bao nhiêu tiền. Đứng ở cửa bảo an không tự chủ được hướng tới xe di động, sợ từ bên trong ra tới chính là sẽ nguy hại tiểu khu nghiệp chủ người. Mới vừa đi gần liền nhìn đến từ gia tạp mặt trên xuống dưới một người, vẫn là ôm một cái bao vây người. Bảo an trong lòng một trận kích động, tới tới, rốt cuộc xuống xe. Hắn đợi lát nữa là trước tiến lên đi chế phục kẻ bắt cóc vẫn là đi trước tìm đồng sự. Nghĩ hắn còn nhịn không được nhéo nhéo đừng ở sau thắt lưng cảnh côn. Cuối cùng, hắn chuẩn bị trực tiếp tiến lên đi chế phục trước mắt người này. Chính là không đợi hắn đem chính mình cảnh côn cấp rút ra, liền thấy được ôm bao vây kẻ bắt cóc mặt, này này này, này không phải bọn họ tiểu khu nghiệp chủ sao. Hắn còn nhớ rõ chính mình ngày đầu tiên là đi làm đã bị báo cho quá, trong tiểu khu những cái đó trọng trung chi trọng nghiệp chủ, trong đó liền có người nam nhân này bộ dáng. Giang Trì ôm lưu luyến không rời cùng Từ Minh Châu cáo biệt Giang Đồng, quay người lại liền thấy được ly chính mình không hai bước bảo an, ngươi hảo, có chuyện gì sao? A, không có việc gì không có việc gì. Ta chính là nghĩ có cần hay không hỗ trợ. Bảo an trên mặt còn lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Tuy rằng trước mắt cái này bảo an trên mặt tươi cười nhìn có chút giả, nhưng không chuẩn nhân ra cười rộ lên chính là như vậy, càng không cần phải nói vừa rồi người còn hỏi chính mình có cần hay không hỗ trợ, đủ để nhìn ra cái này bảo an tâm địa vẫn là thực tốt. Không cần, ta chính mình tới là được, cảm ơn ngươi. Nói xong Giang Trì liền trực tiếp đi vào, ở bên ngoài đãi lâu rồi thật đúng là có điểm lãnh đâu. Đi thong thả. Tiến đi Giang Trì, bảo an vẫn là không có hoán lại đây, thiếu chút nữa hắn liền phải mất đi công tác này. Còn hảo hắn tay chân không có nhanh như vậy, bằng không này sẽ hắn phỏng trừng là lạnh. Từ Minh Châu cùng Từ Minh Phong về đến nhà đã mau 4 điểm, trong nhà gà đã bắt đầu kêu to. Không sai biệt lắm ngao suốt một buổi tối, Từ Minh Phong tinh thần còn tính hảo, Từ Minh Châu dọc theo đường đi đã không biết đánh nhiều ít buồn ngủ, một hồi về đến nhà, không rảnh lo rửa mặt trực tiếp trở lại chính mình phòng nằm xuống ngủ rồi. Cuối cùng vẫn là Vương Chi giúp nàng đem quần áo thay đổi, thoáng lau một chút đắp chăn đàng hoàng làm nàng an tâm ngủ. Một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều, Từ Minh Châu cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Đầu tiên là duỗi một cái lười eo mới chậm rãi mở mắt, vừa thấy thời gian không còn sớm. Xa xa vượt qua người bình thường 8 giờ. Rửa mặt xong Từ Minh Châu mới vừa xuống lầu, một cái tiểu đạn pháo liền vọt tới trong lòng ngực hắn. Cô cô, người rốt cuộc tỉnh lạc. Từ Minh Châu lập tức liền đem tiểu thái dương cấp ôm lên. Đúng rồi, như thế nào lạp, tiểu thái dương tưởng cô lạp. Từ Minh Châu vừa nói vừa hướng trong viện đi đến. Hai ngày này vội vàng chuẩn bị ăn Tết phải dùng đồ vật, đặc biệt là làm một ít thịt muối, trên cơ bản đều sẽ ở trong sân làm. Đúng rồi, ta tưởng cô cơm sáng không có ăn, cơm trưa cũng không có ăn, tiểu thái dương muốn đi tìm cô, nhưng là mụ mụ không cho, nói cô buồn ngủ. Tiểu thái dương nói lên cái này còn có điểm ủy khuất. Hắn buổi sáng cùng nhau tới. Nguyên bản ngủ ở hắn bên cạnh đồng ca ca không thấy, hắn muốn đi tìm cô, mụ mụ lại không cho hắn đi tìm. Hắn ở bên này cũng không có khác bằng hữu, đều nhìn một ngày phim hoạt hình. Ân, đêm qua đồng ca ca sinh bệnh, cô cùng người ba đưa đồng ca ca đi bệnh viện, đã khuya mới trở về, lúc này mới ngủ đến lúc này. Nghe được lời này, tiểu thái dương miệng một bẹp, tiểu phì thân hình một trận vặn vẹo liền muốn từ Minh Châu trong lòng ngực đi xuống. Cô, ngươi quá vất vả, ta xuống dưới chính mình đi. Nay sẽ Từ Minh Châu đã muốn chạy tới trong viện, Từ Minh Phong tự nhiên cũng nghe tới rồi nhà mình nhi tử nói, cái này trong lòng không thoải mái, nhi tử, sao mà, ngươi cô chính là ngươi thân cô, ngươi ba liền không phải ngươi thân. Nghe được lời này, ngồi ở bên cạnh những người khác nhịn không được bật cười, trong nhà mặt khác hai cái đại lao ra còn tính hảo, chính là mấy người phụ nhân này sẽ liền kém cười đến lưu nước mắt. Từ Minh Châu buông xuống trong lòng ngực tiểu thái dương, trực tiếp cười ra tới thanh, ca. Nếu không ngươi đem tiểu thái dương cho ta dưỡng đi. Hảo nha. Không được. Đồng ý thanh âm đến từ cao hứng tiểu thái dương, đến nỗi không đồng ý thanh âm đến từ giả ba ba từ Minh Phong. Hảo, cái này những người khác cũng nhịn không được trực tiếp bật cười. Đùa giỡn một chút, từ Minh Châu cũng gia nhập thịt muối đội ngũ, bất quá nàng không có làm một hồi, đã bị vội vàng đi làm chư nhục bô. Phía trước từ nhà bọn họ mua thịt heo, không ít đều cầu từ Minh Châu giúp đỡ làm chư nhục bô. Có chút vô pháp làm thành chư nhục bô còn làm thành thịt heo làm. Vừa vặn còn dư lại một chút, lại đến cái nửa ngày hẳn là liền không sai biệt lắm. Bởi vì người trong nhà đều vội vàng làm chuyện khác, một không chú ý, Bá Thiên cùng Ngạo Thiên đã nghe hương vị vào phòng bếp. Phía trước làm chư nhục bô là chúng nó nếu không chính là không ở, nếu không đã bị nhốt ở hậu viện, dù sao đều không có ngửi được hương vị, nào nghĩ đến hôm nay mọi người đều không có chú ý trong nhà hai đại chỉ này sẽ thế nhưng liền lưu vào phòng bếp. Trong tầm tay gia vị dùng không sai biệt lắm, từ Minh Châu chuyển cái thân liền đụng phải ngồi xổm ngồi ở bên chân Ngạo Thiên, tự nhiên cũng liền chú ý tới đang dùng hai cái móng heo bảo thổ bếp Bá Thiên. Bá Thiên, ngươi làm gì đâu? Nghe được từ Minh Châu thanh âm, Bá Thiên dừng chính mình chân, quay đầu nhìn về phía từ Minh Châu, như là ở dò hỏi kêu nó làm gì. Bá Thiên, đây chính là thịt heo, ngươi đồng loại, không thể ăn. Như là đã biết từ Minh Châu ý tứ, Bá Thiên một cái xoay người liền đem chính mình mông đối diện từ Minh Châu. Từ Minh Châu nhìn đến kia phì đô đô hắc mông nhịn không được cười lên tiếng, được rồi, buổi tối cho các ngươi thêm cơm, chạy nhanh đi ra ngoài chơi đi. Nói vội vàng hai đại chỉ ra phòng bếp, trong lòng cân nhắc cấp trong nhà hai đại chỉ chuẩn bị điểm thứ gì. Ngày thường không thiếu cho chúng nó làm tốt ăn, nếu không cho chúng nó nướng cái con thỏ hảo. Rốt cuộc này đó con thỏ vẫn là chúng nó giúp đỡ thủ, như thế nào có thể không nhấm nháp một chút chính mình thành quả đâu. Nghĩ từ Minh Châu khiến cho nhà mình lão ca lên núi đi bắt hai con thỏ xuống dưới. Chính mình còn lại là đem dư lại chư nhục bô cấp kết thúc. Không một hồi từ Minh Phong liền mang theo con thỏ đã trở lại, hắn lấy còn không ngừng hai chỉ, mà là một chuỗi. Từ Minh Châu cầm đao ra tới thời điểm đần ra, ca, ngươi đây là làm gì nha, tuy rằng nhà chúng ta không thiếu này đó con thỏ, nhưng ngươi bắt quá nhiều, chúng ta hậu viện nhưng không bỏ xuống được. Trong nhà mặt hai chỉ ngông trắng còn có các loại gà vịt đã đem hậu viện cấp chiếm. Nếu là muốn ăn con thỏ tùy thời lên núi đi bắt không phải hảo, không đến mức chảo như vậy nhiều trở về đi. Từ Minh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng không nghĩ chảo như vậy nhiều con thỏ a, hắn bắt thỏ nhưng không bằng nhà mình muội tử dung ít sức, liền nhiều thế này con thỏ, nhưng phí hắn không ít thời gian đâu. Ta cũng không nghĩ, này không phải có người ngăn đón ta phi làm ta chảo sao. Nói xong cửa đi vào tới không ít người, đừng nói những người này từ Minh Châu thật đúng là đều làm nhận thức. Lão bản, đã lâu không thấy a. Đi tuốt đàng trước mặt người khác mà là nàng phía trước đại khách hàng Chu Húc. Đúng vậy, lão bản, ta rất nhớ ngươi làm nướng con thỏ. Ta nhất tưởng vẫn là nướng xương sườn. Kỳ thật ta cảm thấy ngạch vẫn là ngũ hoa thịt tốt nhất ăn. Từ Minh Châu còn chưa nói lời nói đâu, người tới đã bắt đầu vì cái nào càng tốt ăn tranh lên. Hảo, các ngươi đừng tranh lạc, các ngươi đây là tới. Hắc hắc, chúng ta đảm đương nhiên là tới mua đồ vật nha. Chu Húc cười ha hả nói, hắn hôm nay tính toán mua mấy con thỏ trở về từ từ ăn. Từ Minh Châu nhịn không được đỡ chán, ta hôm nay không ra quán A. Lão bản, cầu xin ngươi lạp, chúng ta đã mau 3 ngày không có ăn tới rồi, ta 2 ngày này làm gì đều hứng thú, người trong nhà đều cho rằng ta sinh bệnh. Ta thảm hại hơn, nhà ta hải tử phía trước ăn qua cái kia nướng xương sườn, hiện tại mỗi ngày kêu là muốn ăn, ít nhất gầy 1 cân, trong nhà lão nhân đều mau đau lòng hỏng rồi. Một đám đều nói 2 ngày này từ Minh Châu không có bày quán cho bọn hắn ra mang đến ảnh hưởng. Này động tĩnh trực tiếp đem trong nhà những người khác cấp kinh ngạc ra tới, vì thế những người này nhìn đến trong đó hai cái lao nhân bán thảm thanh âm lớn hơn nữa. Từ Minh Châu cảm giác chính mình đầu đều mau tạc, nàng chính là vừa mới đem chư nhục bô đơn đặt hàng làm xong a, nàng không nghĩ lại làm nướng con thỏ. Đáng tiếc những người này thảm đã hoàn toàn đả động bên cạnh từ gia gia từ nãi nãi. Ngay cả luôn miệng nói yêu nhất cô Tiểu Thái Dương đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía chính mình, từ Minh Châu nhịn không được thở dài một hơi, hảo hảo. Nói một chút muốn mấy chỉ đi. Chỉ có con thỏ, mặt khác không có. Trong đám người bạo phát một tiếng hoan hô, một đám đều công phu sư tử ngoạm muốn cái 8 chỉ 10 chỉ. Từ Minh Châu nhưng làm không được nhiều như vậy, mỗi người hạn định 5 con, nhưng cho dù là như thế này, cuối cùng tính xuống dưới cũng có không ít. Người khác đều là ở vui sướng chuẩn bị nên đón tân niên, chỉ có Từ Minh Châu cuối cùng 2 ngày mỗi ngày canh giữ ở trong viện nướng con thỏ, nơi nào cũng không thể đi. Kia nhật tử quá so bày quán còn muốn vất vả. Nguyên bản bày quán chỉ cần bận việc sáng sớm thượng là được, hiện tại còn lại là cả ngày đều ở bận việc. Hai ngày này từ Minh Châu mỗi ngày buổi tối mơ thấy đều là nướng con thỏ, cũng bởi vì hai ngày này nướng con thỏ, trong nhà cũng giúp đỡ cùng nhau thu thập con thỏ đuổi tiến độ, cho nên đốn đốn ăn đều là nướng con thỏ, ngay cả Bá Thiên cùng Ngạo Thiên cũng không có ăn ít. Sắp đến đại niên 30 cơm chiều, từ Minh Châu rốt cuộc đem sở hữu đơn đặt hàng đều làm xong, từ ra người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ quyết định đại niên 30 liền làm cháo uống. Làm một bàn cháo. Chương 93. Cái này uống cháo ý tưởng là thực tốt, nề hà không có thực hiện. Mới vừa đem cuối cùng một con thỏ đưa ra đi, trong nhà mặt liền tới rồi hai cái bao lớn bao nhỏ khách nhân. Tỷ tỷ, Tiểu Thái Dương, ta tới rồi. Giang Đồng dẫn theo vài cái túi chạy tiến vào. Theo ở phía sau Giang Trì chỉ có thể một cái kính kêu chậm một chút chậm một chút, sợ cái này tiểu gia hỏa thấy không rõ lộ, cuối cùng ném tới, còn hảo cũng không có xuất hiện như vậy chẳng huống. Tiểu Giang, sao ngươi lại tới đây? A Di, thúc thúc, ra ra nãi nãi, nhà của chúng ta chỉ có chúng ta hai người, đồng đồng lại một cái kính xảo muốn tới, thật sự là ngượng ngùng, có thể hay không cùng nhau đáp cái hỏa. Giang Chỉ nói đem mang đến đồ vật tất cả đều đặt ở trên bàn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Đồng ghét bỏ Giang Chỉ làm đồ ăn khó ăn, trước hai ngày còn có mấy cái thương gia kiên trì mở cửa, hai ngày này trên cơ bản đã tắt đi, khách sạn nhưng thật ra mở ra, nhưng bên trong đồ vật đều đã ăn nhị. Giang Đồng ở nhà một khóc hai nháo chính là muốn tới tìm Từ Minh Châu, mà muốn ăn nhìn xem thùng rác biên mì gói thùng, cuối cùng hắn thiển mặt tới, mang theo không ít đồ vật tới. Hy vọng từ gia người có thể xem tại như vậy nhiều đồ vật phân thượng làm cho bọn họ đáp cái hỏa. Kia cảm tinh hảo, người nhiều náo nhiệt, tới liền tới còn mang như vậy nhiều đồ vật, thật ngượng ngùng, chạy nhanh trước ngồi một chút đi. Từ mãi mãi tiếp đón Giang Trì ngồi xuống, cấp trên bàn thả không ít trái cây. Này đó trái cây tất cả đều là những cái đó tới tìm Từ Minh Châu mua nướng con thỏ khách hàng đưa, nếu không phải bắt người tay ngắn, Từ Minh Châu nào đến nỗi kia hai ngày vội chân không chạm đất ta. Giang Đồng ở từ mãi mãi lấy đồ vật ra tới thời điểm, liền trước mắt sáng ngời, ngay sau đó lôi kéo Tiểu Thái Dương đi tới sofa phía trước, nhìn tới nhìn lui lại đều là một ít trái cây, hắn yêu nhất chư nhục bột như thế nào không thấy. Nghĩ Giang Đồng đáng thương vô cùng nhìn về phía từ mãi mãi. Đáng tiếc người trong nhà đều biết lần trước Giang Đồng chính là bởi vì ăn quá nhiều chư nhục bột vào bệnh viện, hiện tại lại làm sao dám lấy ra tới đâu. Bên cạnh Giang Chỉ hiển nhiên cũng minh bạch từ ra người băn khoăn. Đem hai đứa nhỏ đều ôm tới rồi chính mình trên đùi, đồng đồng, ngươi không phải nói mang theo món đồ chơi mới cùng Tiểu Thái Dương cùng nhau chơi sao? Giang Đồng lực chú ý nháy mắt bị rời đi, hai cái tiểu bằng hữu tay cầm tay chơi món đồ chơi đi. Giang Chỉ ở trong phòng khách cùng Từ Gia Gia từ mãi mãi cùng với Từ Viễn Sơn cùng Từ Minh Phong trò chuyện thiên, trong nhà mặt khác ba nữ nhân lại ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời. Nay sẽ ở trong phòng bếp, Từ Minh Châu cao mày cấp thịt cùng xương sườn cùng với con thỏ xoát nước chấm. Vốn dĩ nàng đều tính toán hảo uống cháo, cái này tới khách nhân, lại hơn nữa cơm tất nhiên, này cháo xem như ngâm nước nóng. Bởi vì tới khách nhân, phòng bếp ba nữ nhân đều dùng ra cả người thủ đoạn, chỉnh ra tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Theo cuối cùng một cái đồ ăn thượng bàn, Từ Minh Châu hướng tới người bên kia hô một tiếng, có thể ăn cơm. Giang Đồng trước tiên vọt lại đây, còn mang lên Tiểu Thái Dương, nhìn đầy bàn đồ ăn, Giang Đồng nhịn không được xoa xoa nước miếng, hắn liền biết hắn tới đúng rồi. Bằng không hiện tại còn phải cùng nhà mình cứu cứu ở nhà ăn mì gói đâu. Này bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. Ăn xong cơm chiều theo thường lệ là xem xuân vãn thời gian, bất quá hai tiểu hài tử nhưng không muốn xem xuân vãn, lần này Giang Đồng còn mang theo không ít pháo. Hai cái tiểu thí hài tính toán liền phải đi bên ngoài phong pháo, chính là hai cái đều còn quá tiểu, cuối cùng quyết định làm Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu nhìn phong pháo. Từ Minh Châu ra vừa ra đi bên ngoài thảo quá nhiều, căn bản không thích hợp phong pháo. Dứt khoát liền lãnh người cùng đi thôn quảng trường. Nguyên bản nàng cho rằng hôm nay ăn Tết, khẳng định đều ở nhà đợi, không nghĩ tới thôn trung tâm quảng trường thế nhưng có không ít người, rất nhiều đều là nhìn qua có chút xa lạ gương mặt, nơi này cũng có không ít hài tử ở phong tháo. Hai tiểu hài tử thực mau liền cùng mặt khác tiểu bằng hữu sen lẫn trong cùng nhau. Từ Minh Châu còn cùng không ít nhận thức lão nhân ra chào hỏi, ở nhìn đến Giang Trì thời điểm, này đó lão nhân ra trên mặt đều sẽ lộ ra một cái thiện ý tươi cười. Tuy rằng nàng cảm giác cái này tình huống không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Cuối cùng vì phương tiện xem hai cái tiểu gia hỏa, Từ Minh Châu cùng Giang Chỉ hai người dứt khoát tìm cái cục đá ngồi xuống. Giang Chỉ đảo không mệt, mệt chính là Từ Minh Châu. Mấy ngày này mỗi ngày đều là đứng, nếu không phải này sẽ còn phải nhìn hai đứa nhỏ, nàng về sớm đi nằm. Giang Chỉ, các ngươi trận này như thế nào ăn Tết cũng không nghỉ ngơi a? Từ Minh Châu nhịn không được hỏi một câu. Hôm nay buổi sáng nhà mình mãi mãi còn từ nhà xưởng bên kia tiểu chợ mua bánh bao nhỏ trở về. Đơn đặt hàng đặc biệt nhiều, ta đều ở đi làm, phía dưới công nhân sao có thể không đi làm. Từ Minh Châu nhịn không được bĩu môi, ăn Tết cũng đi làm thật sự quá không có nhân đạo. Ăn Tết 4 lần tiền lương, một tháng xuống dưới phân biệt không nhiều lắm tam vạn khối, công nhân nhóm cũng đều vui tươi hớn hở lưu trữ đi làm nha. Trời ạ, này thật sự là quá nhân đạo, nếu là tiền lương như vậy nhiều nói, nàng... Tính nàng vẫn là muốn về nhà ăn Tết, cùng người nhà ở bên nhau mới là vui vẻ nhất hạnh phúc nhất. Các ngươi nhà máy tiền lương như vậy cao a? Giang Chỉ gật gật đầu, ân, tiền lương cao tương ứng yêu cầu cũng cao. Ân, đó là hẳn là, tựa như ta phía trước thực tập nhà trẻ, bọn họ kia thực tập sinh tiền lương đều rất cao, đãi ngộ phúc lợi gì đó đều thực hảo, chính là yêu cầu cao, đem không ít người đều chắn ngoài cửa. Không biết vì cái gì, Từ Minh Châu hiện tại hồi ức này đó tổng cảm giác qua thật lâu, có thể là bởi vì nàng tốt nghiệp lúc sau không có lại làm này phân chức nghiệp đi. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn như cũ nhiệt tình yêu thương, nhưng lại thiếu phía trước khát khao. Nhìn bên cạnh buồn bã mất mát Từ Minh Châu, Giang Chỉ do dự một chút, mở miệng nói, Minh Châu, ngươi còn muốn làm lao sư sao? Ta biết có cái nhà trẻ thực không tồi. Cảm ơn ngươi, Giang Chỉ. Từ Minh Châu biết Giang Chỉ ý tứ, chính là nàng tin tưởng chính mình có năng lực tìm được thưởng thức nàng nhà trẻ, nàng không nghĩ thiếu nhân tình. Không có quan hệ, thật sự. Giang Chỉ còn tưởng giải thích một chút, từ Minh Châu phía sau đột nhiên vứt ra tới một cái pháo, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem Từ Minh Châu ôm tới rồi trong lòng ngực, đứng lên lui về phía sau hai bước. Từ Minh Châu vẻ mặt một bức, làm sao vậy? Có pháo. Đợi hai giây, mặt đất phát ra phốc phốc xinh ý, cuối cùng ra tới tiểu pháo hoa. Nguyên bản nghĩ là pháo Giang Trì choáng váng, Từ Minh Châu nghe được thanh âm, cũng quay đầu tới, thấy được đang ở tản ra quang cùng nhiệt tiểu pháo hoa. Đây là pháo. Từ Minh Châu nhịn không được hoài nghi, Giang Trì có phải hay không nhận sai, vẫn là bọn họ bên kia đều là cái dạng này cách gọi. Hiển nhiên Giang Trì có chút xấu hổ, ngượng ngung a, Minh Châu, vừa rồi là ta nhìn lầm rồi. Hắn cũng chú ý tới, chính mình ôm Từ Minh Châu, mới vừa buông ra tay, bên cạnh lại ném ra một cái pháo. Dọa Giang Trì ôm càng khẩn. Có pháo. Kết quả vẫn là kia một loại tiểu pháo hoa. Lúc sau mỗi lần Giang Trì đem chính mình tay bông, bên cạnh liền sẽ ném ra một cái tiểu pháo hoa, này đó hai cái cũng coi như là minh bạch, đây là có người cố ý. Không đợi hai người tìm được đầu sỏ gây tội, bên kia đã bại lộ. Các ngươi hai cái không cần lại chiều bên kia ca ca tỉ tỉ ném lạc, ta ba ba nói như vậy dễ dàng tạc đả thương người. Manh manh đắt ngữ khí có thể nghe ra là cái đáng yêu tiểu cô nương. Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu hai người hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi, kết quả thấy được nhà mình hai đứa nhỏ. Trở về thời điểm, Giang Đồng lỗ thai là bị Giang Chỉ nắm trở về, đến nỗi tiểu Thái Dương tắc đáng thương vô cùng đi theo Từ Minh Châu mặt sau, cho dù là theo không kịp cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể đáng thương hề hề nhanh hơn nệ bước. Về đến nhà, từ ra người nhìn đến bị nhéo lỗ thai Giang Đồng vội hỏi đã xảy ra cái gì. Từ Minh Châu liền đem vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa làm sự tình theo chân bọn họ vừa nói. Cái này từ ra những người khác cũng không hề đồng tình tiểu gia hỏa. Đến nỗi tiểu Thái Dương tắc bị Vương Chi cấp mang về phòng đi, hiển nhiên cũng là phải bị giáo huấn một đốn. Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu hai cái người bị hại cuối cùng song song ngồi ở trong viện xem sao trời, bởi vì bên trong không có bọn họ vị trí. Cái này yên tĩnh ban đêm, sáng lạn sao trời cùng với bên cạnh giai nhân, Giang Chỉ tâm bang bang thẳng nhảy. Ở Giang Chỉ trong lòng rực rỡ ban đêm, Từ Minh Châu còn lại là có chút bất đắc dĩ. Như vậy lánh buổi tối vì cái gì Giang Chỉ muốn lựa chọn ngồi ở trong viện nha, trở về ngủ không hảo sao? Là di động không hảo chơi vẫn là giường không đủ mềm. Minh Châu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hai cái lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng sao? Đương nhiên nhớ rõ, ngươi bị mấy cái kẻ bắt cóc cột vào trong một góc, đáng thương bất lực liền cùng ta phía trước nhặt được mèo con giống nhau. Giang đáng thương bất lực chỉ. Ta lúc ấy nhìn đến phảng phất thấy được thiên sứ. Giang Chỉ nỗ lực hồi tưởng khởi chính mình phía trước xem thư thượng nội dung. Từ Minh Châu cao mày, nàng lúc ấy giống thiên sứ. Nàng như thế nào không biết. Sau đó lại là lần thứ hai gặp mặt, ngươi lại đã cứu ta. Đúng vậy, Giang Chỉ, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy xui xẻo người, như thế nào luôn là bị người bắt cóc ca. Nói lên cái này Từ Minh Châu nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nàng liền chưa thấy qua như vậy xui xẻo, trên cơ bản người bị bắt cóc quá một lần khẳng định sẽ tăng mạnh chính mình hệ số an toàn, chính là không mấy ngày liền lại bị bắt cóc, này có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể nói quá xui xẻo. Giang xui xẻo chứng chỉ. Kỳ thật ta tưởng nói, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta ánh mắt càng ngày càng không rời đi ngươi, buổi tối một nhắm mắt trong đầu tất cả đều là cái bóng của ngươi. Ta liền muốn hỏi một chút, chúng ta có thể hay không ở bên nhau. Giang Chỉ nói lời này thời điểm vẫn luôn đưa lưng về phía Từ Minh Châu, sợ chính mình nhìn đến nàng liền không có dũng khí đem dư lại nói xong. Hiện tại rốt cuộc nói xong, hắn cũng có dũng khí đối mặt đáp án. Xoay người lại. Nhìn đến chính là một trương heo mặt. Bá Thiên nhìn Giang Chỉ còn rầm rì hai tiếng. Giang Chỉ, ngươi không cần xúc động à, chủng tộc bất đồng là không thể luyến ái, giới tính bất đồng, a phi, giới tính tương đồng cũng là không thể luyến ái, ngươi yêu Bá Thiên thật sự là. Một lời khó nói hết. Vừa rồi thừa dịp Giang Chỉ nói chuyện kêu hội, Từ Minh Châu liền vào nhà cầm chút trái cây, vừa ra tới liền nghe được Giang Chỉ cùng Bá Thiên thổ lộ, trời ạ, thật sự là quá kích thích. Thổ lộ Giang Chỉ nhìn nhìn Bá Thiên nhìn nhìn lại bưng trái cây Từ Minh Châu, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi, cái này hiểu lầm thật sự lớn, quá lớn. Mắt thấy Giang Chỉ hổ thẹn cúi đầu, Từ Minh Châu chạy nhanh tiến lên an ủi. Ai nha, nếu là chân ái nói ta cũng sẽ duy trì. Không. Ngươi nghe nói. Không phải ngươi nghe được như vậy. Giang Chỉ trong lòng ở hò hét. Đáng tiếc Tử Minh Châu nghe không thấy. Chương 94. Chờ dạng sáng phóng pháo, Giang Chỉ sắc mặt rất là khó coi. Ngay cả tùy tiện chỉ biết ăn Giang Đồng cũng thấy sát tới rồi, nhà mình thúc thúc tâm tình không tốt, liền ăn cái gì đều tận lực nhẹ giọng. Con hảo này sẽ trong nhà lão nhân đều đã ngủ đi, nhưng thật ra Tử Minh Phong cùng Vương Chi nhìn nhà mình tiểu muội cùng Giang Chỉ chi gian không khí, tiến đến Tử Minh Châu bên người nhỏ giọng mở miệng. Minh Châu, Giang Chỉ đây là làm sao vậy, vừa rồi không còn hảo hảo sao? A, không có việc gì nha, có thể có chuyện gì? Tử Minh Châu còn có chút kỳ quái đâu, như thế nào chính mình không kỳ thị không phản đối, Giang Chỉ sắc mặt vẫn là như vậy khó coi, nhưng nàng cũng biết đây là nhân gia việc tư, nàng không thể nói ra. Bất quá nếu là Giang Chỉ muốn đem Bá Thiên mua đi làm sao bây giờ? Sâu ngươi, kia như thế nào sắc mặt của hắn như vậy khó coi? Có thể là chuyện khác đi, chạy nhanh xem TV đi, lập tức liền đếm ngược. Tử Minh Châu vừa dứt lời, trong TV liền bắt đầu đếm ngược. Ta đi phong pháo. Bên này tập tục là vừa đến tân niên phải phong pháo. Mắt thấy Tử Minh Châu đi ra ngoài, những người khác cũng đi theo đi ra ngoài, trong phòng khách mặt chỉ còn lại có Tử Minh Châu cùng Giang Chỉ hai người. Minh Châu. Được rồi, Giang Chỉ, ta đã biết, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi yên tâm đi. Nói xong Tử Minh Châu cũng không đợi Giang Chỉ nói nữa, lập tức cũng theo đi ra ngoài, năm nay trong nhà chính là mua tân pháo hoa, nàng còn không có xem qua đâu. Nhìn đến ngoài cửa ầm ĩ thanh âm. Giang Chỉ nhịn không được thở dài một hơi, tính, vẫn là lại tìm cơ hội giải thích đi. Vốn dĩ Giang Chỉ là tính toán quá xong năm liền đi, chính là Giang Đồng chết an vạ không đi, hơn nữa từ ra người giữ lại, cuối cùng Giang Chỉ thúc cháu hai là ăn Tết đại niên mùng một mới đi. Giang Đồng lần này cho cũ trọng thi, chính là Giang Chỉ sẽ không lại lưu lại, bởi vì từ ra người đại niên sơ nhị đều phải trở về thăm người thân, trong nhà căn bản không có người. Từ Minh Phong bồi Vương Chi về nhà mẹ đẻ. Từ Minh Châu cùng Từ Viễn Sơn còn lại là bồi Lưu Phân Phương về nhà mẹ đẻ. Trong nhà hai người lão nhân còn lại là đi quen biết trong nhà chúc Tết. Người một nhà đại niên sơ nhị ngày này cũng là bị an bài cái tràn đầy. Tính lên Từ Minh Châu cũng có thời gian rất lâu chưa thấy được nhà mình bà ngoại. Lưu Phân Phương ca ca sớm chút năm kiếm lời không ít tiền, bởi vậy liền đem trong nhà hai cái lão nhân cấp nhận được thành phố A. Nói là sợ hai cái lão nhân ở nhà đợi không ai chiếu cố, trên cơ bản một năm cũng liền ăn Tết thời điểm trở về một chút. Trừ cái này ra chỉ có trong thôn gia đại sự mới trở về. Bởi vậy Từ Minh Châu trở về lúc sau cũng không có lại trở về một lần. Lưu Phân Phương nhà mẹ đẻ người cũng đều thực hảo ở chung, cũng phi thường yêu thương Từ Minh Châu, đặc biệt là Từ Minh Châu cứu cứu chỉ sinh hai cái nhi tử, bởi vậy phá lệ thích Từ Minh Châu, khi còn nhỏ còn hống nàng lưu tại trong nhà tưởng chính mình dưỡng đâu. Chờ Từ Minh Châu vừa đến, Lưu gia người liền đem trong nhà sở hữu ăn ngon đều đem ra. Minh Châu, mau nếm thử. Đây là người gỗ thiệp ý từ nước ngoài mang về tới. Lưu mợ cười tủm tỉm nắm lấy Từ Minh Châu tay không buông ra. Hắc hắc, cảm ơn mợ. Từ Minh Châu nói ăn lên. Làm sao vậy, liền biết cảm ơn ta mẹ, ta đây cái này mua đồ vật người liền không đáng tạ lạc. Lưu Hoành vẻ mặt không cao hứng chiếm ở Từ Minh Châu bên kia. Như thế nào sẽ đâu, cảm ơn biểu ca. Hắc, ngươi cái này tiểu nha đầu, liền biết ngươi nhị ca, đại ca ngươi ta chính là cho ngươi mang theo lễ vật trở về. Bất quá hiện tại xem ra là không cần. Nói chuyện chính là Lưu Luật. Nghe được có lễ vật, Từ Minh Châu đôi mắt một chút liền sáng. Ai nha, đại biểu ca tốt nhất. Này đó Lưu Hoành không muốn. Hắc, ngươi cái này tiểu nha đầu, vừa rồi còn nói ta hảo đâu. Đảo mắt liền biến thành ta ca tốt nhất. Gió chiều nào theo chiều ấy thật là nhanh. Nào có, hai cái ca ca đều thực hảo. Lưu gia người nhìn ba người bộ dáng, đều nhịn không được bật cười. Này hội môn ngoại chuyện tới Lưu gia đại ca tiếng la. Các ngươi đây là chậm trễ hài tử. Chương 95. Trong phòng người còn không có làm ra phản ứng, bên ngoài người đã đi đến. Lưu gia cứu cứu trực tiếp đi tới Tử Minh Châu trước mặt, trên mặt còn mang theo còn sót lại tức giận. Châu Châu, ngươi ba mẹ như vậy chậm trễ ngươi, ngươi như thế nào liền không biết tới tìm cứu cứu đâu. Đây là ở bên ngoài chỗ hỏng, có chuyện gì đều không thể trước tiên biết, càng không cần phải nói loại việc lớn này. A, Tử Minh Châu có chút không biết làm sao. Nàng biết nhà mình cứu cứu rất thương yêu chính mình, chính là nàng thật không biết nói cứu cứu nói chính là cái gì. Cái này theo ở phía sau Lưu Phân Phương cùng Từ Viễn Sơn cũng theo vào tới. Ca, ta đều nói, ta như thế nào sẽ hại chính mình nữ nhi đâu. Ngay từ đầu nhà mình nữ nhi trở về dưỡng heo thời điểm, nàng trong lòng là phát sầu, nhưng mắt thấy sinh ý càng ngày càng tốt, nhà mình nữ nhi cũng luôn là mang theo tươi cười, có đôi khi còn sẽ cùng chính mình nói một ít sạp thượng sự tình. Lúc ấy Từ Minh Châu chính là cười. Rõ ràng chính xác tươi cười. nàng trong lòng ưu sầu liền hoàn toàn tan đi, đối nàng tới nói không cần từ Minh Châu cỡ nào có tiền đồ, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Vui vui vẻ vẻ, thân thể khỏe mạnh. Chính là Lưu Phân Phương đối nàng sở hữu yêu cầu. Tuy rằng Lưu Phân Phương nói như vậy, nhưng Lưu gia cứu cứu trên mặt tức giận vẫn là không co tan đi, nhưng chuyển hướng từ Minh Châu thời điểm, trên mặt vẫn là nhu hòa không ít. Minh Châu, chờ qua tuổi xong, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi thành phố A cứu cứu bên kia có nhận thức người, ngươi liền tiếp tục đương người lão sư. Nghe được lời này, từ Minh Châu xem như minh bạch, cảm tình là bởi vì nàng bán thịt heo A, nhưng nàng nếu là thật muốn lưu tại thành phố lớn, phía trước thành phố S không phải càng tốt. Phải biết rằng nàng tốt nghiệp thời điểm nàng phía trước thực tập trường học giữ lại nàng không biết bao nhiêu lần, còn khai ra không ít ưu đãi. Cứu cứu, không cần làm, ta đãi ở nhà thì tốt rồi, hơn nữa ta cũng thực thích dưỡng heo. Tuổi còn trẻ tiểu cô nương không yêu thể diện công tác, ái dưỡng heo. Lưu gia cứu cứu chỉ đương đây là lấy ra tới an ủi bọn họ nói, đang muốn nói điểm cái gì, bên cạnh Từ Minh Châu đã lôi kéo hắn cánh tay bắt đầu làm nũng. Cứu cứu, thật sự, ta thật sự thích dưỡng heo, hơn nữa ta dưỡng heo không biết nhiều được hoan nên đâu. Thiệt hay giả? Thịt heo còn không phải là cái kia hương vị. Lưu Luật có nghĩ thầm muốn đậu đậu nhà mình muội muội. Mỗi năm Lưu Phân Phương đều sẽ đưa một ít thịt heo làm cho bọn hắn, hương vị sắc thật là hảo, so trên thị trường chư nhục bô không biết ăn ngon nhiều ít, chính là lượng có điểm thiếu. Nghĩ vậy, Lưu Luật nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn hiện tại thật đúng là có điểm muốn ăn. Hừ, đại ca, ngươi đây là không tin ta, vừa lúc, ta hôm nay mang đến chút thịt lại đây, hôm nay liền cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nói xong hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang vào phòng bếp. Lưu gia mợ nhịn không được cười cười, ta vào xem, Minh Châu nơi nào yêu cầu cái giúp đỡ. Trong nhà mặt khác hai nữ nhân cũng muốn đi vào, lại bị Lưu gia mợ ngăn cản, muội muội, ngươi đều thật dài thời gian không gặp mẹ, các ngươi hảo hảo trò chuyện một lát, ta đi vào là được. Lưu Phân Phương lại là thật dài thời gian sao thấy mẹ, nhớ tới chính mình tới phía trước nghẹn một bụng lời nói, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe tẩu tử nói, lôi kéo nhà mình mẹ ở bên cạnh ngồi xuống. Những người khác tạm thời không nói, Lưu Hoành tiến đến nhà mình lão ca bên người, nhỏ giọng nói, ca, đợi lát nữa nếu là Minh Châu làm quá khó ăn làm sao bây giờ. Dù sao cũng là chính mình muội muội, liền tính là rất khó ăn, hắn khẳng định cũng muốn cấp cái này mặt mũi toàn bộ ăn xong. Xem ra vẫn là muốn chuẩn bị điểm dạ dày dược. Lưu Luật liếc nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, nói bừa cái gì, Minh Châu làm gì đó khẳng định ăn ngon. Trong nhà những người khác nhưng không Lưu Hoành nghĩ đến nhiều như vậy, nghĩ chỉ cần là từ Minh Châu làm gì đó kia hương vị khẳng định là không lầm. Từ ra người đối Minh Châu đó là phóng 120 cái tâm, đặc biệt là ở làm thịt heo thượng. Duy độc là Lưu gia cứu cứu, nay sẽ trong lòng có chút lo lắng, nhìn nhà mình chất nữ như vậy liền không giống như là cái có thể xuống bếp. Ôm loại này tâm tư, Lưu gia cứu cứu cho dù là cùng Từ Viễn Sơn nói chuyện, mày vẫn là nhăn, còn hảo không có người làm hắn lo lắng lâu lắm, một cổ tử nồng đậm mùi hương từ trong phòng bếp phiêu ra tới. Châu này cơm chưa có thể nói là một hồi không thấy khói thuốc súng chiến trường, chiến tranh trung tâm chính là Từ Minh Châu làm đồ ăn. Nhìn đến nhà mình đại cứu tử bị nhà mình nữ nhi làm thịt cấp chính phục, Từ Viễn Sơn tâm cuối cùng là buông xuống. Tuy rằng hắn không sợ nhà mình đại cứu tử, nhưng hắn sợ nhà mình tức phụ khó xử a xem hắn hiện tại bộ dáng này, đợi lát nữa hẳn là liền sẽ không lại nói lời nói mới rồi. Chờ đến cơm nước xong, Lưu gia cứu cứu vừa lòng mạt mạt miệng, Minh Châu, đây là ngươi dưỡng heo. Đúng vậy, thế nào, cứu cứu, có phải hay không rất tuyệt? Sắc thật thực không tồi, cái này phẩm chất ngay cả thành phố A nổi tiếng nhất tiệm cơm đều so ra kém. Ngẫm lại hắn vừa rồi ăn thịt heo, hắn cảm thấy chính mình ăn thịt heo chính là pha nước heo. Cứu cứu thật là hảo ánh mắt. Cũng không phải là sao, nàng thịt heo chính là liền thành phố S tốt nhất thịt heo đều so ra kém, bằng không chính mình bạn cùng phòng như thế nào sẽ luôn là thèm nàng làm chư nhục bô đâu. Minh Châu thật là heo vương A. Lưu Hoành dựng thẳng lên chính mình ngón tay cái nhịn không được khen đến, trong lòng tắc nghĩ đợi lát nữa hẳn là như thế nào từ nhà mình muội muội trong tay khấu đến càng nhiều thịt heo. Heo vương. Từ Minh Châu tỏ vẻ chính mình căn bản không nghĩ muốn cái này xưng hô. Chương 96. Ăn cơm trưa, Lưu gia mợ liền mang theo Từ Minh Châu cứu cứu về nhà mẹ đẻ đi, hai cái biểu ca cũng đi theo cùng nhau đi trở về, vốn dĩ hai người đều không nghĩ đi, không vì cái gì khác, liền vì buổi tối kia một đốn thịt heo. Nhưng một năm khó được trở về hai tranh, bọn họ làm sao có thể không trở về bà ngoại ra nhìn xem đâu, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Rời đi thời điểm còn một người một tay lôi kéo Từ Minh Châu, làm nàng bảo đảm nhất định phải cho bọn hắn lưu thịt. Nhìn so với chính mình đại hai người kia ấu trĩ bộ dáng, Từ Minh Châu trong lòng nhịn không được cười trộm, quả nhiên không ai có thể tránh được nhà mình thịt heo. Chờ đến Lưu Gia cứu cứu mang theo bọn họ rời đi, Lưu Gia lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Ông ngoại lôi kéo Tử Viễn Sơn nói trong thôn sự tình, nhà mình lão mẹ còn lại là bị bà ngoại cấp mang theo đi dạy táo lông, đến nỗi Tử Minh Châu liền lạc đơn. Vốn dĩ muốn tìm cái TV xem một chút, nhưng trong TV tất cả đều là phát lại Tết âm lịch tiệc tối, 30 buổi tối Tử Minh Châu đại bộ phận đều đã xem qua, này sẽ xem có chút hứng thú thiếu thiếu. Chính nhàm chán đâu, di động của nàng vang lên một chút. Tử Minh Châu lấy ra vừa thấy, là Giang Trì phát tới tin tức, vẫn là một tấm hình. Cơ lắc mở vừa thấy, là Giang Trì chính ghé vào trên bàn nghiêm túc đọc sách, bên cạnh còn thả thật dày một chồng thư. Có thể là bởi vì độ phân giải vấn đề, Tử Minh Châu dễ dàng thấy rõ những cái đó thư tên. Luận như thế nào dưỡng hảo một đầu heo? Dưỡng heo 10 đại những việc cần chú ý. Đọc hiểu heo nội tâm. Tử Minh Châu xem nhịn không được bật cười, ban đầu còn tưởng rằng là cái gì thư đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là loại này thư tịch. Nàng nhớ rõ Giang Trì công ty cùng heo căn bản không dính dáng, hiện tại thấy thế nào nổi lên cái này. Theo sau một đoạn giọng nói đã phát lại đây. Cơ lắc mở bên trong truyền ra lại là Giang Đồng Tiểu bằng hữu thanh âm. Minh Châu tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ta cứu cứu giống như đầu góc có tật xấu, từ trở về lúc sau liền mang theo ta đi hiệu sách mua thư, hắn trả lại cho ta mua vài bổn tập tranh, nói làm ta ở khai giảng phía trước hòa xong. Chỉ là nghe kia ủy khuất ba ba thanh âm. Từ Minh Châu cũng đã có thể tưởng tượng đến Giang Đồng hiện tại trên mặt tiểu biểu tình. Được rồi, không có việc gì, chậm rãi họa, nếu là thật sự họa không xong, tỷ tỷ giúp ngươi nha, hoặc là giúp ngươi cho ngươi cứu cứu cầu tình. Cái này giọng nói phát ra đi không một phút, điện thoại liền vang lên. Minh Châu, vừa rồi Đồng Đồng cầm ta di động chơi đâu, không phải ta ý tứ. Hơn nữa, ta biết đến, tiểu hài tử ham chơi sao. Không có việc gì, đúng rồi. Như thế nào các ngươi công ty muốn khai thác thịt heo thị trường sao? Tử Minh Châu hỏi ra chính mình nghi vấn. Không phải, ta chỉ là bởi vì một người. Giang Chỉ từ từ ra trở về lúc sau hối hận thời gian rất lâu, chính là nghĩ lúc trước chính mình vì cái gì không dứt khoát đem hết thể đều nói ra, hiện tại hai người có hiểu lầm, vẫn là loại này hiểu lầm. Lúc ấy không nói, lúc sau còn muốn tìm cơ hội xem thời cơ, nhưng này cũng không phải thường xuyên có. Cho nên khi nào mới có thể đem này hết thể đều giải thích rõ ràng. Không biết vì cái gì nghe được Giang Trì nói, Tử Minh Châu trong lòng nhảy dựng, ha ha ha, như vậy sao? Trừ bỏ ta ngươi còn có bằng hữu dưỡng heo sao? Thật tinh mắt, ha ha ha. Minh Châu, không phải. Ta. Dư lại nói còn chưa nói xong, bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vang, điện thoại liền cắt đứt. Lời này chưa nói xong, như thế nào liền đem điện thoại cấp treo, Tử Minh Châu nghĩ lại cấp Giang Trì bắt trở về, trong điện thoại truyền đến máy móc thanh âm, bên kia điện thoại đã tắt máy. Cũng không biết sao lại thế này. Nếu bên kia điện thoại đánh không thông, Tử Minh Châu cũng liền không hề đánh, khả năng bên kia có chuyện gì đâu. Bung di động, vừa lúc nhà mình lão mẹ tìm nàng lấy điểm đồ vật, ngay sau đó đem chuyện này ném tại sau đầu. Cơm chiều như cũ thực phong phú, vốn dĩ Lưu Gia cứu cứu phải về tới, nhưng bên kia lão nhân gia thật sự là không bỏ được bọn họ cùng ngày trở về, lưu chữ bọn họ một hai phải ở bên kia trụ thượng một đêm. Lại bởi vì Lưu Phân Phương cũng thời gian rất lâu không có nhìn thấy nhà mình ba mẹ, tự nhiên cũng tưởng lưu lại ở một đêm thượng. Bởi vậy cuối cùng người một nhà quyết định buổi tối ở lại. Tử Minh Châu nhưng thật ra tưởng trụ, chính là trong nhà còn có một heo một cẩu không ai chiếu cố đâu. Vốn dĩ Tử Viễn Sơn là muốn buổi cùng nhau về nhà đi, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi Tử Minh Châu năn nỉ ý ôi. Nhà mình lão ba như thế nào có thể không bồi nhà mình lão mẹ đâu. Nói nữa, trong nhà còn có ca ca tẩu tử đâu, nàng lại không phải một người, căn bản không có gì sợ quá. Cuối cùng Tử Viễn Sơn vẫn là bị thuyết phục. Đi đến về nhà đen như mực đường nhỏ thượng, Tử Minh Châu trong lòng một trận hối hận, sớm biết rằng nàng liền kỵ cái xe máy điện, buổi tối tối lửa tắt đèn. Nửa đường, Tử Minh Châu cấp nhà mình lão ca đánh đi điện thoại, muốn cho hắn tới đón một chút chính mình, chính là được đến hồi phục lại là bọn họ buổi tối cũng không trở lại. Tử Minh Châu nhịn không được thở dài, lấy ra chính mình di động, đem âm nhạc chạy đến lớn nhất, dọc theo đường đi vùi đầu về phía trước hướng, thẳng đến vào thôn mới xem như hảo chút. Bởi vì ăn Tết, trong thôn mặt vẫn là rất náo nhiệt, Tử Minh Châu còn bị cái thím tắt chĩa xuống đất dưa làm cùng chối phiến, chậm gì gì hoảng về nhà thời điểm, liền nhìn đến nhà mình cửa xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Chương 97. Tử Minh Châu phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là nghi hoặc đi tới, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đại buổi tối không ngủ được chuyên môn ngồi xổm nhà nàng cửa. Cửa ngươi có thể là bởi vì chờ lâu lắm, hơn nữa thời tiết có điểm lạnh, này sẽ đã xúc thành một đoàn, ngay cả khuôn mặt liền vùi vào hai tay cánh tay chung. Uy. Tử Minh Châu đi lên trước ngồi xổm người trước mặt. Nghe được thanh âm Giang Trì tạch một chút ngẩng đầu, cả khuôn mặt chỉ cùng Tử Minh Châu cách 1 cm. nguyên bản mơ mơ màng màng đầu óc lập tức liền thanh tỉnh. Không chỉ là người thanh tỉnh, cả người cũng không đúng kính, hắn cảm giác chính mình được bệnh tim, hơn nữa là muốn bệnh đã phát. Con hảo, Từ Minh Châu không có cho hắn bệnh phát cơ hội. Từ Minh Châu không thói quen cùng người thấu thân cận quá, đặc biệt là cùng Giang Trì, tổng cảm thấy sẽ cả người không thoải mái, thật cũng không phải nói khó chịu, chỉ là loại cảm giác này quá mặc danh, còn sẽ làm chính mình trở nên rất kỳ quái. Giang Trì, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi có việc. Giang Trì nói từ trên mặt đất đứng lên. Có thể là bởi vì ngồi xổm thời gian quá dài, chợt một chút đứng lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình chân mềm nhũn, lập tức liền phải quỳ gối Từ Minh Châu trước mặt. Con hảo Từ Minh Châu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đôi tay cắm ở Giang Trì nách, đem hắn cả người cắm lên. Ngươi không sao chứ? Bị cắm cử cao Giang Trì. Không chờ đến Giang Trì hoán lại đây, Từ Minh Châu trực tiếp một tay đỡ Giang Trì mở ra môn, sau đó không đợi người đi vào, một heo một cẩu liền vọt ra. Được rồi, Bá Thiên, Ngạo Thiên, ta đã về rồi. Trước làm ta đi vào. Đợi lát nữa cho các ngươi đảo ăn. Đi ra ngoài một ngày, cũng không biết buổi sáng chuẩn bị ăn ăn xong rồi không. Từ Minh Châu xong đỡ Giang Trì vào phòng, tìm cái ghế đem hắn thả xuống dưới. Lại từ bên cạnh dọn một cái tiểu thái dương đặt ở trước mặt hắn. Ngươi như thế nào lúc này tới nhà của ta à, tới liền tới rồi còn không cho ta gọi điện thoại. Nói còn từ bình thủy đổ một ly nước gấm đưa cho hắn. Ta có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói à, thế nào cũng phải đại buổi tối lại đây, còn ở bên ngoài đông lạnh cái chết khiếp, nói nữa đồng đồng. Minh Châu, ta thích ngươi. Đáp lại hắn chính là một cái bạo liệt thanh. Từ Minh Châu xoay người, trên mặt thực bình tĩnh, nhưng trên tay rách nát cái ly lại cho thấy nàng nội tâm một chút đều không bình tĩnh. Nàng đã thời gian rất lâu không có như vậy thất thố qua. Mỗi lần nàng nội tâm không bình tĩnh, nàng liền khống chế không được chính mình sức lực. Lần trước nàng khống chế không được chính mình sức lực vẫn là nhà mình tiểu cháu trai sinh ra thời điểm. Nàng rất cao hứng, một không cẩn thận liền bóp gãy nhà mình lao ca cánh tay. Nhìn từ Minh Châu trong tay chạy xuống rách nát cái ly, Giang Trì trên mặt vui sướng dần dần trở nên thấp thỏm lên. Chẳng lẽ Minh Châu sinh khí sao? Bằng không như thế nào liền bóp nát một cái ly. Ngươi nói cái gì? Có thể là sợ hãi Từ Minh Châu thật sự sinh khí, đến lúc đó không hề phản ứng hắn. Giang Trì lập tức sửa miệng, không có gì không có gì. So với hắn tạm thời thu liễm khởi chính mình tâm ý, vẫn là Minh Châu không hề phản ứng chính mình càng khó chịu một ít. Quả nhiên chính mình hôm nay buổi tối vẫn là quá xúc động. Hắn vốn đang muốn tìm một cơ hội, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là không có kiểm chế chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn trước kia vẫn luôn là cái thực quyết đoán người, nghĩ muốn cái gì muốn làm cái gì đều sẽ lập tức thực thi hành động. Chính là gặp gỡ Từ Minh Châu, hắn đã không có từ trước dũng khí, khả năng đây là thích một người tâm đi. Hắn bắt đầu trở nên do dự, lo trước lo sau. Hôm nay hắn chính là chống một hơi lại đây, hắn muốn nói cho Từ Minh Châu chính mình tâm ý, hắn tưởng đổi một loại thân phận đứng ở bên người nàng. Nhưng trên tay nàng rách nát cái ly đánh thức hắn lý trí. Không chuẩn nhân ra đối hắn một chút ý tứ đều không có, như vậy không chỉ có sẽ dọa đến nàng, còn khả năng làm cho bọn họ hiện tại quan hệ tựa như Minh Châu trên tay rách nát cái ly giống nhau. Không đúng, ngươi vừa rồi nói không phải này một câu. Từ Minh Châu lập tức đi vào Giang Trì trước mặt. Ngạch, không có gì, thật sự không có gì. Giang Trì không dám nhìn tới Từ Minh Châu đôi mắt, sợ từ bên trong nhìn đến xa cách. Nhưng Từ Minh Châu căn bản không nghĩ cho hắn trốn tránh cơ hội, trực tiếp nắm hắn cổ áo khống chế hắn tầm mắt, tròn tròn đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía Giang Trì. Ta nghe được, ngươi nói ngươi thích ta. Giang Trì nhất thời nghẹn lời. Ngươi vừa rồi nói chính là thích ta. Hải, ta thích ngươi là của ta sự tình, không quan hệ, ngươi không cần có quá lớn gánh nặng, ngươi không thích ta cũng không quan hệ. Giang Trì nói lời này thời điểm trong lòng có chút khổ sở, nhưng hắn không nghĩ làm hai người hiện tại quan hệ đều tan vỡ. Ta cũng thích ngươi. Thật sự không có quan hệ, ngươi cũng không cần an ủi ta, nói ngươi thích ta. Giang Trì nói đến cái này sự tình cương một chút, ngay sau đó trừng lớn hai mắt của mình, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Cũng không biết là nơi nào tới sức lực, trực tiếp tránh ra từ Minh Châu trói buộc, dùng ngón tay chỉ chính mình. Minh Châu, ngươi nói ngươi cũng thích ta. Trả lời hắn chính là dừng ở trên má ấm áp xúc cảm. Giang Trì, vừa lúc, ta cũng thích ngươi. Từ Minh Châu trong mắt có vui sướng có ngượng ngùng. Duy độc không có Giang Trì trong tưởng tượng xa cách cùng cự tuyệt. Chương 98. Cứu cứu, cứu cứu, cứu cứu, ngươi bảo bối cháu trai sắp chết đói. Giang Đồng thật sự là có chút nhịn không được. Hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, hắn liền thấy nhà mình cứu cứu ngồi ở trên bàn cơm ngây ngốc một cái kính cười, sau lại vòng xoay lộ trên sofa cười, cuối cùng tới rồi án thư vẫn là cái dạng này. Như là choáng váng giống nhau. Hơn nữa hắn chỉ lo cười ngây ngô, hoàn toàn quên mất chính mình còn không có ăn cái gì đồ vật đâu. A, làm sao vậy? Nghe được liên tiếp cao thấp phập phồng cứu cứu, Giang Chỉ cuối cùng là từ thế giới của chính mình ra tới. Cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không chúng ta ngày này cũng chưa ăn cơm đâu. Giang Đồng đáng thương vô cùng nhìn về phía nhà mình cứu cứu. Giang Chỉ liếc liếc mắt một cái thùng rác gói đồ ăn vặt tử, tưởng lời nói đã ở bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, tính hắn vận khí tốt. Ngươi muốn ăn cái gì? Giang Đồng trước mắt sáng ngời, lập tức từ trên sofa đứng lên, ta muốn ăn gà rán hamburger khoai điều, còn có kem. Tuy rằng hắn biết này đó đều không thể thực hiện. Dựa theo nhà mình cứu cứu đối hắn thân ba nói gì nghe nấy bộ dáng, hắn khẳng định là ăn không được mấy thứ này, bằng không hắn phía trước cũng không đến mức quá như vậy thảm. Vì cái gì hắn còn tuổi nhỏ liền phải thừa nhận này đó đâu. Hảo tưởng lớn lên, mỗi ngày ăn cờ ép cờ. Hành, bất quá chỉ có thể ăn hôm nay lúc này đây a. Từ đêm qua bắt đầu tâm tình của hắn liền rất hảo, tự nhiên cũng dễ nói chuyện một ít. Giang Đồng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau lại trực tiếp nhảy tới Giang Chỉ trên lưng, ra ra ra, cứu cứu, ngươi thật sự là quá tốt. Từ Minh Phong phát hiện nhà mình muội muội hôm nay có chút kỳ quái, ăn cơm thời điểm liên tiếp nhìn về phía di động, chính mình cùng nàng nói chuyện cũng có chút thất thần, càng không cần phải nói ăn một lần xong cơm liền phải đi ra ngoài. Hắn nhưng thật ra muốn cùng đi ra ngoài xem cái đến tột cùng, đáng tiếc nhà mình lão bà nhi tử căn bản chưa cho hắn cơ hội này, nghĩ đến hẳn là không có gì đại sự đi. Bất quá hắn không biết chính là ngắn ngủn cả đêm thời gian, nhà mình muội muội đã bị ngậm đi rồi. Từ Minh Châu ăn một lần xong cơm liền chạy tới, bởi vì Giang Chỉ cho hắn phát tin tức, nói liền ở Tiểu Thanh Sơn chân núi. Vì chính mình không như vậy cố tình, Từ Minh Châu còn cố ý mang lên Bá Thiên cùng Ngạo Thiên. Nào biết nàng lão ca đã sớm phát hiện, chẳng qua này sẽ phân thân thiếu phương pháp thôi. Còn chưa đi đến Tiểu Thanh Sơn, Từ Minh Châu rất xa liền thấy được một cái màu đen thân ảnh, lập tức nhanh hơn chính mình nảy bước. Có phải hay không chờ thời gian rất lâu? Nghe được Từ Minh Châu thanh âm, Giang Chỉ lập tức xoay người lại, đặt ở bên chân rổ cũng lập tức xuất hiện ở Từ Minh Châu trước mặt. Không có, không có, ta không có chờ thời gian rất lâu, ta cũng là vừa mới đến, đúng rồi, ta mang theo một ít ăn, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Này đó nhưng đều là nghe nhà mình cháu trai nói là Từ Minh Châu thích ăn này đó. Hắn cũng không biết mang chút thứ gì lại đây, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mua một ít ăn lại đây. Vừa mới ăn xong hai chén gạo cơm Từ Minh Châu cứng đờ cười cười, ngạch, ngạch, tốt, kia chúng ta trước lên núi đi, vừa lúc, ta đem con thỏ cùng heo đều y. Lên núi, Giang Chỉ giúp đỡ Từ Minh Châu cùng nhau làm việc, bất quá có thể là bởi vì hắn ngày thường rất ít làm chuyện như vậy, kia tốc độ liền không bằng Từ Minh Châu mau. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Từ Minh Châu muốn nhiều làm điểm tiêu hao một chút chính mình trong bụng gạo cơm. Chờ đến đem sự tình đều làm xong, Từ Minh Châu cảm giác chính mình cũng có thể lại ăn một chút. Giang Chỉ hưng phấn lôi kéo nàng ở bên cạnh ngồi xuống, xúc lên cái ở rổ thượng bố. Chương 99. Từ Minh Châu còn đương Giang Chỉ cho nàng mang đến cái gì thứ tốt, mở ra rời đi tất cả đều là gà rán khoai điều một loại dương thức ăn nhanh. Cố tình hắn còn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía chính mình, ngạnh, ngươi như thế nào nghĩ đến mua cái này nha? Thế nào, ngươi có thích hay không a? Đồng Đồng nói ngươi thích nhất ăn này đó. Nơi nào là chính mình thích ăn, rõ ràng là Đồng Đồng chính mình thích ăn xong, bất quá này đó nàng cũng coi như không thượng chán ghét, thích thích. Đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn. Ân ân, chạy nhanh ăn, cái này Đồng Đồng nói tốt nhất ăn. Giang Chỉ cầm lấy một cái phái đưa cho Từ Minh Châu, hắn khi còn nhỏ trong nhà quản nghiêm, mấy thứ này cũng không ăn qua, cũng không biết là cái gì hương vị. Ân, ngươi cũng ăn nha. Giang Chỉ thật cẩn thận cầm lấy một cái hamburger, thử tính cắn một ngụm, giòn giòn còn có điểm cay. Hương vị quả nhiên thực không tồi. Ăn rất ngon. Giang Chỉ trước mắt sáng ngời, này hương vị thật là không tồi, trách không được Đồng Đồng cùng Minh Châu đều thích ăn mấy thứ này. Nghĩ hắn ăn càng cao hứng. Xem Giang Chỉ như vậy, như là lần đầu tiên ăn loại đồ vật này giống nhau. Ai nha, Giang Chỉ, có như vậy ăn ngon sao? Ăn ngon, ta lần đầu tiên ăn thứ này, hương vị là thật sự không tồi. Nói lại cắn một ngụm trong tay hamburger. Cái gì, ngươi thật là lần đầu tiên ăn nha. Ngươi khi còn nhỏ không ăn qua gà rán hamburger sao? Tuy rằng kia sẽ trong nhà cũng không phải đặc biệt giàu có, nhưng nàng sinh nhật thời điểm, nhà mình lao ba lão mẹ vẫn là sẽ dẫn bọn hắn đi trong thành ăn thượng một đốn dương thức ăn nhanh. Giang Chỉ ra khẳng định so nhà nàng có tiền, sao có thể không ăn qua này đó? Giang Chỉ gật gật đầu, là nha, khi còn nhỏ trong nhà quản được nghiêm, hơn nữa ta dạ dày không tính thực hảo, cho nên người trong nhà cũng chưa cho ta ăn qua mấy thứ này, ngay cả cay đều rất ít ăn. Trời ạ! Giang Chỉ, ngươi là uống xương sớm lớn lên sao? Từ Minh Châu kinh ngạc. Nghe được Từ Minh Châu nói như vậy, Giang Chỉ còn có chút ngượng ngùng, không có, chính là khi còn nhỏ dạ dày không tốt lắm, ăn tương đối thanh đạm, sau lại thói quen, cũng liền như vậy vẫn luôn như vậy quá xuống dưới. Cho nên hắn lần đầu tiên ăn từ Minh Châu làm chư nhục bộ khi, cả người đều bị kinh diễm. Tựa như hắn lần đầu tiên nhìn thấy từ Minh Châu giống nhau kinh diễm. Ở hắn bình đạm trong cuộc đời nấu nướng ra khác tư vị. Lợi hại, trách không được ngươi làn da như vậy hảo. Từ Minh Châu nói thượng thủ sờ soạn một phen Giang Trì mặt, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nếu không nói như thế nào tiên nữ đều đến uống xương sớm, tiên nam uống xương sớm cũng sẽ biến như vậy Mỹ. Có sao? Hắn vẫn là cảm thấy từ Minh Châu làn da hảo, hồng nhuận khỏe mạnh. Đương nhiên là có, tính, ngươi vẫn là đường ăn này đó rác rưởi thực phẩm, nếu là ngươi làn da biến kém liền không có như vậy xoáy khí. Nguyên bản còn cảm thấy trên tay hamburger hương vị không tồi, Giang Trì lập tức đem trên tay hamburger đưa cho bên cạnh Bá Thiên, này hamburger cũng không có như vậy ăn ngon. Có thể là cảm nhận được từ Minh Châu ánh mắt, Giang Trì giấu đầu lòi đuôi nhìn chung quanh, ta cảm thấy cái này hương vị cũng chính là giống nhau, vẫn là làm Bá Thiên cùng Ngạo Thiên nếm thử đi. Xem Giang Trì như vậy, từ Minh Châu khỏe miệng nhịn không được tràn ra một tia ý cười. Phía trước như thế nào không phát hiện Giang Trì như vậy đáng yêu à, chẳng lẽ là tình nhân trong mắt ra tây thi. Từ Minh Châu nhịn không được nghĩ đến. Vốn dĩ chỉ là ghé vào từ Minh Châu bên cạnh Bá Thiên ở Giang Trì đầu phía dưới, trực tiếp tế tới rồi hai người trung gian, Ngạo Thiên cũng không cam lòng yếu thế tế tiến vào. Nhìn chính mình cùng Minh Châu cách một heo một cẩu, Giang Trì tâm quả thực ở rơi lệ. Này có tính không là vác đá nện vào chân mình a. Chương 100. Trên đường trở về, từ Minh Châu trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, vừa rồi chính mình bạn trai bộ dáng thật là quá có ý tứ. Hảo tâm tình vẫn luôn bảo trì về đến nhà. Tiến ra môn, chính mình trước mặt liền xuất hiện một khối chặn đường thạch. Ca, đại trời lạnh, ngươi chạm này làm gì nha? Kia chân tay có cóng bộ dáng thoạt nhìn thật sự là quá đáng khinh. Nghe được nhà mình muội muội nói, từ Minh Phong hít hít cái mũi, nhịn không được trợn trắng mắt, nói đi, ngươi vừa rồi làm gì đi? Rõ ràng có lý do chính đáng, nhưng không biết vì cái gì nhìn đến nhà mình lao ca bộ dáng, nàng vẫn là nhịn không được có chút chột dạ, không, không làm gì, ta còn không phải là lên núi uy heo đi sao? Từ Minh Châu đồng học, ngươi biết chính ngươi nói dối thời điểm là bộ dáng gì sao? Bộ dáng gì? Chính là ngươi hiện tại bộ dáng A. Từ Minh Phong không nghĩ tới chính mình như vậy tùy tiện một tạc liền thành công. Hảo, ngươi chạy nhanh nói đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì đi? Uy, uy heo. Thấy bạn trai. Sách, nhanh lên, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Thật là đi uy heo nha, ta thật không lừa ngươi, không tin, ngươi hỏi một chút Bá Thiên cùng Ngạo Thiên. Nói đem bên cạnh heo mặt cùng cẩu mặt hướng chính mình lão ca trước mặt thấu. Sợ tới mức Từ Minh Phong hướng phía sau lui vài bước, trời biết, Bá Thiên vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt, liền bởi vì chính mình luôn là đem nó tiểu đệ mang đi, ngày thường không thiếu giảo phá hắn quần. Hiện tại nó tiến đến chính mình trước mặt, hắn thật là có chút tiếp thu vô năng. Mắt thấy chính mình lão ca bị Bá Thiên sợ tới mức vẫn luôn hướng phía sau lui, Từ Minh Châu nhịn không được lộ ra đắc ý tươi cười, sao tích, tiểu dạng, xem không hủ chết ngươi. Làm Bá Thiên tiếp tục cùng chính mình lão ca câu thông một chút, Từ Minh Châu chính mình còn lại là đi vào nhà ở liền phát hiện trong nhà tới khách nhân. Thôn trưởng ra ra, mãi mãi. Từ Minh Châu nhìn đến hai người vẫn là thực vui vẻ. Ai, Minh Châu, ngươi đã về rồi, tới tới, chạy nhanh lại đây ngồi. Thôn trưởng tức phụ nói trực tiếp đứng dậy lôi kéo Từ Minh Châu ở bên cạnh ngồi xuống. Ơn ơn, tốt, thôn trưởng mãi mãi, đúng rồi, các ngươi hôm nay như thế nào tới rồi? Thúc cùng thím như thế nào không lại đây? Ăn Tết này sẽ, ở bên ngoài người khẳng định đều sẽ trở về. Ngươi thúc cùng thím này sẽ ở nhà đâu, chúng ta lại đây chính là mời các ngươi đi nhà của chúng ta ăn cơm chiều. Bất quá ăn cái cơm chiều, trực tiếp gọi điện thoại lại đây là được làm. Đúng rồi, thôn trưởng thúc, các ngươi chỉ cần gọi điện thoại lại đây là được làm, không cần cố ý đi một chuyến A. Từ Viễn Sơn cũng có chút nghi hoặc, dựa theo hai nhà người quan hệ, lại thế nào đều không cần như vậy long trọng tới cửa. Nghe được lời này, thôn trưởng đem ánh mắt đầu hướng về phía chính mình tức phụ. Thôn trưởng tức phụ thanh cụ hai tiếng, đương nhiên lần này là thay ta đệ đệ muốn mời của các ngươi, lần trước các ngươi mượn Giã Sơn tham hiệu quả thực hảo, hiện tại ta đệ thân thể không phải khá hơn nhiều sao, liền tưởng sân cơ hội này hảo hảo cảm ơn các ngươi. Này có cái gì nha, không có quan hệ. Từ Viễn Sơn xua xua tay, hắn căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, không cần phải nói chính mình, trong nhà bất luận cái gì một người đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì này Giã Sơn tham trong nhà mặt còn có bất lao thiếu đâu, hơn nữa vẫn là không tốn một phân tiền, chờ cùng Bạch nhặt đồ vật, chính bọn họ cũng tâm đại, căn bản không thèm để ý. Kia không được, này việc nào ra việc đó, buổi tối lại đây à, chúng ta liền đi về trước, chờ ngươi đem ngươi ba mẹ đều mang lên a, đúng rồi, còn có Minh Phong bọn họ, dù sao một nhà toàn bộ kêu lên. Nói xong không đợi bọn họ phản ứng, trực tiếp liền lôi kéo thôn trưởng liền đi ra ngoài. Lưu lại từ Minh Châu người một nhà hai mặt nhìn nhau. Chờ buổi tối từ ra ra cùng từ nãi nãi hai người trở về thời điểm, đối mặt chính là trống rỗng bàn ăn. Làm sao vậy, hôm nay buổi tối như thế nào không nấu cơm đâu? Từ ra ra có chút nghi hoặc. Đến nỗi bên cạnh từ nãi nãi còn lại là đi vào phòng, nàng biết trong nhà buổi tối không có làm cơm khẳng định là có nguyên nhân, nghĩ đến hẳn là muốn đi ra ngoài ăn cơm. Từ Minh Châu này sẽ đổi hảo quần áo ra tới thời điểm liền nghe được nhà mình ra ra nói, chạy nhanh đem ngọn nguồn vừa nói, làm người đi vào thay quần áo. Buổi tối 6 giờ, người một nhà đúng giờ xuất phát. Chương 101. Từ ra người đến thôn trường ra, nhìn thấy chính là hai cái xa lạ hài tử đứng ở trong viện, nhìn đến từ ra người tới, trực tiếp chạy vào nhà ở. Giây tiếp theo, thôn trưởng tức phụ liền ra tới. Lúc sau thôn trưởng ra những người khác cũng ra tới, mặt sau còn chế một đôi phu thê. Từ Minh Châu lập tức liền chú ý đứng ở mặt sau nam nhân, lúc trước nhìn thấy vẫn là nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh nam nhân, hiện tại này sẽ đã khá hơn nhiều, sắc mặt ít nhất hồng nhuận một ít. Bên cạnh đỡ nam nhân nữ nhân, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười, tuy rằng sắc mặt so nam nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng ít nhất tinh thần khí so với phía trước khá hơn nhiều. Tới rồi, chạy nhanh vào nhà ngồi, đợi lát nữa là có thể ăn cơm. Đoàn người đi rồi vào nhà, trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn. Thôn trưởng tức phụ cùng từ gia người giới thiệu một chút nhà mình đệ đệ em dâu. Đây là ta tiểu đệ, Chu Kiến Nghiệp, đây là ta đệ tức phụ Quyên Tử.